Chương 1451, Chiến không diễm trưởng lão. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Thần hỏa phái hết lần này đến lần khác chạy đến tìm phiền phức, để Tô Tỉnh thực sự tức giận. Ầm ầm. Tô Tỉnh đằng không mà lên, trực tiếp khóa chặt lại không diễm trưởng lão. Tới tốt lắm. Không diễm trưởng lão không có chút nào e ngại, ngược lại là cười lạnh, đại thủ hướng phía trên bầu trời lăng không ấn xuống xuống dưới, nhất thời, liền có từng đầu màu đỏ sợi tơ hiện hiện, xen lẫn thành một cái lưới lớn, hướng phía Tô Tỉnh vào đầu bao phủ xuống. Đây là thần hỏa phái một loại hoàng phẩm thần thuật, thiên hỏa thần thi. Thần thuật, có thể đem thần đạo pháp tắc uy lực, hoàn mỹ triển lộ ra. Tại thần giới, thần thuật tổng cộng chia làm 7 cấp độ, theo thứ tự là hoàng phẩm, huyền phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, cùng chí tôn thần thuật, thiên thụ thần thuật, tạo hóa thần thuật. Nhưng cho dù là kém nhất hoàng phẩm thần thuật, nó tinh diệu trình độ cùng uy lực phương diện, cũng so hạ giới thần đạo pháp môn lợi hại hơn. Như là tử tiêu tinh vực lịch đại vực chủ lưu lại thần đạo pháp môn, phần lớn ở vào không ra gì hàng ngũ. Giống lý trụ tinh sở học cửu long thiên lôi kiếp, cũng chỉ là miễn cưỡng bước vào hoàng phẩm thần thuật hàng ngũ. Xoẹt xoẹt. Tô Tỉnh một quyền công kích ở trước mắt trên lưới lớn, lập tức liền cảm nhận được khí tức lăng lệ. Cái lưới lớn này không chỉ có trói buộc tác dụng, còn ẩn chứa cường đại lực công kích. Xen lẫn thành lưới lớn mỗi một đầu sợi tơ, đều là thiên hỏa thần thi, sắc bén. Cứng cỏi, rất là bất phàm. Phá cho ta. Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, nhục thân lực lượng toàn diện bộc phát, lấy cực kỳ ngang ngược tư thái, đem bao phủ tại bốn phía lưới lớn, xé rách ra một đường vết rách. Thật mạnh nhục thân lực lượng. Thế mà có thể xé rách ta thiên hỏa thần lưới, tối thiểu đến có 20 dòng nhục thân lực lượng mới có thể làm đến. Không diễm trưởng lao sắc mặt ngưng tụ. Gia hỏa này trước đó đánh với ta một trận lúc, rõ ràng chỉ có 15 lòng chi lực. Chẳng lẽ hắn khi đó còn ẩn tàng thực lực? Lâm Huyền Vũ cũng là sắc mặt biến hóa. Không sao, coi như 20 dòng nhục thân lực lượng, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Không diễm trưởng lao cấp tốc chấn định lại, giao phong đã bắt đầu, lúc này lui lại, hiển nhiên đã chậm, không bằng tử chiến đến cùng. Thiên hỏa thần kiếm. Không diễm trưởng lão nhìn thấy Tô Tỉnh vọt tới, chính là vội vàng vung tay lên, ngàn vạn đạo thiên hỏa thần ti hiện hiện, cấp tốc hội tụ ngưng kết. Diễn hóa thành một ngụm toàn thân xích hồng, hỏa diễm lượn lờ cự kiếm, nên chiến hướng Tô Tỉnh. Keng. Quyền cương cùng thiên hỏa thần kiếm đụng vào nhau, khuấy động ra liên tiếp hỏa hoa. Không diễm trưởng lao rất có đối chiến kinh nghiệm, biết cùng Tô Tỉnh loại này nhục thân võ tu giao phòng, chỉ có thể viễn chiến, tuyệt đối không thể cận thân, chính là hết sức chăm chú ngăn cản Tô Tỉnh, ý đồ từng bước một kéo chết hắn. Thanh kia thiên hỏa thần kiếm, lực buộc phát khá kinh người. Mỗi một lần chém bổ xuống, đều nhắc lên trận trận tiếng oanh minh. Rầm rầm rầm. Tô Tỉnh không tránh không né, thỏa thích xuất thủ, từng quyền công kích trên thiên hỏa thần kiếm, đem thanh kiếm này đánh run rẩy không ngừng, liên tiếp mười mấy quyền kết thúc, thiên hỏa thần kiếm rốt cục chống đỡ hết nổi, thiên hỏa thần ti có tách rời băng tán dấu hiệu. Lan. Tô Tỉnh lăng không một cước quét ngang mà ra, một tiếng ầm vang, thiên hỏa thần kiếm triệt để băng liệt tan rã. Thiên hỏa thần trung cháo. Không diễm trưởng lão quát lớn, thiên hỏa thần ti bộ này hoàng phẩm thần thuật biến hóa đa đoan, vô số hỏa sắc sợi tơ ngưng tụ, diễn hóa xuất một ngụm chung lớn, toàn thân xích hỏa lượn lờ, hướng phía Tô Tỉnh vào đầu bao phủ xuống. Nhất thời, hư không lâm vào an tĩnh. Xong rồi. Mạnh hoàng các loại thần hỏa phái đệ tử, không khỏi vui mừng quá đỗi, nhao nhao hoan hô lên. Nhưng tại hạ một khắc, tại trước kia xích hỏa trong chung lớn, lại có tiếng oanh minh vang lên. Trong lúc mơ hồ phảng phất còn có chân long tiếng gầm gào giận dữ, tiếp lấy chuông lớn cấp tốc biến hình, cuối cùng một tiếng ầm vang, băng liệt tan rã mất rồi. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh thân ảnh phóng lên tận trời, cấp tốc lướt về phía không diễm trưởng lão, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra. Thiên hỏa thần thuẫn. Không diễm trưởng lão cũng là mặt có kinh hãi, Tô Tỉnh càng đánh càng hăng, đột phá thiên hỏa thần trung trao tốc độ. So với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn, nhưng hắn phản ứng cũng là không chậm, cấp tốc lợi dụng thiên hỏa thần thi, diễn hóa xuất một mặt tâm chán, ngăn tại trước người của mình. Cơ hội tốt. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, nếu là không diễm trưởng lão cấp tốc triệt thoái phía sau, hắn trong thời gian ngắn còn khó có thể tới gần, có thể không diễm trưởng lão thêm mà ỷ vào chính mình thần thuật, cảm thấy có thể phòng ngự xuống tới, không có kịp thời rút lui. Thiên hỏa thần thương. Không diễm trưởng lão cũng có tính toán của mình, gặp Tô Tỉnh chém giết tới, không khỏi cười lạnh, vây tay một cái, trong hư không liền có hỏa diễm phun trào, diễn hóa thành từng thanh lửa diễm thần thương. Đốt đốt đốt. Vô số cán lửa diễm thần thương, như là như mưa rông gió bão rơi xuống, y đổ hoành sát Tô Tỉnh. Trảm Phàm Linh. Tô Tỉnh chẳng quan tâm, quanh thân tinh khí hóa thành huyết sắc, giống như một mảnh đại dương màu đỏ ngòm. Như vậy đồng thời, hắn tay trái vươn ra, cũng trưởng như đao, một vòng cực kỳ khí tức lăng lệ lập tức hiện lên. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Không Diễm trưởng lão còn chưa phát hiện dị thường, bây giờ chính mình lấy tâm chắn chặn đường phía trước, sau lại dùng thiên hỏa thần thương công kích, cảm thấy Tô Tỉnh đã cùng đường mặt lộ. Chết sẽ chỉ là ngươi. Tô Tỉnh sắc mặt bình tĩnh, Trảm Phàm Linh một thức này rốt cục triệt để thành hình, trường đao phía trước, hiện lên một đầu màu đen nhánh khu vực, lộ ra khó nói nên lời thâm thúy chi ý. Giang giác. Trường đao tiếp xúc đến thiên hỏa thần thuẫn một sát na, tại Không Diễm trưởng lão trong mắt, kiên cố không gì sánh được tâm chán, lập tức chia năm xẻ bảy, như là giấy đồng dạng, yếu ớt không chịu nổi. Sau một khắc, trường đao tiến quân thần tốc, chạm tại tâm chán phía sau Không Diễm trưởng lão trên thân, đầu kia màu đen nhánh khu vực, để vào hồng hoang cự thú miệng to như chậu máu, trong nháy mắt liền đem Không Diễm trưởng lão thôn phệ. Đường đường thần hỏa phái trưởng lão, thông thần cảnh nhị giai tu vi, cuối cùng chết ngay cả thi thể đều không có còn lại, hình thần câu diệt. Dứt khoát, Tô Tỉnh tay mắt lanh lẹ, đem Không Diễm trưởng lão túi chữ vật mò đi ra. Mà những thiên hỏa kia thần thường, đã mất đi Không Diễm trưởng lão khống chế, cũng trong nháy mắt tiêu tán ở giữa thiên địa, cuối cùng không có thể gây tổn thương cho đến Tô Tỉnh. Không Diễm trưởng lão chết rồi. Vừa rồi đó là cái gì nhục thân chiến kỹ, như thế nào đáng sợ như vậy? Trốn A. Một đám thần hỏa phái đệ tử kinh hãi muốn tuyệt, nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong con mắt của bọn họ cao cao tại thượng Không Diễm trưởng lão, qua trong giây lát liền hình thần câu diệt. Sau một khắc, thần hỏa phái đám người tứ tán chạy tán loạn. Ngay cả Không Diễm trưởng lão đều đã chết, Tô Tỉnh trong mắt bọn hắn, nghiễm nhiên trở thành một tôn đại ma vương, hoàn toàn không có một trận chiến dũng khí. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi dám giết Không Diễm trưởng lão, thần hỏa phái cao đẳng tất nhiên sẽ tức giận. Lâm Huyền Vũ vứt xuống một câu ngoan thoại, cũng là bắt đầu đảo mệnh. Giết. Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không bỏ mặc thần hỏa phái đám người rời đi, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Nếu động thủ, liền muốn một mẻ hốt gọn. Cơ Trường Không, Đạo Thần, Ngự Thiên Quan, Lý Thiên Tiêu, Bác Long Kỳ cũng là hết thảy vỡ ra, hiển nhiên cùng Tô Tỉnh ý nghĩ giống nhau như lúc. Mặc dù năm người tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đối phó với một chút chỉ là thánh tu thần hỏa phái đệ tử, lại là dư xài. Tô Tỉnh thì phụ trách truy sát Lâm Huyền Vũ. Chương 1452, Hoàng Kim Ma Hạt. Bằng hữu, buông tha ta. Chuyện này ta cam đoan sẽ không nói ra đi. Từ nay về sau, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục, không can thiệp chuyện của nhau. Lâm Huyền Vũ một bên thoát đi, vừa mở miệng. Hắn rốt cục ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Không tức giận Tô Tỉnh, nhìn qua rất dễ nói chuyện, cũng sẽ không đem sự tình làm tuyệt, chỉ khi nào tức giận, đơn giản cùng biến thành người khác một dạng, sát phạt quả quyết, gọn gàng mà linh hoạt. Ta đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không có chân quý. Tô Tỉnh bất vi sở động. Ta thể, lần này ta nói tới tuyệt đối là thật. Lâm Huyền Vũ vội vàng nói, tốc độ của hắn không kịp Tô Tỉnh, người sau ngay tại cấp tốc tới gần, như cùng chết vong bóng ma bao phủ tới, để tâm hắn gan câu hàn. Tô Tỉnh không lên tiếng nữa, sát ý không giảm chút nào, mặc kệ Lâm Huyền Vũ nói thật hay giả, những này đều không trọng yếu, bởi vì trong mắt hắn, Lâm Huyền Vũ đã là một người chết. A, ngươi dám giết ta, thần hỏa phái tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Huyền Vũ ngẩng đầu, trông thấy Tô Tỉnh như là thiên thần giáng lâm, một trưởng vũ kích mà xuống, không khỏi lớn tiếng gào thét, đem thần lực điều động đến cực hạn, toàn lực đánh ra Hồng Liên Hỏa Kiếp. Có thể hiển nhiên, tại 20 long chi lực nghiền ép dưới, cái này Hồng Liên Hỏa Kiếp căn bản không có mảy may tác dụng, trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, liên đối lấy Lâm Huyền Vũ thân thể, cũng bị cùng nhau đánh nổ. Tô Tỉnh thuận tay chụp tới, lấy đi Lâm Huyền Vũ túi trữ vật, sau đó bắt đầu truy kích phụ cận thần hỏa phái đệ tử. Ầm ầm. Trong dãy núi, nương theo lấy lực lượng dư ba tàn phá bừa bãi, một vị tiếp lấy một vị thần hỏa phái đệ tử lần lượt vẫn lạc. Nửa ngày về sau, Tô Tỉnh bọn người về tới Khê Linh Quốc. Hết thể 132 người, nơi này vừa vặn 132 cái túi trữ vật, cho nên hẳn là Trảm Thảo trừ căn. Đạo thần nói, Cái này cũng không thể xem như giải trừ nguy cơ. Tô Tỉnh lắc đầu nói, thần hỏa phái đột nhiên biến mất nhiều đệ tử như vậy, trong đó còn bao gồm đại sư huynh Lâm Huyền Vũ, cùng không diễm trưởng lão, thời gian lâu dài, khẳng định sẽ sinh nghi. Mà lại, ngay cả Lâm Huyền Vũ bọn người có thể nhẹ nhõm tìm tới chúng ta, như vậy thần hỏa phái cao tầng một khi xuất động, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện Khê Linh Quốc. Vậy chúng ta rời đi nơi này sao? Ngự Thiên Quan hỏi. Vô dụng. Đạo thân lắc đầu, trầm giọng nói, nếu thần hỏa phái là thổ địa của nơi này, như vậy tại lãnh địa của bọn hắn bên trong, vô luận chúng ta trốn đến nơi đâu đều như thế, đều sẽ bị nhẹ nhõm tìm ra. Vì kế hoạch hôm nay, là chúng ta cấp tốc khôi phục tu vi, dạng này mới có năng lực tiến hành cự ly xa 43, thoát ly thần hỏa phái phạm vi lãnh địa. Cơ trưởng không nói. Những túi chữ vật này bên trong, hẳn là có một ít thần tinh, các ngươi lấy ra tu luyện, mau chóng khôi phục tu vi. Tô Tỉnh nói. Vậy còn ngươi? Ngự Thiên Quan hỏi. Lo lắng hắn làm cái gì? Hắn muốn đi săn giết thiên yêu thú, đồ chơi kia so thần tinh dùng tốt. Đạo thần nói. Liền ngươi biết. Ngự Thiên Quan trừng đạo thần một chút, sau đó nhìn về phía Tô Tỉnh, nhỏ nhẹ nói. Săn giết thiên yêu thú 10 phần nguy hiểm, muốn lượng sức mà đi. Yên tâm đi. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, ta cũng sẽ không đi xa, có chuyện thông qua pháp khí truyền tin cáo chi ta là có thể. Cáo biệt đám người, Tô Tỉnh rời đi Khê Linh Cốc. Thần Vẫn Sơn Mạch cùng chia ba cái khu vực, một là bên ngoài, hai là vòng trong, ba là khu vực hạch tâm. Khê Linh Cốc vị trí, ở vào khu vực bên ngoài. Vẹn vẹn khu vực bên ngoài, mặt vực liền cực kỳ bao la, chung quanh có không ít tông môn thế lực, thần hỏa phái chỉ là thứ nhất. Tại tu vi không có khôi phục tình huống dưới, Tô Tỉnh bọn hắn rất khó lặn lội đường xa, thoát ly thần hỏa phái lãnh địa. Khu vực bên ngoài phân bố thiên yêu thú, phần lớn ở vào thông thần cảnh. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu cho, khu vực bên ngoài liền rất an toàn. Trên thực tế, những cái kia thực lực có thể so với thông thần cảnh lục giai trở lên thiên yêu thú, không thể nghi ngờ là nhân vật hết sức đáng sợ. Dù cho là thần hỏa phái, cũng không dám đi trêu chọc. Về phần vòng trong khu vực, lại có huyền thần cảnh thiên yêu thú, trong lật tay liền có thể hủy đi thần hỏa phái loại thế lực này. Mà khu vực hạch tâm, từ trước đến nay là cấm địa, nghe nói, bên trong sinh hoạt có chân thần cảnh yêu thú. Thần đạo cựu cảnh, theo thứ tự là thông thần cảnh, huyền thần cảnh, chân thần cảnh, thiên thần cảnh, thần chủ cảnh, thần vương cảnh, thần quân cảnh, thần tổ cảnh, thần đế cảnh. Nghe vào, tựa hồ chân thần cảnh cũng không phải đặc biệt cương đại. Hèn của tôi lốt có thể trên thực tế, phóng nhãn cả tòa Bắc dẫn thần vực, chân thần cảnh đều đã là cường giả tuyệt đỉnh, những cái kia khống chế một châu chi địa thế lực lớn bên trong, lợi hại nhất tồn tại, cũng bất quá chân thần cảnh tu vi. Bởi vậy có thể thấy được, một đầu chân thần cảnh thiên yêu thú, đáng chết cỡ nào nhân vật cường hãn. Đi nửa ngày, Tô Tỉnh dừng bước, phát hiện một đầu thông thần cảnh nhất giai thiên yêu thú, Hoàng Kim Ma Hạt. Nó phủ phục tại hai tòa sơn phong ở giữa, không cẩn thận đi xem, thậm chí sẽ cảm thấy đó là ba tòa song song sơn phong, ánh nắng phản xạ dưới, Hoàng Kim Ma Hạt khoan hậu cứng rắn trên sống lưng, hiện ra hào quang màu vàng nóng. Cái đuôi của nó giống như một cây thông thiên thạch trụ, hai cái to lớn cái càng, chiết xạ ra khiếp người hàn mang. Giống Hoàng Kim Ma Hạt cảm giác nhạy cảm, đồng dạng là phát hiện, xâm nhập nó lãnh địa bên trong Tô Tỉnh. Sau một khắc, nó cấp tốc đứng dậy, hướng phía Tô Tỉnh lao đến, cái kia hai cái to lớn cái càng, liền tựa như là hai thanh cực kỳ sắc bén thần binh, ven đường những nơi đi qua, cổ thụ chọc trời hóa thành bột mịn, sơn phong bị nghiền ép chia năm xẻ bảy. Tô Tỉnh phi thân lên, né qua cái kia hai cái to lớn cái càng, đi tới Hoàng Kim Ma Hạt trên sống lưng, một quyền hung hăng nện xuống. Keng! Tô Tỉnh có thể so với thần binh lợi nhận giống như năm đấm. Nện ở Hoàng Kim Ma Hạt trên sống lưng, thế mà phát ra kim loại va chạm tiếng vang. Cứng vãi sắc ngoài. Tô Tỉnh sắc mặt biến hóa, hắn nhưng là vận dụng 20 long chi lực, thế mà đều không có phá vỡ Hoàng Kim Ma Hạt sắc ngoài, đồng thời bàn tay của mình còn chấn ẩn ẩn làm đau. Rất khó tưởng tượng, cái này Hoàng Kim Ma Hạt sắc ngoài, cứng rắn đến loại trình độ nào. Siêu. Đồng nhiên, trận trận hàn phong đánh tới. Hoàng Kim Ma Hạt trên cái đuôi. Nổ bắn ra vô số cây gai độc, giống như một mảnh mưa rào đánh tới, Tô Tỉnh vội vàng bứt ra né tránh, Hoàng Kim Ma Hạt lợi hại nhất, chính là cái đuôi của nó. Một khi vô ý trúng chiêu, nhẹ thì tàn phế, nặng thì trong nháy mắt mất mạng. Như thế nào mới có thể phá vỡ phòng ngự của nó? Tô Tỉnh một bên bay lượn, một bên suy tư, đồng nhiên trong lòng hơi động, sau một khắc thân ảnh tiềm lược, tới gần Hoàng Kim Ma Hạt cái đuôi. Ông! Hai tay của hắn bắt lấy Hoàng Kim Ma Hạt cái đuôi trung đoạn vị trí, nơi này có thể tránh cho bị gai độc đánh trúng. Sau một khắc, Tô Tỉnh trợn quát một tiếng, 20 long chi lực toàn diện bộc phát, ngạnh sinh sinh đem Hoàng Kim Ma Hạt nhấc lên. Một tiếng ầm vang. Theo Tô Tỉnh một cái vung đẩy, Hoàng Kim Ma Hạt bị ngã một cái út sấp, lộ ra màu xám trắng phần bụng. Hoàng Kim Ma Hạt quanh thân đều là cứng rắn sắc ngoài, duy chỉ có phần bụng vị trí, sắc ngoài có chút mềm mại, là nó chỗ yếu hại. Ầm ầm. Tô Tỉnh tránh đi Hoàng Kim Ma Hạt gai độc, như là như đạn pháo từ trên trời giáng xuống, nện ở Hoàng Kim Ma Hạt trên phần bụng, răng rác một tiếng, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lít nha lít nhít vết rách cấp tốc khuyết tán ra. Chương 1453, tu vi khôi phục. Hoàng Kim Ma Hạt trên phần bụng, vết rách như giống như mạng nhện lan tràn ra. Ngao. Hoàng Kim Ma Hạt gào thét, cái đuôi dựng thẳng lên, dâng trào ra vô số gai độc, xuyên qua không khí, nhanh như điện chớp hạ xuống. Dứt khoát Tô Tỉnh sớm có sở liệu, đang đánh ra công kích trong nháy mắt, chính là sớm bắt đầu né tránh. Đốt đốt đốt. Vô số gai độc, đâm vào Hoàng Kim Ma Hạt phân bụng, cái này hiển nhiên là một lần ngộ thương. Hoàng Kim Ma Hạt bản thân không e ngại độc tố của chính mình, có thể gai độc lực xuyên qua, nhưng cũng không thể khinh thường. Lần này, không thể nghi ngờ là để yếu ớt phần bụng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhân cơ hội này, Tô Tỉnh lại là xông ra, thi triển Bắc Long Thuật, liên tiếp công kích rơi xuống, rốt cục đem Hoàng Kim Ma Hạt phần bụng, đánh chia 5 xẻ 7. Đầu này thiên yêu thú liều mạng dãy rua, nhưng ngũ tạng lục phủ đều bị chấn vỡ, sinh cơ hoàn toàn tán loạn. Một lúc sau, triệt để không có sinh tức. Cái này Hoàng Kim Ma Hạt sắc ngoài, nếu như xuất ra đi bán, tuyệt đối có thể đáng một số lớn thần tinh, khó trách cái này thần vẫn sơn mạch bên ngoài, có không ít môn phái thế lực. Lên núi kiếm ăn, tại thần giới cũng được đến thông. Tô Tỉnh đào ra Hoàng Kim Ma Hạt yêu đan, là một viên toàn thân kim quang hạt châu, tản ra khí tức thần thánh. Ăn vào yêu đan, Tô Tỉnh thôi động Cửu Thiên Đế thần công tiến hành luyện hóa. Phản cảnh trùng tu về sau, hắn đã hoàn toàn nắm giữ bộ công pháp kia, tốc độ tu luyện so lúc trước nhanh chí ít gấp trăm lần, viên này yêu đan, đổi lại những người khác, tối thiểu muốn mấy năm công phu, mới có thể đem luyện hóa. Nhưng là, vẹn vẹn một ngày thời gian, Tô Tỉnh liền luyện hóa hoàn tất, tu vi lại nhiều khôi phục một thành. Sau đó hắn thôi động hỏa luyện tố thân pháp, hấp thu Hoàng Kim Ma Hạt huyết nhục tinh hoa. Lần này đi qua vài ngày, mới xem như kết thúc. Hoàng Kim Ma Hạt lực phòng ngự cường đại, đáng tiền nhất là ngược lại là nó sắc ngoài, là chế tạo áo giáp các loại phòng ngự thần khí tốt nhất vật liệu, huyết nhục tinh hoa ngược lại là thứ yếu. Lấy hỏa luyện tố thần pháp bá đạo, kỳ thật cũng có thể hấp thu đến Hoàng Kim Ma Hạt sắc ngoài bên trong tinh hoa. Chỉ là, tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều, mà lại Tô Tỉnh cũng không nỡ nhiều như vậy. Những này sắc ngoài xuất ra đi bán, đổi lại lấy tài nguyên tu luyện sẽ càng có lời. Tô Tỉnh hơi cảm giác một phen, liền phát hiện lực lượng nhục thân của mình, tăng trưởng đến 23 long chi lực, so luyện hóa thiên yêu viên phải kém một chút. Cái này cũng bình thường, luận huyết nhục tinh hoa, Hoàng Kim Ma Hạt so ra kém thiên yêu viên. Lấy đi Hoàng Kim Ma Hạt sắc ngoài, Tô Tỉnh rời đi nơi này, đi tìm tiếp theo đầu thiên yêu thú. Thần Vẫn Sơn mạch mặt vượt bao la, trong đó thiên yêu thú vô số kể, căn bản không lo lắng tìm không thấy thiên yêu thú, nhất hẳn là lo lắng là gặp được thực lực đặc biệt cường đại thiên yêu thú, cùng một chút hung hiểm chi địa. Tô Tỉnh không có tham công liều lĩnh, từng bước một làm gì chắc đó, cảm giác được hung hiểm chi địa, chính là tránh ra thật xa, gặp thực lực kinh khủng thiên yêu thú, cũng là trực tiếp thoát đi. Trong chớp mắt, nửa năm trôi qua. Sơn phong bên trong, Tô Tỉnh ngồi xếp bằng, luyện hóa một viên thiên yêu thú yêu đan. Theo yêu đan bên trong năng lượng, giống như dòng lũ giống như trào lên nhập trong cơ thể của hắn. Khí tức tu vi của hắn cũng biến thành càng ngày càng cường thịnh. Giang giác. Một đoạn thời khắc, viên yêu đan kia vỡ vụn, xem như năng lượng tinh hoa đã bị hấp thu trong không. Như vậy đồng thời, một cỗ hùng hồn vô địch tu vi lực lượng ba động, từ Tô Tỉnh thể nội khuếch tán ra, đem bốn phía mấy ngọn núi, trực tiếp chấn lay động không thôi. Tu vi rốt cục khôi phục. Tô Tỉnh thu liễm khí tức, không khỏi trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. Đi vào thần giới đã có thời gian hơn một năm, hắn rốt cục triệt để thích ứng, tu vi hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, sở dĩ tiến độ nhanh như vậy, còn muốn nhờ vào, hắn nửa năm qua này cố gắng. Nửa năm này, hắn bình quân mỗi tháng, đều sẽ luyện hóa một hai đầu thiên yêu thú, đạt được không ít yêu đan. Ngoài ra, hấp thu những thiên yêu thú kia huyết nhục tinh hoa, lực lượng nhục thể của hắn, cũng là đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến 50 long chi lực. Chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, ta có thể cùng thông thần cảnh ngũ giai thần linh đánh một trận. Tô Tình song quyền bóp, liền cảm nhận được lực lượng tính chất bạo tạc. Đương nhiên, trước mắt hắn lợi hại nhất, hay là tu vi. Tu vi cảnh giới của hắn, mặc dù mới thông thần cảnh nhất giai, nhưng hắn là ngũ kiếp thần tử, lại tạo nên ra tạo hóa thần nguyên, chiến lược tuyệt đối sẽ không kém hơn thông thần cảnh lục giai. Cũng nên trở về. Tô Tỉnh quay người rời đi, hướng phía Khê Linh Quốc phương hướng bay đi. Khê Linh Quốc. Theo nửa năm trôi qua, đạo thần bọn hắn tiến triển cũng rất nhanh. Cơ trưởng không tu vi hoàn toàn khôi phục, đạo thần khôi phục 9 thành, Ngự Thiên Quan, Bắc Long Kỳ, Lý Thiên Tiêu ước chừng khôi phục 8 thành, lại có thời gian mấy tháng, liền có thể triệt để khôi phục lại. Nhưng là, bọn hắn đã không có thời gian này. Bởi vì ở ngoài Khê Linh Quốc, xuất hiện rất nhiều nhân mã. Bọn hắn mặc phục sức, ngực đều có vẽ hỏa diễm đồ án, chính là thần hỏa phái nhân mã. Mà lại, không phải nhân mã phổ thông, mà là cao tầng. Hiển nhiên, Lâm Huyền Vũ, không diễm trưởng lão bọn người biến mất dài đến nửa năm lâu, thần hỏa phái không chỉ có sinh nghi, mà lại điều tra đến Khê Linh Quốc nơi này. Các ngươi là ai? Lại dám cùng ta thần hỏa phái đối nghịch, nhanh chóng xưng tên ra. Mở miệng nói chuyện, là một vị người mặc trường sam màu tím nam tử trung niên. Hắn gọi Tử Sơn, chính là thần hỏa phái phó tông chủ, tu vi đạt đến thông thần cảnh ngũ giai. Ngoại trừ Tử Sơn phó tông chủ, lần này đến đây, còn có 5 vị thần hỏa phái trưởng lão, tu vi phổ biến ở vào thông thần cảnh tam giai. Nguồn lực lượng này, so trước đây Lâm Huyền Vũ, không diễm trưởng lão bọn hắn, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Cái này thần hỏa phái, tới ngược lại là rất nhanh. Đám người sắc mặt nhao nhao trầm xuống, tình thế nghiêm trọng tới cực điểm, coi như bọn hắn hoàn toàn khôi phục tu vi, cũng căn bản không phải thần hỏa phái đối thủ. Huống chi, bây giờ cũng chỉ có cơ trường không khôi phục. Trường không, chúng ta hay là không cần hô Tô Tỉnh trở về. Đạo thần hít sâu một hơi nói ra. Ừm. Cơ trường không gật gật đầu, hắn hiểu được đạo thần ý tứ, đây là một trận tử kiếp, Tô Tỉnh trở về cũng không làm nên chuyện gì, chẳng để hắn trốn qua một kiếp, là hạ giới lưu lại hỏa chủng. Chờ một lúc ta sẽ dẫn bảo Khê Linh Quốc trận pháp, đến lúc đó chúng ta thừa cơ lao ra, tách ra trốn, trốn được càng xa càng tốt. Đạo thần nói ra. Hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Lý Thiên Tiêu thở dài, bọn hắn đi vào thần giới, nguyên lai tưởng rằng có thể đại triển hoành đồ, dòm ngó thần đạo vô tận phong thái. Nào biết được, còn chưa bắt đầu đâu, thế mà liền gặp loại này tử kiếp. Vậy thì bắt đầu đi. Đạo thần sắc mặt nghiêm nghị, giữa hai tay quang mang phun trào, vô số phù văn phun ra ngoài, rơi vào Khê Linh Quốc các nơi. Bạo! Theo đạo thần khẽ quát một tiếng, cái kia bao phủ tại Khê Linh Cốc bốn phía trận pháp, trận buộc phát ra khí tức cường đại, tiếp lấy ầm ầm nổ tung lên. Trong nửa năm này, đạo thần lại bố trí không ít trận pháp, ý tại gia cố Khê Linh Cốc phòng ngự, giờ phút này toàn diện dẫn bạo, tạo ra uy lực 10 phần có thể nhìn. Thần hỏa phái đám người hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ phát hiện một màn này, trong lúc nhất thời lâm vào sao động. Nhất là loại kia thần hỏa phái các đệ tử, lập tức liền cảm nhận được nguy cơ tử vong. Từng cái sắc mặt đại biến. Đi. Đạo thần bọn người thấy thế, lập tức nhao nhao xông ra Khê Linh Quốc, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Chương 1454, kịch chiến thần hỏa phái. Hừ. Điểm ấy trình độ lực lượng, liền muốn từ trong tay của ta thoát đi sao? Theo một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, thần hỏa phái phó tông chủ Tử Sơn, một tay hướng phía trên bầu trời lăng không ấn xuống một chút. Nhất thời, Khê Linh Cốc bên trong trận pháp dẫn bạo sau sinh ra lực trùng kích, liền bị cưỡng ép cầm cố lại. Chư vị trưởng lão, đem bọn hắn bắt trở lại. Tử Sơn cười lạnh một tiếng, bên cạnh hắn 5 vị thần hỏa phái trưởng lão, nhao nhao liền xông ra ngoài. Sau đó không lâu, cơ trường không, đạo thần 5 người, hết thể bị bắt trở về. 5 vị thần hỏa phái trưởng lão, tu vi phổ biến đạt đến thông thần cảnh tam giai, bọn hắn căn bản không địch lại. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là phó tông chủ Tử Sơn, phất tay liền ngăn trở Khê Linh Quốc trận pháp dẫn bạo sau uy lực, để đám người căn bản không có quá nhiều thời gian thoát đi. Chỉ bằng các ngươi năm cái, cũng nghĩ giết chết Lâm Huyền Vũ cùng Không Diễm trưởng lão. Tử Sơn ánh mắt quét mắt đạo thần năm người, không khỏi lắc đầu, căn cứ ta điều tra đến tin tức, các ngươi hết thể có 6 người đi. Còn có một cái đâu? Cũng chỉ có chúng ta 5 người, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đạo thần hừ lạnh nói, còn dám mạnh miệng. Vậy liền nếm thử tử tinh thần hỏa uy lực. Tử Sơn sắc mặt lạnh lẽo, vung tay lên, 5 đạo chùm sáng màu tím bay ra, phân biệt rơi vào đạo thần 5 người trên thân thời điểm, hóa thành 5 đóa ngọn lửa màu tím. Xoẹt xoẹt. Kinh khủng nhiệt độ cao quét sạch mà ra, khiến cho đạo thần 5 người bên người không gian vì đó vặn mẹo, bọn hắn không thể không toàn lực vận chuyển tu vi đi chống cự, vẫn như trước chống đỡ hết nổi, nhục thân thậm chí tu vi, đều có bị tiêu tan sạch dấu hiệu. Toàn tâm đau nhức kịch liệt, càng làm cho 5 người mồ hôi đầm địa, nhưng bọn hắn tâm cảnh đều 10 phần không sai, sửng sốt cắn răng, không rên một tiếng. Đồng nhiên, Thử Sơn ánh mắt ngưng tụ. Hắn từ đạo thần, Ngự Thiên Quan, Bắc Long Kỳ, Lý Thiên Tiêu chiến thân, cảm nhận được một sợi không giống với thần giới khí tức, loại khí tức kia 10 phần mịt mờ, tại đạo thần bọn hắn toàn lực đối kháng tử tinh thần hòa lúc, mới là tiết lộ ra một kia. Bọn hắn đến từ một thế giới khác. Tử Sơn trong lòng hơi động, nhưng hắn tạm thời còn không có liên tưởng đến hạ giới, dù sao hạ giới đã có quá nhiều năm không ai phi thăng, bị Bắc dẫn thần vực dần dần lãng quên. Trên người bọn họ nhất định có bí mật. Bí mật, có đôi khi đại biểu cho cơ duyên. Tử Sơn ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên kết xuất một đạo pháp ấn, cái kia 5 đạo tử tinh thần hỏa chính là cấp tốc chui vào đạo thần trong cơ thể của bọn hắn, cầm cố lại tu vi của bọn hắn. Đem bọn hắn mang về tông môn, cẩn thận thẩm vấn. Tử Sơn ra lệnh, hắn chuẩn bị cẩn thận khảo vấn đạo thần 5 người, đào ra trên người bọn họ bí mật. Ngay sau đó, liền có một đám thần hỏa phái đệ tử tiến lên, làm mất đi tu vi đạo thần 5 người trói gô đứng lên, sau đó rời đi Khê Linh Quốc. Siêu. Sau một ngày, Tô Tỉnh thân ảnh hiện hiện, nhìn một mảnh hỗn độn Khê Linh Quốc, trong lòng lập tức trầm xuống. Đột nhiên, một đạo chùm sáng màu tím bay lên, ở giữa không trung hóa thành một hàng chữ, như muốn cứu ngươi bằng hữu, vậy liền đến thần hỏa phái. Hiển nhiên, đây là Tử Sơn lưu lại thủ đoạn, ý đồ là dẫn xuất Tô Tỉnh. Thần hỏa phái, các ngươi tốt nhất không có đem sự tình làm tuyệt, nếu không Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy sắc ý, không chút do dự hướng phía thần hỏa phái phương hướng bay đi. Mặc dù hắn hiểu được, đối phương đây là đang dẫn xà xuất động, nhưng hắn vẫn không có mảy may do dự. Phi thăng đến thần giới đến nay, Tô Tỉnh sắc ý, lần thứ nhất trở nên mãnh liệt như thế. Vâng! Trong chớp mắt, Tô Tỉnh tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, giống như thiên hỏa lưu tinh đồng dạng, xuyên qua vô tận trời cao. Thần hỏa phái, dãy núi nguy nga, thường vân đoá đoá, thần đạo pháp tắc hưng vượng. Một tòa cao ngàn trượng cửa đá bạch ngọc, đứng sừng sững ở dưới núi, hùng vĩ đồ sộ. Trước cửa, có thần hỏa phái đệ tử vừa đi vừa về tuần tra. Ầm ầm. Đột nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống, giống như một viên thiên thạch vạch phá bầu trời, rơi vào trước sân môn, nhấc lên vô số khí lãng, đem những cái kia thần hỏa phái đệ tử tung bay, liên đối lấy hùng vĩ đồ sộ sân môn, cũng là trong nháy mắt sụp đổ. Lớn mật. Là ai dám xông vào ta thần hỏa phái? Càng nhiều thần hỏa phái các đệ tử vào ra. Nhưng đối với đây hết thảy, Tô Tỉnh chẳng quan tâm, hắn không nhìn càng ngày càng nhiều thần hỏa phái đệ tử, trực tiếp leo núi. Giết! Thần hỏa phái các đệ tử nhao nhao vọt lên, riêng phần mình đánh ra pháp thuật công kích, quang mang đầy trời. Thế nhưng là, những công kích kia tới gần Tô Tỉnh về sau, tất cả đều tiêu tán chôn vùi, phảng phất bị một cố vô hình vách tường ngăn cản tại bên ngoài. Chính là cấm pháp lĩnh vực. Lan. Càng ngày càng nhiều thần hỏa phái đệ tử tụ tập tới, lại tại Tô Tỉnh một tiếng quát lớn dưới, nhao nhao hất bay ra ngoài. Lấy hắn thực lực hôm nay, những này chỉ là thánh tu thần hỏa phái đệ tử, trong mắt hắn cùng sâu kiến không khác. Làm càn. Các hạ là ai, vì sao muốn xông ta thần hỏa phái? Rốt cục, chuyện nơi đây kinh động đến thần hỏa phái trưởng lão. 3 tên thần hỏa phái trưởng lão cùng nhau mà đến. Đứng ở cao cao trên bậc thang, sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống. Giao ra bằng hữu của ta. Tô Tỉnh bước chân không ngừng, lạnh giọng nói ra. Bằng hữu của ngươi. Ngươi cùng bị phó tông chủ bắt đi 5 người kia là cùng một bọn. Một tên thần hỏa phái trưởng lão cả kinh nói. Phó tông chủ. Tô Tỉnh nhớ kỹ cái tên này, xem như đạt được tin tức hữu dụng. Vâng! Hắn một bước phóng ra, đi thẳng tới ba tên thần hỏa phái trưởng lao thân trước, cấm pháp lĩnh vực chống ra, ba tên tu vi tại thông thần cảnh nhất giai thần hỏa phái trưởng lão lập tức đã mất đi sức phản kháng. Nói cho ta biết, các ngươi phó tông chủ ở đâu? Tại Tử Linh Sơn. Ba tên thần hỏa phái trưởng lao sắc mặt hãi nhiên, dưới khoảng cách gần, cảm giác Tô Tỉnh chính là một tôn đại ma vương, trong một ý niệm liền có thể lấy tính mạng của bọn hắn, vội vàng thành thành thật thật trả lời. Tử Linh Sơn. Tô Tỉnh nhớ kỹ cái tên này, một trưởng quét ra, lập tức liền đem ba tên thần hỏa phái trưởng lao đánh bay ra ngoài, tất cả đều bị thương nặng, máu phun phè phè. Cũng tại lúc này, đại lượng thần hỏa phái trưởng lao xuất hiện, trong đó không thiếu thông thần cảnh tam giai tồn tại. Tiểu tử, ngươi chính là cái kia năm cái gia hỏa bằng hữu sao? Tới tốt lắm. Đang lo không biết nơi nào đi tìm ngươi đây, trung thực nói cho ngươi, ngươi năm cái bằng hữu, chính là chúng ta bắt. Ra tay với đạo thần qua thần hỏa phái trưởng lao, cười lạnh nói. Vậy các ngươi liền đi chết đi cho ta. Tô Tỉnh chợt quát một tiếng, thân thể như là một viên như đạn pháo phóng lên tận trời, thẳng hướng vị kia tu vi đạt đến thông thần cảnh tam giai thần hỏa phái trưởng lão. Muốn chết? Một đám thần hỏa phái trưởng lão cùng nhau giận dữ, nhao nhao đánh ra công kích của mình, oanh sát hướng Tô Tỉnh. Rất nhiều hào quang ngút trời mà lên, thần đạo pháp tắc mãnh liệt mà động, thanh thế dị thường to lớn, rất có diệt thế cảnh tượng. Nhưng này chút công kích rơi vào Tô Tỉnh bốn phía, cơ bản đều bị bắn ra mở. Trái lại Tô Tỉnh, một đường thế như trẻ tre, giết tiến một đám thần hỏa phái trưởng lao bên trong. Hổ vào bầy dê. Nương theo lấy mãnh liệt tiếng nổ mạnh, trong khoảnh khắc, liền có 4-5 vị thần hỏa phái trưởng lão bị Tô Tỉnh một cái thối tiên rút kích chợt nổ tung, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp vỡ lạc. Thật là khủng khiếp nhục thân lực lượng. Mau lui lại. Còn lại thần hỏa phái trưởng lão lập tức quá sợ hãi. Chương 1455, giết chóc thời khắc. Thần hỏa phái các trưởng lão quá sợ hãi, hướng phía bốn phía chạy trốn. Thế nhưng là, muộn. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Liên tiếp mưa máu bay tán loạn vẩy xuống, từng vị thần hỏa phái trưởng lão, thân thể liên tiếp bị đánh bạo. Ngắn ngủi trong chớp mắt, lại có mấy vị thần hỏa phái trưởng lão lần lượt vẫn lạc. Trở lại cho ta. Tô Tỉnh bắt lấy một vị thần hỏa phái trưởng lão mắt cá chân. Không nhìn nó phi hành lực lượng, đem nó ngạnh sinh sinh vung lên, hung hăng nện ở cứng rắn trên thềm đá. Một tiếng ầm vang. Vị kia thần hỏa phái trưởng lão bị ngã thất điên bắt đảo, mắt nổi đom đóm. Chết! Quát lạnh âm thanh giống như tử thần lấy mạng thanh âm, Tô Tỉnh một cước đạp xuống, tên kia thần hỏa phái trưởng lão bị sống sờ sờ dẫm bạo. Giờ khắc này, Tô Tỉnh như là từ địa ngục trở về Diêm La. Sát khí dày đặc, nhiếp nhân tâm phách. Bốn phía thần hỏa phái các đệ tử, tất cả đều sợ đến vỡ mật, dọa đến tứ tán thoát đi. Nói đùa, ngay cả các trưởng lão đều giống như pháo hôi giống như bị nhẹ nhõm tiêu diệt, bọn hắn không trốn nữa, không phải đợi chết sao. Đến phiên ngươi, Tô Tỉnh ánh mắt khóa chặt lại tên kia thông thần cảnh tam giai trưởng lão, đối phương trước đó khí thế hùng hổ, tại cảm nhận được Tô Tỉnh trên thân đáng sợ lực lượng về sau, liền ngay đầu tiên lựa chọn thoát đi. Bất quá! Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không để hắn toại nguyện rời đi. Nhục thân lực lượng đạt tới 50 long hậu, tốc độ của hắn tự nhiên cũng là tăng nhiều, thân thể như là như đạn pháo bắn ra mà ra, cấp tốc truy kích đi qua. A, ta liều mạng với ngươi. Tên kia thông thần cảnh tam giai trưởng lão, cảm nhận được Tô Tỉnh cấp tốc tới gần, liền biết trốn không thoát, gào thét một tiếng, quay người thi triển thần thuật, hướng phía Tô Tỉnh đánh tới. Vâng, vẹn vẹn vừa đối mặt. Hắn thần thuật liền bị Tô Tỉnh cưỡng ép đánh nát, tựa như một đóa pháo đông, mặc dù chói lọi, lại một cái chớp mắt tức thì. Song phương thực lực chênh lệch quá lớn, 50 dòng nhục thân lực lượng, tương đương với thông thần cảnh ngũ giai, xa không phải thông thần cảnh tam giai có thể so sánh. Bành! Tô Tỉnh một trưởng vỗ kích mà xuống, chính giữa tên trưởng lão này đỉnh đầu, đem hắn trong nháy mắt đánh nổ, hóa thành một đám huyết vụ, tỏ khắp mà ra. Tô Tỉnh tiếp tục leo núi. Càng nhiều thần hỏa phái trưởng lão chạy đến, trong đó có mấy người, thực lực đều đạt đến thông thần cảnh tam giai, chính là trước đây bắt lấy đạo thần bọn hắn mấy vị trưởng lão kia. Tô Tỉnh đại sát tứ phương, xuất thủ không lưu tình chút nào, giết tới thần hỏa phái trên dưới sợ hãi. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh trong tầm mắt, xuất hiện một tòa bị sương mù màu tím lượn lờ sơn phong, chính là Tử Linh Ngọn Núi. Tại Tử Linh Ngọn Núi bốn phía, có trận pháp khổng lồ thủ hộ lấy. Phát giác được Tô Tỉnh tới gần, liền có một đạo lôi điện màu tím đánh giết tới, mang theo lực lượng kinh khủng. Tô Tỉnh sắc mặt phát lạnh, thân ảnh lóe lên, tránh đi cái kia đạo lôi điện màu tím, vọt tới trận pháp trước mặt, liên tục huy quyền công sát, quyền cương như sấm, lại liên miên dày đặc. Trong chốc lát, Tô Tỉnh liên tục đánh ra mười mấy quyền, mỗi một quyền đều là mang theo lực lượng kinh khủng, rốt cục đem trận pháp đánh nát một góc, hắn lập tức lách mình mà vào. Tử Linh ngọn núi có một tòa quảng trường, trên quảng trường có 5 cây cột đá, loại này cột đá 10 phần thô ráp, giống như hiện đầy từng cây gai ngược, phía trên chính cột đạo thần 5 người. Giờ phút này, đạo thần 5 người khí tức bể hoại, toàn thân vết máu pha tạp, hiển nhiên đều gặp nghiêm khắc hình phạt, 10 phần thê thảm. Tại cột đá phía trước, đứng đấy một vị nam tử trung niên, chính là thần hỏa phái phó tông chủ Tử Sơn. Tiểu tử, người rốt cuộc đã đến. Tử Sơn trông thấy Tô Tỉnh, không chỉ có không có e ngại, ngược lại là nở nụ cười, vây tay một cái, đạo thần 5 người trên thân, liền dâng lên 5 đạo tử tinh thần hỏa. Tử Sơn liếc qua Tô Tỉnh, cười nói, bọn hắn 5 người thể nội, đều bị ta gieo tử tinh thần hỏa, ta chỉ cần trong một ý niệm, liền có thể dẫn bạo tử tinh thần hỏa, muốn tính mạng của bọn hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Tỉnh đi thẳng vào vấn đề nói. Để cho ta tại trong cơ thể của ngươi, cũng gieo xuống tử tinh thần hỏa. Tử Sơn quỷ dị cười một tiếng, rồi ra một ngón tay, đầu ngón tay tử hỏa lượn lờ, làm cho bốn phía không khí vì đó vằn mẹo. Thả bằng hữu của ta, ta tha cho ngươi một mạng, như vậy ân oán thanh toán xong. Tô Tỉnh nói. Ha ha ha. Thả ta một mạng. Tử Sơn cười ha hả, lắc đầu nói, nhục thân lực lượng của ngươi tuy mạnh, nhưng nhiều nhất cũng bất quá 50 long chi lực, ta cũng là thông thần cảnh ngũ giai, chỉ cần cẩn thận một chút, ngươi liền không làm gì được ta. Mà lại, ta thần hỏa phái tông chủ tu vi đạt đến thông thần cảnh lục giai, ngươi náo ra lớn như vậy động tĩnh, tất nhiên sẽ kinh động đang lúc bế quan hắn. Chờ đến hắn xuất quan, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn bắt lấy chúng ta? Tô Tỉnh hỏi. Bởi vì ta muốn biết, các ngươi cái này 6 cái từ hạ giới tới thổ dân, là như thế nào man thiên quá hải. Tử Sơn dừng một chút, lại nói, mà lại đem các ngươi đưa trước đi, thế nhưng là có thể đổi lấy một số lớn ban thưởng đâu. Hiển nhiên, Tử Sơn đã thông qua đạo thần tiết ra ngoài tu vi khí tức, dò xét đến một chút chuyện ẩn ở bên trong, biết được Tô Tỉnh lai lịch của bọn hắn. Đây chính là ngươi một mình cầm tù đạo thần bọn hắn, mà không nói cho thần hỏa phái tông chủ nguyên nhân. Ngươi muốn nuốt một mình phần này ban thưởng. Tô Tỉnh hỏi. Cùng người thông minh nói chuyện, chính là đơn giản. Tử Sơn không thể phủ nhận, tiện tay vung lên, đem cái kia một đóa tử tinh thần hỏa ném Tô Tỉnh, đơn giản trực tiếp nói, không nên phản kháng, để tử tinh thần hỏa dung nhập trong cơ thể ngươi, nếu không ngươi 5 cái bằng hữu, lập tức liền sẽ chết đi. Ầm. Tử tinh thần hỏa bay đến Tô Tỉnh trước mặt, lại bị hắn một cái trưởng đao ép diệt. Sau một khắc, Tô Tỉnh thân ảnh từ biến mất tại chỗ, thanh âm trống rông vang lên, còn muốn cảm tạ ngươi, không có bại lộ bí mật của chúng ta, như vậy hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Muốn chết? Tử Sơn giận tím mặt, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Tỉnh dứt khoát như vậy, lập tức chuẩn bị thôi động tử tinh thần hỏa, muốn giết chết đạo thần bọn hắn một người trong đó, khiến cho Tô Tỉnh sợ ném chuột vỡ bình. Cũng tại lúc này, hắn chợt phát hiện, chính mình bóp ra pháp quyết mất hiệu lực, tại hắn cùng đạo thần trong bọn hắn, hiện ra một đầu cấm pháp khu vực, đã cách trở hắn đối với tử tinh thần hỏa khống chế. Đáng chết cấm pháp lĩnh vực, nhưng đừng tưởng rằng, dạng này liền có thể cứu ngươi bằng hữu. Tử Sơn mắng to một tiếng, lập tức hướng phía đạo thần bọn hắn vọt tới. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh thân ảnh trước một bước xuất hiện tại đạo thần bên cạnh bọn họ, 5 đạo chùm sáng bắn ra mà ra, chui vào đạo thần trong cơ thể của bọn hắn, đem 5 đám tử tinh thần hỏa bao trùm, cưỡng ép lôi kéo đi ra. Không có tử tinh thần hỏa áp chế, đạo thần bọn hắn lập tức khôi phục tu vi. Lui. 5 người không chút do dự, hướng phía sau thối lui, giờ phút này chuyện gấp gáp nhất, là để cho mình ở vào trạng thái an toàn dưới, không để cho Tô Tỉnh phân tâm. Chịu chết đi. Tử Sơn tức hồn hện, hiển nhiên không ngờ tới Tô Tỉnh sẽ có chiêu này, cái kia chợt buộc phát ra tốc độ, thực sự quá xuất quỷ nhập thần, ngắn ngủi trong chớp mắt, liền để đạo thần bọn hắn biến nguy thành an. Ngươi liền không hiếu kỳ, ta vì sao có thể đơn giản như vậy, liền rách ngươi tử tinh thần hỏa sao? Tô Tỉnh quay người, nhìn qua chém giết tới Tử Sơn, không nhanh không chậm nói. Chương 1456, Lý Không Liệt. Thử Sơn khẽ giật mình. Trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác mê hoặc. Theo lý thuyết, mặc dù nhục thân võ tu chiến lực cường đại, có thể hướng đến đơn giản thô bạo, đối với từ đạo thần thể nội bắt giữ ra tử tinh thần hỏa loại này việc cẩn thận, cũng không tinh thông phỏng. Mà lại, Tô Tỉnh vừa rồi tựa hồ cũng không có vận dụng bao nhiêu nhục thân lực lượng. Bởi vì, ta lợi hại nhất cũng không phải là nhục thân lực lượng, mà là tu vi. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh thanh âm chậm rãi vang lên, sau đó hắn chập chỉ thành kiếm, hướng phía trước điểm giết mà ra. Soạn. Một vòng tuyết trắng sáng tỏ kiếm quang hiện hiện, mang theo vô địch sắc bén khí tức, xuyên qua tử sơn tử tinh thần hỏa, trực tiếp đánh vào trên lồng ngực của hắn. Oanh một tiếng. Tử sơn ngạnh sinh sinh bị đụng bay ra ngoài. Nếu không có bước ngoặt nguy hiểm, bộ ngực hắn hiện hiện một mặt tử tinh hộ thuẫn, giúp hắn ngăn trở một kiếm này, hắn đã bị một kiếm này chém giết. Dù vậy, ngũ tạng lục phủ của hắn cũng bị chấn thương, toàn thân áo quần rách nát, ho ra đầy máu, mà cái kia một mặt tử tinh hộ thuẫn, cũng là chia năm xẻ bảy. Người tử sơn ngẩng đầu nhìn Tô Tỉnh, không khỏi kinh hãi muốn tuyệt, hắn vẫn cho là Tô Tỉnh là một vị nhục thân võ tu, không ngờ rằng tu vi của hắn lực lượng, thế mà càng cường đại hơn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một lòng khó mà lưỡng dụng, một người nếu muốn ở tu vi cùng nhục thân hai đại lĩnh vực, đồng thời lấy được rất cao thành tựu, độ khó tăng lên gấp mấy chục lần không thôi. Gia hỏa này, tu vi lực lượng làm sao cường đại như vậy? Đạo thần, Cơ Trường Không, Lý Thiên Tiêu, Bắc Long Kỳ, Ngự Thiên Quan, cũng là nhao nhao một mặt giật mình. Tu vi của hắn khẳng định chỉ có thông thần cảnh nhất giai, hơn phân nửa hẳn là trở thành một vị ngũ kiếp thần tử, phương diện chiến lực mới có thể kinh người như thế. Cơ Trường Không nói ra. Hắn âm thầm siết chặt song quyền, Cơ gia thần tử trong lòng tự có một phần ngạo khí, tồn lấy cùng Tô Tỉnh liều mạng tâm tư, không nguyện ý lạc hậu hơn người. Tiểu tử này chiến lực, bây giờ không kém hơn thông thần cảnh lục giai. Tựa hồ thần hỏa phái tông chủ, cũng chỉ có cái này tu vi a. Cứ như vậy, chúng ta là không phải có thể thừa dịp hắn chờ một lúc cùng thần hỏa phái tông chủ kịch chiến thời điểm, làm một chút những chuyện khác. Đạo thần ánh mắt chớp động. Lý Thiên Tiêu khỏe miệng giật giật. Đạo thần tên, từ trước đến nay danh bất hư truyền, những năm này có chỗ thu liễm, nhưng tại năm đó, đây chính là đi qua đi ngang qua, từ trước tới giờ không bỏ qua chủ a. Lý Hành Phong, ngươi muốn làm cái gì? Bắc Long Kỳ hào hứng nồng đậm, một chút không cảm thấy phản cảm, từ trên điểm này đến xem, Cơ Vũ Nguyệt như vậy nhí nha nhí nhảnh, cùng vị này bắt đầu vực chủ hơn phân nửa có chút quan hệ. Chỉ là trở thành vực chủ về sau, mới trở nên ổn trọng đoan trang. Bất quá cái kia trong lòng, tựa hồ còn lắng đọng lấy một ít gì đó. Bây giờ đến thần giới, không cần giữ gìn cái gì hình tượng, dần dần có lộ ra bản tính hương vị. Chờ một hồi rồi nói, chúng ta hiện tại, có thủ báo thủ. Có oan báo oan. Đạo thần thân ảnh lóe lên, xông về chiến lực còn thừa không có mấy tử sơn. Bành. Lâm Môn một cước bay đạp mà xuống, vừa mới dãy rủa lấy muốn bỏ dậy tử sơn, liền bị đạo thần đá bay. Đã nghiền. Cơ Trường Không thấy thế, lập tức chạy vội tới. Năm người tranh nhau chén lớn, quyền cước như mưa rơi rơi trên người tử sơn. Để cho ngươi nha phách lối, thông thần cảnh ngũ giai rất đáng gờm sao. Phi. Còn không phải bị chúng ta dẫm tại dưới chân. Đánh. Hung hăng đánh. Năm người trong ngày này, gặp rất nhiều cực hình. Giờ phút này tự nhiên muốn phát tiết đầy ngập nộ khí, không thể bỏ qua đánh chó mù đường cơ hội. Tô Tỉnh khỏe miệng giật giật, nhìn thấy Tử Sơn bị đánh thê thảm không gì sánh được, không khỏi lắc đầu. Một đoạn thời khắc, tâm hắn có cảm giác, thân hình lóe lên, bay ra Tử Linh Sơn. Ở ngoài Tử Linh Sơn, đã tụ tập rất nhiều nhân mã. Cơ hồ tất cả thần hỏa phái trưởng lão cùng các đệ tử, hết thể xuất hiện, mà tại tiền phương của bọn hắn, thì là một vị người mặc áo gấm nam tử trung niên, thân thể vĩ ngạ, tu vi khí tức thập phần cường đại. Chính là thần hỏa phái tông chủ, Lý Không Liệt. Lý Không Liệt thần sắc gâm trầm nhìn chầm chầm Tô Tỉnh, nói, Tử Sơn phó tông chủ như thế nào? Tô Tỉnh nói, bây giờ còn không có chết, nhưng đoán chừng là nhanh. Lý Không Liệt sắc mặt phát lạnh, nói, các hạ là đang khi dễ ta thần hỏa phái không người sao. Tô Tỉnh lắc đầu, đây là các ngươi thần hỏa phái nên có giáo huấn. Giáo huấn? Lý Không Liệt giận quá thành cười, ha ha ha. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách, giáo huấn ta thần hỏa phái. Có hay không tư cách này, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Tô Tỉnh chiến ý hùng hồn, hắn hôm nay nếu đã tới thần hỏa phái, liền không có dự định tốt. Mà lại, Lý Không Liệt thái độ, cũng không giống muốn cùng nói bộ dáng, mở miệng chính là hỏi tội, hoàn toàn không nói đạo lý. Đã như vậy, dứt khoát trực tiếp một trận chiến. Rất tốt, vậy ta ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút, ngươi cái này nhục thân võ tu, đến cùng có năng lực gì? Lý Không Liệt không nghĩ tới Tô Tỉnh dứt khoát như vậy, lập tức giận tím mặt, thông thần cảnh lục giai tu vi toàn diện phóng thích. Một tiếng ầm vang, lực lượng ba động mạnh mẽ từ Lý Không Liệt thể nội phóng xuất ra, thần hỏa phái đám người cảm nhận được khó nói nên lời cảm giác các bách, không khỏi nhao nhao lui lại. Đi lên một trận chiến. Lý Không Liệt hiển nhiên không muốn hủy đi thần hỏa phái tông môn, thân ảnh bay lên không, bay vào vân khung phía trên. Vừa vặn, Tô Tỉnh cũng không nguyện ý cùng Lý Không Liệt một trận chiến, từ đó lan đến gần đạo thần bọn người, thân thể từ biến mất tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện ở vân khung bên trên. Ầm ầm. Lý Không Liệt xuất thủ trước, thủ ấn to lớn lượn lờ lên hỏa diễm, mang theo nóng bỏng thủy triều, cùng lực lượng ba động kinh khủng, uy áp hướng Tô Tỉnh. Soạn. Tô Tỉnh thi triển kiếm ý đệ bát thiên, kiếm quang giống như thủy triều một mảnh quét sạch mà ra, tản ra không chút nào kém cỏi hơn Lý Không Liệt lực lượng ba động. Ầm ầm. Hai người công kích ở trung ương khu vực va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Một kích này, thế lực ngang nhau. Ngươi không phải nhục thân võ tu. Lý Không Liệt ánh mắt ngưng tụ, hắn nguyên lai tưởng rằng Tô Tỉnh chỉ là có được 50 long chi lực nhục thân võ tu, lại không muốn, Tô Tỉnh giờ phút này thế mà bạo phát ra, tựa hồ không kém hơn hắn tu vi lực lượng. Cái này khiến Lý Không Liệt 10 phần chấn kinh. Đồng dạng khiếp sợ, còn có ngay tại quan chiến thần hỏa phái đám người. Tên kia là quái vật sao? Hắn nhục thân lực lượng cường đại như vậy, tu vi thế mà càng đáng sợ, có thể cùng tông chủ sánh vai. Thần hỏa phái trên dưới một mảnh xôn xao, nương theo lấy nồng đậm kinh hãi. Ta đích xác là nhục thân võ tu, nhưng ta đồng thời cũng am hiểu tu vi lực lượng, cho nên ngươi cảm thấy, ngươi có thể giết được ta sao? Tô Tỉnh thần sắc lạnh nhạt. Vậy liền nhìn xem, chúng ta đến cùng ai lợi hại hơn. Lý Không Liệt hiển nhiên không có ý định cứ thế từ bỏ, thần hỏa phái tổn thất nặng nề, để trong lòng của hắn tức giận ngập trời. Một tiếng ầm vang. Lý Không Liệt lần nữa thi pháp, lần này không có ý dò xét, trực tiếp vận dụng chính mình am hiểu nhất thần thuật, Bát Môn Thiên Hỏa thuật. Nương theo lấy thần lực trào lên tàn phá bừa bãi, trong hư không hiển hiện 8 tòa to lớn hỏa môn, xếp thành một hàng, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi ba động. Sau một khắc, 8 tòa hỏa môn đều mở, từng đạo quang mang bắn ra, xông về Tô Tỉnh. Chương 1457, Thiền Kiếm Thức Uy Lực. Ầm ầm. 8 tòa hỏa môn bên trong sông ra quang mang, giống như 8 đầu dữ tợn gào thét hỏa long, liệt diễm bừng bừng, tràn đầy lực lượng cuồng bạo cảm giác. Tô Tỉnh thân hình lui về phía sau, nhờ vào đó vì chính mình tranh thủ thi pháp thời gian, tín ngưỡng thánh kiếm cấp tốc tới tay, quanh thân thần lực cấp tốc trào lên, sau đó đem Cửu Long Thiên Lôi kiếp dung nhập kiếm pháp bên trong, thi triển đi ra. Giống 9 đầu lôi long hiện hiện, mang theo sắc bén khí tức lăng lệ, cùng cái kia 8 đầu hỏa long đụng vào nhau. Nhất thời, vân khung bên trên vang lên kinh khủng tiếng oanh minh, nương theo lấy lực lượng tàn phá bừa bãi gào thét, 9 đầu lôi long khí thế càng đầy, đem 8 đầu hỏa long dần dần nghiền nát. Nhưng là, tại cái kia 8 tòa hỏa môn bên trong, lại là hiện lên 8 đầu hỏa long, vô cùng vô tận, xông về phía 9 đầu lôi long. Chỉ là kiếm ý đệ bắt thiên, như thế nào cùng ta Thiên Môn Thiên Hỏa thuật chống lại? Lý Không Liệt cười khẩy. Ở hạ giới, tìm hiểu ra kiếm ý đệ bắt thiên, đã là hết sức lợi hại. Nhưng tại thần giới, kiếm ý đệ bắt thiên chỉ là điểm xuất phát, cũng không tính đăng đường nhập thất, bởi vì thiên thứ 9, mới là thần đạo thiên. Tô Tỉnh cũng biết tự thân thiếu hụt, tạo nên ra tạo hóa thần nguyên về sau, thần lực của hắn đã tương đương hùng hồn, lực bộc phát kinh người, nhưng đối với thần thuật phương diện, lại không tính đặc biệt tinh thông. Thần giới thuật pháp tinh diệu trình độ, viễn siêu hạ giới. Đây là mỗi cái hạ giới người phi thăng, không thể không gặp phải thiếu hụt. Thần giới thần thuật, tổng cộng chia làm thất phẩm, theo thứ tự là hoàng phẩm, huyền phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, trí tôn, thiên thụ, tạo hóa. Mỗi một phẩm, lại có hạ, trung, thượng tam đẳng phân chia. Liền xem như kém nhất hoàng phẩm hạ đẳng thần thuật, bỏ vào hạ giới, cũng là tinh diệu tuyệt luân thần đạo pháp môn, sẽ dẫn tới vô số thánh tu bọn họ phong thưởng. Bởi vì hạ giới thần đạo pháp môn, bỏ vào thần giới, cơ bản đều là không ra gì. Lý Không Liệt Bát Môn Thiên Hỏa thuật, thì là hoàng phẩm thượng đẳng thần thuật, uy năng khá cường đại. Cái kia tám tòa hỏa môn câu thông thiên địa, có thể mượn điều tới đại lượng thần đạo pháp tắc lực lượng, trừ phi dùng lực lượng tuyệt đối tiến hành nghiền ép, triệt để hủy đi cái kia tám tòa hỏa môn, không phải vậy gặp phải vô cùng vô tận thế công, sớm muộn bại vong. Bất quá, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Tô Tỉnh ánh mắt khẽ híp một cái, lẩm bẩm nói, không phải liền là hủy đi cái này tám tòa hỏa môn sao? Hai tay của hắn mười ngón bay múa, bóp ra từng đạo ấn quyết, thần lực trào lên như lũ quét, thuận hai cánh tay dung nhập đầu ngón tay. Một đoạn thời khắc, một đạo tuyết trắng hào quang sáng tỏ chợt hiện, một viên phong cách cổ xưa hình kiếm ấn ký chậm rãi thành hình. Ở miếng kia hình kiếm ấn ký hai bên, có tám đôi trong suốt cánh kích động lấy, tản ra một cỗ khủng bố tuyệt luân khí thế. Thần thiên cửu biến, thiền kiếm thức. Cho đến ngày nay, Tô Tỉnh đã hoàn toàn có thể xác định thần thiền cửu biến phẩm cấp, bộ này đến từ cửu thiên thần thiền bộ tộc bản mệnh thần thông, nhưng thật ra là một bộ thiên thụ thần thuật. Bất quá, Tô Tỉnh vẹn vẹn tu luyện đến thức thứ tư, thiền kiếm thức. Uy lực của nó, chỉ có thể tương đương với một bộ huyền phẩm thần thuật. Chỉ có học xong thức thứ 9, mới có thể chân chính hiện ra bộ này thiên thụ thần thuật uy năng kinh khủng. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là huyền phẩm thần thuật uy lực, cũng đủ cường đại, chí ít đủ để phá tiêu diệt Lý Không Liệt bắt môn thiên hỏa thuật. Vâng! Hình kiếm ấn ký gào thét mà ra, tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi, những nơi đi qua, hư không vang lên trận trận kinh lôi âm thanh, mà từ hỏa môn bên trong bay ra tám đầu hỏa long, cơ hồ trong phút chốc, liền bị vỡ nát mất rồi. Sau một khắc, thiền kiếm thức từ tám tòa hỏa môn bên trong, từng cái xuyên qua mà qua. Nương theo lấy giống như thiên băng địa liệt tiếng vang, tám tòa hỏa môn lần lượt vỡ nát, đến lúc này, thiền kiếm thức uy năng, mới là dần dần hao hết. Đáng tiếc, chỉ là tám cánh, không phải hoàn chỉnh nhất 16 cánh. Không thể thể hiện ra thiền kiếm thức mạnh nhất uy năng, nếu không, nhất định có thể nhất cử hành sát Lý Không Liệt. Tô Tỉnh âm thầm tiếc nuối. Hình kiếm ấn ký hai bên cánh, quyết định nó uy năng mạnh yếu. Lợi hại nhất hình thái, chính là 16 hai cánh, sẽ đem thiền kiếm thức uy năng, hoàn mỹ phát huy ra. Đây là cái gì thần thuật? Lý Không Liệt kinh hô một tiếng, bát môn thiên hỏa thuật bị phá rơi, để hắn kinh hãi không gì sánh được, càng là từ thiền kiếm thức phía trên. Cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ. Bạch. Lý Không Liệt thân ảnh lóe lên, trực tiếp về tới thần hỏa phái. Thân tuổi thọ vĩnh hằng, cũng bởi vậy, rất nhiều thần, đều mười phần tiếc mệnh, không nguyện ý lần này đi, cảm nhận được nguy cơ sinh tử, liền sẽ trực tiếp lựa chọn thoát đi. Lý Không Liệt là thuộc về loại này. Hắn không muốn đem vô tận tuổi thọ, chôn vùi trong tay Tô Tỉnh. Ầm ầm. Trở lại thần hỏa phái trước tiên. Lý Không Liệt liền trực tiếp thôi động hộ tông trận pháp, ý đồ ngăn cản Tô Tỉnh. Tô Tỉnh vọt thẳng xuống dưới, thi triển thần thiền cửu biến, thân ảnh trở nên cực kỳ linh hoạt, mà lại hộ tông trận pháp hình thành kết giới, cũng ngăn cản không được cước bộ của hắn. Nhưng là, đối diện lại có một đạo bàng bạc lực lượng chen chúc mà tới, mang theo một cỗ thiên địa vĩ lực khí tức, chính là hộ tông đại trận phát khởi công kích. Có được thần thiền cửu biến, Tô Tỉnh có thể không nhìn phần lớn trận pháp kết giới. Lại hủy không được trận pháp, hay là sẽ phải gánh chịu công kích. Mà không thể nghi ngờ, nắm trong tay hộ tông đại trận Lý Không Liệt, thực lực sẽ trở nên càng mạnh. Cái này khiến Tô Tỉnh lâm vào bị động. Xem ra là giết không được người tông chủ này. Tô Tỉnh lách mình tránh đi đạo công kích kia, lợi dụng thần hồn tìm kiếm thần hỏa phái, rất nhanh liền tìm tới đạo thần đám người hạ lạc, ngay tại thần hỏa phái trong bảo khố trắng trận vơ vét. Tô Tỉnh ra mặt run lên, phi thân đi vào đạo thần bên cạnh bọn họ. Lôi kéo mấy người vội vàng rời đi. Lý Không Liệt không có ngăn cản, nhìn thấy Tô Tỉnh đi xa, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, hiển nhiên thiền kiếm thức uy năng, vẫn như cũ để tâm hắn có sợ hãi, sợ Tô Tỉnh liều mạng. Còn tốt tiểu tử này đi, nhưng thủy chung là cái thai hoàng ẩm, nhất định phải nghĩ biện pháp ngoại trừ hắn. Lý Không Liệt tâm thầm suy tư. Đúng lúc này, một tên thần hỏa phái đệ tử vội vàng chạy tới Lý Không Liệt bên người, khóc giống nói, tông chủ. Chúng ta bảo khố bị những người kia tẩy sạch không còn. Cái gì? Lý Không Liệt toàn thân lắc một cái, thân ảnh lóe lên liền từ biến mất tại chỗ. A, tiểu tạp thoái, ta muốn các ngươi chém thành muôn mảnh. Không bao lâu, thần hỏa phái trong bảo khố, truyền ra Lý Không Liệt như tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Thần hỏa phái trên dưới một mảnh mê mang. Hôm nay, tuyệt đối là thần hỏa phái thành lập đến nay, gặp phải lớn nhất hạo kiếp. Trong môn đệ tử tử thương vô số, trưởng lão cũng có hơn phân nửa vẫn diệt, thậm chí ngay cả phó tông chủ Tử Sơn, đều chết tại Tử Linh Sơn, cuối cùng, thế mà ngay cả bảo khố cũng bị tẩy sạch không còn. Tổn thất bực này, có thể nói thảm trọng không gì sánh được. Thần hỏa phái thực lực, lập tức sẽ hạ xuống đến đáy cốc. Cái này rất nguy hiểm, bởi vì môn phái khác thế lực biết được tin tức về sau, rất có thể thừa cơ bỏ đá xuống giếng, tiêu diệt thần hỏa phái. Thần giới, cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì thế ngoại đảo nguyên. Nơi này tài nguyên tu luyện không gì sánh được phong phú, thần đạo pháp tắc hưng vượng, mà tương ứng địa, cạnh tranh cũng là cực kỳ tàn khốc. Cùng loại thần hỏa phái loại tông môn này, tại thần giới vô biên vô tận trên thổ địa, mỗi ngày đều sẽ có không ít bị tiêu diệt, lại có không ít ngày tại quật khởi. Chương 1458, Liêu Thanh Sơn. Khê Linh Quốc, Tô Tỉnh bọn hắn một lần nữa về tới nơi này. Bây giờ mọi người có sức tự vệ, liền không cần lại lo lắng thần hỏa phái, có thể một bên lịch luyện, một bên tìm kiếm tiết điểm không gian. Trở lại Khê Linh Quốc trước tiên, đạo thần bọn hắn liền nhao nhao lấy ra túi trữ vật, kiểm tra riêng phần mình thu hoạch. Kiểm kê một phen về sau, phát hiện hết thể đạt được hơn 5 triệu hạ phẩm thần tinh, cùng rất nhiều thiên tài địa bảo, cùng rất nhiều tài liệu quý giá. Tổng thể tính toán, ước chừng giá trị hơn 10 triệu thần tinh. Đây tuyệt đối là đại thu hoạch, cơ hồ đem thần hỏa phái bảo khố tẩy sạch trống không. Có những tài nguyên tu luyện này, mọi người thực lực liền có thể có không nhỏ biên độ tăng lên. Đại công thần, ngươi muốn lấy bao nhiêu? Đạo thần nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, chế nhạo cười một tiếng. Các ngươi cầm lấy đi tu luyện đi. Ta săn giết thiên yêu thú là đủ. Tô Tỉnh nói. Vậy chúng ta liền không khách khí. Đạo thần bọn hắn phảng phất liền đang chờ Tô Tỉnh câu nói này. Nghe vậy, từng cái bắt đầu chia tang. Tô Tỉnh khỏe miệng giật giật, đám người kia liền không thể khách khí một chút. Ta muốn độ thiên kiếp. Chia của hoàn tất, cơ trường không mở miệng nói ra. Có nắm chắc không? Bác Long Kỳ hỏi, bởi vì cơ vũ nguyệt quan hệ, nàng cùng cơ trường không tự nhiên cũng rất thân cận, không muốn cơ trường không có ngoài ý muốn. Mọi người cũng là nhao nhao an tĩnh lại, dù sao độ thiên kiếp không thể coi thường. Có 10 thành tự tin. Cơ trường không lòng tin tràn đầy nói, đã trải qua thần hỏa phái một chuyện, hắn đối với thực lực khát vọng càng mãnh liệt, không muốn lại trở thành vương hữu. Vậy chúng ta hộ pháp cho ngươi. Tô Tỉnh nói. Tốt. Cơ trưởng không cũng không có khách khí, phi thân đến Khê Linh Cốc 3.000 dặm bên ngoài, gọn gàng mà linh hoạt thôi động cửu kiếp dẫn lôi thuật, nhất thời, trong hư không hiển hiện nồng đậm nặng nghề lôi vân. Soạn. Thiên kiếp thầm vang hạ xuống. Cơ trưởng không không hề sợ hãi, vận chuyển thân lực, nên chiến thiên kiếp. Hết thể 9 lượt thiên kiếp, cơ trưởng không đều là thuận lợi vượt qua, bản thân hắn liền thiên tư bất phàm. Lại phản cảnh trùng tu qua một lần, căn cơ 10 phần vững chắc, có được nhị kiếp thần tử tiềm lực. Cái này nhất lượt thiên kiếp, đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác không có nhiều độ khó. Đang lúc mọi người chuẩn bị thay cơ trường không ăn mừng lúc, hắn lần nữa thôi động cửu kiếp dẫn lôi thuật. Đây là muốn độ lượt thiên kiếp thứ hai. Trường không muốn một hơi trở thành nhị kiếp thần tử. Bao quát Tô Tỉnh ở bên trong, tất cả mọi người là một mặt vẻ kinh ngạc. Một hơi liên độ hai trận thiên kiếp, cơ trường không quyết đoán 10 phần. Ầm ầm. Lượt thiên kiếp thứ hai rất nhanh giáng lâm. Phía trước 5-6 đạo thiên kiếp, cơ trường không đều thuận lợi vượt qua, lộ ra rất nhẹ nhàng. Đến đạo thiên kiếp thứ 7, hắn bắt đầu bị thương, chờ đến đạo thiên kiếp thứ 8, thương thế của hắn càng nghiêm trọng. Ầm ầm. Đạo thiên kiếp thứ 9 hạ xuống, đám người không khỏi thay cơ trường không cảm thấy lo lắng. Vô biên lôi hải uy áp mà xuống. Đem cơ trường không thân ảnh hoàn toàn bao phủ, để cho người ta thấy không rõ trạng huống cụ thể. Thật lâu, khi thiên kiếp lực lượng tiêu tán, ở mảnh này bừa bộn trên đại địa, đám người rốt cuộc tìm được cơ trường không thân ảnh, tại một tòa hố đất bên trong, hấp hối. Ở tại bên người mặt ngoài, lôi quang lượn lờ, tản ra cực kỳ tinh thuần lực lượng ba động, cấp tốc tư dưỡng cơ trường không, để thương thế hắn đạt được khôi phục. Thành công! Thấy vậy, đám người không khỏi thở dài một hơi. Độ thiên kiếp quá khó khăn, hung hiểm khó lường. Dứt khoát cơ trường không rốt cục thành công, trở thành một tên nhị kiếp thần tử. Mà lại, hắn cũng không có dung hợp bất luận cái gì thần chủng, là bằng vào năng lực bản thân làm được, tiềm lực to lớn. Nếu là có thể đạt được một viên thiên cấp thần chủng, trường không hẳn là có thể trở thành lục kiếp thần tử. Tô Tỉnh thi thào, tại thần giới, lục kiếp thần tử 10 phần bất phàm. Là chân chính địa thiên kiêu nhân vật. Ngoại trừ tiềm lực, cơ trường không chiến lực cũng là tăng trưởng rất nhiều. Trở thành nhị kiếp thần tử về sau, tu vi của hắn lực lượng đã có thể cùng thông thần cảnh tam giai sánh vai. Sau 3 tháng, đạo thần tu vi của bọn hắn hết thể khôi phục lại. Cũng vào lúc này, một đội nhân mã đi tới Khê Linh Cốc, ước chừng chừng mười mấy người, nhân số không nhiều, nhưng thực lực tinh xảo, mỗi một vị đều là thần linh. Cầm đầu là một vị mặc màu lam nhạt trường sam nam tử trung niên. Bọn hắn không có mạnh mẽ xông tới Khê Linh Cốc, mà là đứng ở bên ngoài. Cái kia tên là thủ nam tử trung niên mở miệng nói, trong sơn cốc bằng hữu, tại hạ là Ngọc Thanh Môn môn chủ, Liêu Thanh Sơn. Soạn. Bao phủ ở ngoài Khê Linh Cốc trận pháp mở ra, Tô Tỉnh bọn người đi ra, nhìn qua Liêu Thanh Sơn, Tô Tỉnh hỏi, các hạ đến đây, cần làm chuyện gì? Thân hỏa phái tại trước đây không lâu, bị chúng ta Ngọc Thanh Môn tiêu diệt, Lý Không Liệt đã đền tội, chư vị không cần tiếp tục đợi ở trong thần vẫn sơn mạch, phòng bị thần hỏa phái. Liêu Thanh Sơn cười nhạt một cái nói, thần hỏa phái thế mà bị diệt. Đám người không khỏi kinh ngạc. Đúng. Liêu Thanh Sơn cười gật đầu, nói đến còn muốn cảm tạ chư vị, nếu không phải các ngươi để thần hỏa phái tổn thất nặng nề, ta muốn tiêu diệt bọn hắn, cũng muốn bỏ ra cái giá không nhỏ. Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, thần giới cạnh tranh tàn khốc, nguyên khí đại thương thần hỏa phái, bị phụ cận Ngọc Thanh Môn thuận thế tiêu diệt. Các hạ có thể làm cho Lý Không Liệt đền tội, thực lực làm cho người bội phục. Tô Tình nói, có hộ tông đại trận tại, muốn giết Lý Không Liệt cũng không phải là chuyện dễ, trước mắt Liêu Thanh Sơn lại làm được, hiển nhiên thực lực bất phàm. Ta tu vi cao hơn Lý Không Liệt một cảnh giới, đánh bại hắn không khó. Liêu Thanh Sơn lạnh nhạt nói, kỳ thật hắn còn có một việc không nói ra, bởi vì hắn trước đó chiêu hàng thần hỏa phái mấy vị trưởng lão, để bọn hắn phá hết thần hỏa phái hộ tông đại trận. Lúc này mới có thể thuận lợi giết chết Lý Không Liệt. Nếu không, dựa vào hộ tông đại trận Lý Không Liệt, coi như không địch lại, cũng có thể kiên trì thời gian rất lâu, để Liêu Thanh Sơn khó mà đắc thủ. Các hạ đến đây Khê Linh Cốc, không phải chỉ là để nói cho chúng ta biết tin tức này a? Tô Tình hỏi. Đây là tự nhiên. Ta tới nơi đây, là muốn mời rất nhiều rời núi, gia nhập ta Ngọc Thanh Môn. Liêu Thanh Sơn nhìn về hướng Tô Tình, nói. Các hạ có thể lực chiến Lý Không Liệt, khiến cho thần hỏa phái tổn thất nặng nề, thực lực mười phần bất phàm. Nếu ngươi có thể đến ta Ngọc Thanh Môn, chính là ta Ngọc Thanh Môn phó môn chủ. Về phần các bằng hữu của ngươi, cũng đều có thể trở thành trưởng lão, đãi ngộ phương diện, ta có thể cam đoan, không thể so với bất kỳ một cái nào tông môn kém. Một cái tông môn lớn mạnh, một là lãnh địa, hai là nhân tài. Ngọc Thanh Môn tiêu diệt thần hỏa phái, lãnh địa đạt được khuyết trường. Bây giờ thiếu hụt tự nhiên là nhân tài. Mà không thể nghi ngờ, để thần hỏa phái tổn thất nặng nề Tô Tỉnh, chính là Liêu Thanh Sơn cần nhân tài. Cho nên hắn mới ngàn dặm xa xôi, đi vào Khê Linh Quốc. Mà lại Liêu Thanh Sơn tự tin, lấy chính mình cho ra hậu đãi điều kiện, Tô Tỉnh bọn hắn cũng sẽ không đi cự tuyệt. Thế nhưng là, Tô Tỉnh lại là lắc đầu, nói, rất xin lỗi, chúng ta không có gia nhập tông môn dự định. Liêu Thanh Sơn khẽ giật mình, nói, ngươi không cùng ngươi các bằng hữu thương lượng một chút. Tô Tỉnh nhìn đạo thần bọn hắn một chút, hướng phía Liêu Thanh Sơn lắc đầu nói, không cần, đây là chúng ta cùng chung ý tưởng. Gia nhập tông môn, chuyện này Tô Tỉnh bọn hắn căn bản sẽ không cân nhắc. Bởi vì bọn hắn đi vào thần giới, cần phải đi chính mình đặt chân, thành lập lãnh địa của mình cùng phạm vi thế lực. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể tiếp dẫn hạ giới phi thăng các bằng hữu. Nếu là gia nhập những tông môn khác, làm việc rất nhiều không tiện, còn dễ dàng bại lộ đến từ hạ giới bí mật. Các hạ không khỏi quá mức vo đoán. Liêu Thanh Sơn sắc mặt, không khỏi trầm xuống. Chương 1459, khu vực vòng trong. Trước diệt thần hỏa phái, lại mời chào Tô Tỉnh bọn người. Liêu Thanh Sơn hoành đồ đại nghiệp ngay tại khai triển. Vì thế, hắn không tiếc ném ra ngoài phó môn chủ vị trí. Đương nhiên, lấy Tô Tỉnh thực lực, làm Ngọc Thanh Môn phó môn chủ. Cũng hoàn toàn chính xác dư xài. Thế nhưng là, Tô Tỉnh trực tiếp cự tuyệt. Một chút chỗ trống cũng không lưu lại. Gọn gàng mà linh hoạt. Liêu Thanh Sơn ăn một cái to lớn bế môn canh, trong lòng tự nhiên rất không cao hứng, sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Tô Tỉnh lắc đầu nói, không phải vo đoán, mà là chúng ta có tính toán của mình. Liêu Thanh Sơn giật mình, nói, chẳng lẽ các ngươi là muốn chính mình thành lập thế lực? Không kém bao nhiêu đâu. Tô Tỉnh không thể phủ nhận. Ha ha. Nghĩ đến cũng không tệ. Liêu Thanh Sơn châm chọc cười một tiếng, mời chào không thành, còn nhiều thêm cái tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh, tâm tình tự nhiên rất tồi tệ, âm thanh lạnh lùng nói, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, chế tạo một môn phái, nhưng không có đơn giản như vậy. Chúng ta cũng không có cùng các ngươi cạnh tranh ý tứ. Tô Tình nói, thật sao? Vậy chúng ta còn nhiều thời gian. Liêu Thanh Sơn bước xuống một câu, liền xuất lĩnh nhân mã rời đi. Hắn vừa mới tiêu diệt thần hỏa phái, chính vào đầu ngọn gió bên trên, không nên lúc này cùng Tô Tỉnh bọn hắn động thủ, miễn cho tiện nghi những người khác, mấu chốt nhất là, coi như tiêu diệt Tô Tỉnh bọn hắn, cũng không có gì ích lợi thật lớn có thể hình. Cái này Liêu Thanh Sơn, không phải cái gì loại lương thiện A. Ngự Thiên Quan nhìn qua Liêu Thanh Sơn bọn hắn bóng lưng rời đi, lẩm bẩm nói. Thần giới cạnh tranh tàn khốc, nào có mấy cái loại lương thiện. Đạo thần lắc đầu. Ngọc Thanh Môn vừa mới tiêu diệt thần hỏa phái, căn cơ còn không có đứng vững, lúc này mới không đối không trả cho chúng ta, chờ đến bọn hắn ổn định theo hầu, chỉ sợ sẽ không để cho chúng ta bình yên đợi tại Khê Linh Cốc. Cơ trường không nói. Dương nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Ngọc Thanh Môn sẽ không cho phép, Tô Tỉnh bọn hắn cái này uy hiếp tiềm ẩn, một mực đợi tại lãnh địa của bọn hắn bên trong. Cái này thần vẫn sơn mạch bên ngoài, đều bị vô số môn phái chia cắt. Chúng ta không có tịnh thổ có thể nói, chỉ có tăng thực lực lên, mới có thể không sợ môn phái khác. Tô Tỉnh dừng một chút, lại nói, ngoài ra, cũng phải bắt gấp thời gian tìm kiếm tiết điểm không gian, tốt nhất là tại trong vòng 10 năm tìm tới, vượt qua thời gian này, Vũ Nguyệt bọn hắn hẳn là liền có thể phi thăng lên tới. Trải qua một phen thương nghị, cuối cùng đám người làm ra quyết định. Do Tô Tỉnh đi ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm tiết điểm không gian. Những người khác thì lưu tại đây khu vực tu luyện, cướp sạch thần hỏa phái bảo khố về sau, mọi người trên người tài nguyên tu luyện, đầy đủ trèo chống chừng 10 năm. Vấn đề duy nhất là, Tô Tỉnh tương đối lo lắng đạo thần bọn hắn, dù sao trước đó không lâu, mấy người đều bị thần hỏa phái bắt đi. Yên tâm đi. Hiện tại chúng ta tu vi khôi phục, cũng không có dễ dàng đối phó như vậy, mà lại Ngọc Thanh Môn muốn đứng vững căn cơ, cũng không phải thời gian sớm chiều. Không có thời gian để ý tới chúng ta. Cơ trưởng không nói ra. Ngươi quản tốt chính mình là có thể, nơi này giao cho ta. Đạo thần trợn trắng mắt, nói, tu vi khôi phục, hơi cho ta một chút thời gian, liền xem như cái kia Liêu Thanh Sơn lại đến, ta cũng có thể cam đoan, hắn sợ không tới chúng ta một cây lông tơ. Tô Tỉnh nhớ tới đạo thần tại tứ đại tinh vực thời điểm, lưu lại đủ loại thủ đoạn, không khỏi gật gật đầu. Ngoại trừ đạo thần, Lý Thiên Tiêu cùng Bắc Long Kỳ cũng đều không phải dễ dàng hạng người, bằng không thì cũng không thể trở thành vực chủ, trước đó đều là bị quản chế tại tu vi, bây giờ khôi phục lại, không có bất luận cái gì trói buộc, người khác muốn đối phó bọn hắn, cũng không phải là việc dễ dàng như vậy. Đã như vậy, cái kia 9 năm đằng sau, chúng ta một lần nữa ở chỗ này tụ họp. Tô Tỉnh cũng không dài dòng nữa, quay người rời đi, bọn hắn đã đi tới thần giới hơn 1 năm thời gian. Tiếp qua 9 năm tả hữu, không sai biệt lắm liền tròn 10 năm. Thần vẫn sơn mạch bao la vô tận. Khu vực bên ngoài đến cùng lớn bao nhiêu, không ai nói rõ được. Ở ngoại vi biên giới khu vực, tọa lạc thật nhiều môn phái thế lực, như là thần hỏa phái, Ngọc Thanh Môn đều có mặt, nhưng hai môn phái này, tại rất nhiều trong môn phái, kỳ thật chỉ là hạng chót tồn tại. Tiết điểm không gian đến cùng sẽ ở chỗ nào? Tô Tỉnh rời đi Khê Linh Cốc, một bên phi hành. Một bên lâm vào suy tư, nếu như ta là mẫu thân, sẽ chọn ở nơi nào để đặt tiết điểm không gian đâu. Nửa ngày, Tô Tỉnh bỗng nhiên trong lòng hơi động, đã có suy đoán. Khu vực vòng trong. Nếu như hắn là mẫu thân mà nói, sẽ chọn ở bên trong vây khu vực, để đặt tiết điểm không gian. Bởi vì khu vực vòng trong sinh hoạt có huyền thần cảnh thiên yêu thú, 10 phần đáng sợ, cho nên vết chân thưa thớt, để đặt tiết điểm không gian không dễ dàng bị phát giác. Về phần khu vực hạch tâm, mặc dù vết chân càng ít, càng thêm bí ẩn, thế nhưng quá nguy hiểm, bằng vào Tô Tỉnh năng lực của bọn hắn, cơ hồ không cách nào đến. Khu vực bên ngoài càng không được, quá nhiều người, rất dễ dàng bị phát giác. Chỉ có khu vực vòng trong, mới đúng trọng tâm nhất. Tô Tỉnh cảm thấy, chính mình cái suy đoán này, hẳn là căn bản là đúng. Nhưng cho dù thật đoán đúng, muốn tìm đến tiết điểm không gian, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đầu tiên khu vực vòng trong địa vực rộng rãi, rất khó mỗi cái địa phương đều dò xét đến, thứ yếu huyền thần cảnh thiên yêu thú kinh khủng dị thường, Tô Tỉnh một khi gặp được, cơ hồ hẳn phải chết. Khu vực vòng trong, cũng không có khả năng mỗi cái địa phương đều có huyền thần cảnh thiên yêu thú, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có vấn đề. Tô Tỉnh suy tư một lát, quyết định tiến về khu vực vòng trong. Không chỉ có là bởi vì muốn tìm tiết điểm không gian, mà lại là muốn cho chính mình, càng lớn ma luyện. Đi vào thần giới, gặp phải thần hòa phái, nhận thức được thần giới cạnh tranh tàn khốc, Tô Tỉnh đối với thực lực khát vọng, cũng biến thành càng cường liệt. Huống chi, hắn còn muốn đi tìm năm đó những cái kia ám toán mâu thân đám cự đầu báo thủ, đây càng cần lực lượng cường đại vô cùng. Tu vi khôi phục về sau, khu vực bên ngoài thiên yêu thú, phần lớn uy hiếp không được Tô Tỉnh, những cái kia có thể uy hiếp được hắn thiên yêu thú, số lượng lại 10 phần thưa thớt, tìm kiếm đứng lên rất phiền phức. Mà khu vực vòng trong, không chỉ có huyền thần cảnh thiên yêu thú, mặt khác thông thần cảnh thiên yêu thú, thực lực phổ biến cũng so khu vực bên ngoài mạnh hơn rất nhiều, càng thích hợp ma luyện Tô Tỉnh. Tô Tỉnh thẳng tắp phi hành, toàn lực đi đường. Sau 3 tháng, cước bộ của hắn mới là dần dần chậm dần. Phía trước, đại sơn nguy nga, thiên địa mênh mông, lộ ra một cỗ man hoang khí tức cổ xưa, phảng phất tại dãy núi kia ở giữa, ẩn giấu đi cái gì không xuất thế vật đại hung, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đây cũng là thần vẫn sơn mạch khu vực vòng trong. Soạn. Tô Tỉnh thần hồn bao trùm ra ngoài, quan sát phía trước mấy vạn dặm sơn lâm, một đoạn thời khắc, thần hồn đột nhiên thu hồi lại, bên tai cũng theo đó vang lên kinh khủng tiếng gầm gừ. Tại dãy núi kia ở giữa, một đầu cự mãng đứng thẳng lên, thân thể dài đến hơn một vạn trượng, giống như một cây thông thiên thạch trụ, tản ra khủng bố huyết tinh khí tức. Cự mãng hai cái trong con mắt, chiếu xạ ra u lục sắc trùng sáng, giống như sắc trời bắn thẳng đến xuống. Mặc tinh thiên yêu mãng, Tô Tỉnh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đạo thân bọn hắn tẩy sạch thần hỏa phái thời điểm, thuận tiện cầm đi rất nhiều cổ tịch tư liệu, Tô Tỉnh đều từng xem qua. Những cổ tịch kia trong tư liệu, ghi chép rất nhiều liên quan tới thần giới sự tình, để bọn hắn đối với thần giới, có toàn phương vị nhận biết, trong đó cũng bao quát đông đảo thiên yêu thú. Mà mặc tinh thiên yêu mãng, thì là một đầu thực lực càng không tầm thường thiên yêu thú. Đến thành niên kỷ, một thân thực lực thẳng tới huyền thần cảnh. Chương 1460, kịch chiến mặc tinh thiên yêu mãng. Thành niên kỷ mặc tinh thiên yêu mãng, thực lực đạt đến huyền thần cảnh, càng đáng sợ. Vạn hạnh chính là, trước mắt đầu này còn ở vào trưởng thành kỳ, trên thân không có hoàn toàn bao trùm lên mặc tinh lân thiến, thực lực ước chừng tương đương với thông thần cảnh lục giai. Ầm ầm. Mặc tinh thiên yêu mãng trong con mắt bắn ra hai đạo hữu lục sắc quang trụ, ẩn chứa bành trướng lực lượng, rơi vào Tô Tỉnh vị trí chỗ ở, nhất thời đất rung núi chuyển, vô số cây rừng bắt đầu cháy rừng rực. Hiển nhiên, mặc tinh thiên yêu mãng đã mơ hồ cảm giác được Tô Tỉnh, đây là bức bách hắn hiện thân. Tô Tỉnh đằng không mà lên, tránh đi cái kia hai đạo quang trụ công kích, cũng tại lúc này, một tiếng ầm vang, mặc tinh thiên yêu mãng thân thể cao lớn đáp xuống, như núi lớn đầu, hung hăng hướng Tô Tỉnh đánh tới. Tô Tỉnh lướt ngang mấy ngàn dặm, lách mình tránh né, lực lượng nhục thể của hắn vừa mới vượt qua 50 long chi lực, hoàn toàn không cách nào cùng mặc tinh thiên yêu mãng so sánh, cưỡng ép cứng đối cứng, không phải cử chỉ sáng suốt. Soạn. Tô Tỉnh một tay phất lên, tín ngưỡng thánh kiếm hiện hiện, đem kiếm ý đệ bát thiên dung nhập vào cửu long thiên lôi kiếp bên trong, một trận chiến vung chém mà ra, chín đầu lôi long tùy theo hiện hiện, dữ tợn gào thét, phóng tới mặc tinh thiên yêu mãng. Gió lốc đánh tới, mặc tinh thiên yêu mãng cái đuôi to lớn quét ngang mà tới, tách ra quang mang màu xanh sẫm, cùng chín đầu lôi long đụng vào nhau. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh bên trong, chín đầu lôi long tùy theo chôn vùi, khói bụi tràn ngập ở giữa, phong lôi âm thanh phun trào, mặc tinh thiên yêu mãng cái đuôi vỡ ra. Đầu này thiên yêu thú hung tàn không gì sánh được, lực lượng cùng phòng ngự đều là cực mạnh, ngoại trừ tốc độ hơi chậm một chút, cơ hồ không có gì khuyết điểm. HT. Tu vi thông thần hậu, thần thiền cửu biến uy năng cũng là tăng lên trên diện rộng, vô luận là thân pháp tốc độ, hay là thiền kiếm thức ẩn chứa lực lượng, đều đã không thể so sánh nổi. Loại này thiên thụ thần thuật, tiềm lực vô tận, trưởng thành không gian cực lớn. Soạn. Tô Tỉnh ỉ vào tốc độ của mình nhanh hơn mặc tinh thiên yêu mãng, lách mình đi vào người sau trên không, vận chuyển thân lực, tiện tay một kiếm chém ra, kiếm quang giống như giải lụa chút xuống. Nhưng ở mặc tinh thiên yêu mãng trên thân thể, bao trùm lấy thưa thất mặc tinh lân phiến, sơ bộ tạo dựng thành cường đại phòng ngự hệ thống, lóe ra quang mang màu xanh sớm, lại là ngạnh sinh sinh ngăn trở sắc bén kiếm quang. Giống. Mặc tinh thiên yêu mãng ngửa mặt lên trời gào thét, thân ảnh như rồng, đàng vân giá vũ, xông về phía Tô Tỉnh. Không phá được phòng ngự sao? Tô Tỉnh trong lòng cảm giác nặng nề, kiếm ý đệ bát thiên cuối cùng có chút không đủ dùng. Hắn một bên né tránh, một bên hai tay kết ấn, bắt đầu xúc thế, thi triển thiền kiếm thức. Một đoạn thời khắc, thiền kiếm thức thành hình. Hình kiếm ấn ký hai bên tám đôi cánh cùng một chỗ kích động, đản sinh ra một cỗ kỳ lạ vừa kinh khủng lực lượng, xé rách không gian, xuyên thủng hết thể ngăn cản, thẳng hướng Mặc Tinh Thiên yêu mãng. Xoẹt xoẹt. Huyết vũ bay tán loạn vẩy xuống, Mặc Tinh Thiên yêu mãng thân thể cao lớn, bị thiền kiếm thức uy năng, đánh ra một đạo lô máu cự đại, máu thịt bé bét. Hống hống hống. Bị đau Mặc Tinh Thiên yêu mãng gào thét liên tục, hai mắt màu đỏ tươi một mảnh, thân thể điên cuồng vặn mẹo, cắn xé hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không lùi mà tiến tới, xuất hiện tại Mặc Tinh Thiên yêu mãng thụ thương huyết động kia bên cạnh, vận dụng nhục thân lực lượng, thi triển ra Trảm Phàm Linh một thức này, huy trưởng như đao, chém xuống. Mặc Tinh Thiên yêu mãng am hiểu nhục thân lực lượng, tới gần thân thể của nó, liền sẽ bị cấm pháp lĩnh vực ảnh hưởng, thi triển thiền kiếm thức độ khó lập tức tăng lên gấp mấy chục lần. Cho nên, Tô Tỉnh trực tiếp vận dụng nhục thân lực lượng, đơn giản thô bạo. Xoẹt xoẹt. Trảm Phàm Linh khiến cho Tô Tỉnh quanh thân huyết khí cuồn cuộn, sắc bén vô địch trường đao, hủy tiêu diệt Mặc Tinh Thiên yêu mãng mảng lớn huyết nục. Như vậy đồng thời, hung tàn Mặc Tinh Thiên yêu mãng, không để ý thương thế vung vẩy cái đuôi, hướng phía Tô Tỉnh uy áp tới. Ầm ầm. Đây là một trận tử chiến. Tô Tỉnh cùng Mặc Tinh Thiên yêu mãng cũng bắt đầu liều mạng. Tô Tỉnh đứng tại Mặc Tinh Thiên yêu mãng trên thân thể, liên tiếp thôi động Trảm Phàm Linh một thức này, để cầu trọng thương Mặc Tinh Thiên yêu mãng, theo hắn nhục thân lực lượng tăng lên trên diện rộng, bây giờ thi triển Trảm Phàm Linh, đã sẽ không đối với thân thể tạo thành quá lớn phụ tải. Mà Mặc Tinh Thiên yêu mãng, thì ý đồ nghiền ép chết Tô Tỉnh, chỉ cần Tô Tỉnh vừa chết, vậy nó nguy cơ tự nhiên giải trừ. Bây giờ liền nhìn song phương, ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Đây là một cuộc các chiến. Tô Tỉnh đi vào thần giới đến nay, gặp phải tình thế nhất nghiêm trọng một trận chiến. Hắn một bên thổ huyết, một bên xuất thủ công kích. Trong dãy núi, thỉnh thoảng vang lên Mặc Tinh Thiên yêu mãng tiếng gào thét trầm thấp, nó thân thể cao lớn dãy rủa kịch liệt lấy, đem từng tòa sơn phong va chạm đổ sụp. Thật lâu, Mặc Tinh Thiên yêu mãng một tiếng ầm vang mới ngã xuống đất, thân thể vặn vẹo biên độ dần dần thu nhỏ, cho đến triệt để không có động tĩnh. Mà tại eo của nó vị trí, có một đạo to lớn vô cùng vết thương, cơ hồ đưa nó thân thể chém thành hai nửa. Tại trong vết thương kia, có một đạo huyết nhân, khí tức hể vải bò lên đi ra, dãy rủa lấy ngồi xếp bằng xuống. Mặc Tinh Thiên yêu mãng chết rồi, Tô Tỉnh thương thế cũng cực kỳ nghiêm trọng. Dứt khoát, cuối cùng vẫn hắn thắng. Theo hỏa luyện tố thần pháp vận chuyển, hắn bắt đầu hấp thu Mặc Tinh Thiên yêu mãng huyết nhục tinh hoa, tư dưỡng thân thể, khôi phục thương thế. Mấy ngày về sau, Tô Tỉnh đem Mặc Tinh Thiên yêu mãng huyết nhục tinh hoa hấp thu không còn, nguyên địa chỉ còn lại có một tấm to lớn da rắn. Tô Tỉnh vươn người đứng dậy, hắn không chỉ có thương thế phục hồi như cũ, mà lại nhục thân lực lượng đại tăng, đạt đến 60 long chi lực. Cái này Mặc Tinh Thiên yêu mãng quả nhiên bất phàm, hấp thu huyết nhục tinh hoa của nó, ta thế mà tăng trưởng khoảng chừng 8 long chi lực. Tô Tỉnh nghiêm thầm tắt lưỡi. Cách hắn cùng thần hỏa phái tông chủ Lý Không Liệt một trận chiến, đã qua nửa năm. Trong nửa năm này, lực lượng nhục thể của hắn tăng trưởng đến 52 long chi lực, lần này luyện hóa Mặc Tinh Thiên yêu mãng, nhất cử đạt đến 60 long chi lực. Bây giờ, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, hắn cũng có thể cùng thông thần cảnh lục giai cao thủ đánh một trận. Tô Tỉnh phi thân rời đi, tìm được một chỗ dòng suối nhỏ, rửa mặt một phen, một lần nữa đổi bộ quần áo, sau đó ngay tại bên dòng suối ngồi xếp bằng mà xuống, hai tay nắm một viên lớn chừng quả đấm màu xanh sẫm tinh thạch, chính là Mặc Tinh Thiên yêu mãng yêu đan. Viên này yêu đan bên trong, ẩn chứa 10 phần năng lượng bằng bạc, đối với tu vi tăng lên rất có ích lợi. Không biết, viên này yêu đan có thể hay không giúp ta tu vi hoàn thành đột phá. Tô Tỉnh trong mắt mơ hồ hiện hiện một vòng chờ mong, so sánh nhục thân lực lượng, tu vi của hắn tăng lên muốn chậm chạp rất nhiều. Đây là bởi vì tạo hóa thần nguyên cùng cửu thiên đế thần công, đối với năng lượng nhu cầu đều cực kỳ khổng lồ. Tô Tỉnh âm thầm tính ra một phen, hắn đột phá một cảnh giới năng lượng nhu cầu, là mặt khác võ tu hơn 100 lần tả hữu, cực kỳ khoa trương. Nhưng đây thật ra là chuyện tốt, nói rõ Tô Tỉnh tiềm lực cực lớn, chờ tương lai tu vi đạt tới cảnh giới trí cao về sau, nó chiến lực sẽ vô cùng kinh người. Chỉ là cái này trưởng thành quá trình, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Soạn. Theo cửu thiên đế thần công bắt đầu vận chuyển, Tô Tỉnh thể nội lập tức hiện ra một cỗ cực kỳ bá đạo sức cắn nuốt, điên cuồng thôn phệ giả yêu đan bên trong ẩn chứa năng lượng. Chương 1461, Tuyết Sơn Thần Hồ. Mấy ngày sau, Tô Tỉnh tu luyện đã đến thời khắc mấu chốt, khí tức quanh người chập trùng kịch liệt, lộ ra một cỗ huyễn hoặc khó hiểu hương vị. Một đoạn thời khắc, nương theo lấy trận trận tiếng oanh minh, trong cơ thể hắn đột nhiên xông ra một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh ba động, hơn xa lúc trước. Rốt cục đột phá. Tô Tỉnh vươn người đứng dậy, cảm thụ được cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, luyện hóa Mặc Tinh Thiên Yêu Mãng Yêu Đan về sau, tu vi của hắn rốt cục đột phá đến thông thần cảnh nhị giai. Khu vực vòng trong quả nhiên khác nhau, phong hiểm tuy cao, thế nhưng nương theo lấy cơ duyên, nếu có thể kiên trì, 9 năm đằng sau, thực lực của ta sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tô Tỉnh trong mắt không khỏi toát ra một vòng chờ mong. Hắn vừa tới khu vực vòng trong không lâu, nhục thân lực lượng cùng tu vi lực lượng chính là lần lượt lên một bậc thang, đây không thể nghi ngờ là dấu hiệu tốt. Đương nhiên, cùng Mặc Tinh Thiên Yêu Mãng một trận chiến, cũng là cực độ hung hiểm. Tô Tỉnh xuất phát, lần nữa lên đường, một bên lưu ý sơn xuyên địa thế, tìm kiếm tiết điểm không gian, một bên cùng thiên yêu thú kịch chiến. Nếu như gặp phải huyền thần cảnh thiên yêu thú, Tô Tỉnh sẽ chọn tránh ra thật xa. Lấy hắn thực lực hôm nay, cùng loại cấp độ kia thiên yêu thú một trận chiến, hoàn toàn là muốn chết. Thời gian vội vàng trôi qua. 3 năm sau, trải qua gặp trắc trở Tô Tỉnh, thực lực cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Tu vi đạt đến thông thần cảnh tứ giai, bởi vì hắn là ngũ giai thần giới, chiến lực thẳng tới thông thần cảnh cửu giai. Nhưng lợi hại hơn, lại là lực lượng nhục thể của hắn. Trong 3 năm này, nhục thân lực lượng tăng trưởng cực kỳ tấn mãnh, đã có trọn vẹn 100 long chi lực. Bách long chi lực, có thể cùng huyền thần cảnh sánh vai. Nói cách khác, nương tựa theo nhục thân lực lượng, Tô Tỉnh đã không sợ huyền thần cảnh nhất giai tồn tại. Không thể nghi ngờ, cái này khiến hắn bảo mệnh có thể lực lớn biên độ tăng lên. Chỉ là hắn vẫn không có tìm được tiết điểm không gian. Bằng vào ta thực lực hôm nay, cẩn thận một chút ứng phó, hẳn là có thể săn giết huyền thần cảnh thiên yêu thú. Tô Tỉnh ánh mắt chớp động, huyền thần cảnh thiên yêu thú toàn thân là bảo. Nó huyết nhục tinh hoa cùng yêu đan, đối với nhục thân lực lượng cùng tu vi tăng lên, hiệu quả đều 10 phần rõ rệt. Cứu mạng! Cứu mạng A! Suy tư ở giữa, Tô Tỉnh nghe được tiếng kêu cứu, không khỏi nhíu mày. Thần vẫn sơn mạch khu vực vòng trong vết chân thưa thớt, hắn lịch luyện 3 năm, cũng chưa từng gặp được những người khác, giờ phút này lại có thể có người kêu cứu, mà lại nghe thanh âm. Tựa hồ là một thiếu nữ, cái này khiến hắn âm thầm ngạc nhiên. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh chớp động, hướng phía thanh âm tới nguyên địa chạy đi. Sau đó không lâu, chính là thấy được một thiếu nữ, chính hướng phía hắn bên này chạy tới. Thiếu nữ kia mặc màu tuyết trắng quần áo, dáng người thướt tha huyền chuyển, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ, 10 phần mỹ mạo động lòng người. Chỉ là giờ phút này, nàng trên gương mặt xinh đẹp mỹ lệ, nhưng lại có lo lắng cùng kinh hoàng chi ý. Thấy được Tô Tỉnh về sau, phảng phất là gặp cứu tinh, vội vàng nói, công tử xin ngươi mau cứu ta. Ồ! Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, nàng từ thiếu nữ trên thân, cảm nhận được một cỗ không giống với nhân loại khí tức, mặc dù ẩn tàng rất sâu, nhưng như cũng chạy không khỏi hai mắt của hắn. Thiếu nữ này, hẳn không phải là nhân tộc. Có thể là yêu vật nào đó, lột xác thành hình người. Nhưng Tô Tỉnh cũng không có nói toạc, chỉ là cười nói, ngươi tên là gì? Tuyết. Tuyết Linh. Thiếu nữ một mặt mềm mại nói. Ngươi như thế nào tới này thần vẫn sơn mạch khu vực vòng trong, nơi này cũng không phải người bình thường có thể tới. Tô Tỉnh hỏi dò. Lại không muốn, thiếu nữ cũng không có giấu giếm chi ý, thành thành thật thật nói ra, nhà của ta ngay ở chỗ này, ta là một cái tuyết sơn thần hồ, phía sau có nhân tộc đang đuổi giết ta, xin mời công tử cứu ta. Tuyết Sơn Thần Hồ. Tô Tỉnh khẽ giật mình, thiếu nữ thẳng thắn nằm ngoài dự đoán của hắn, kinh ngạc hơn chính là, thiếu nữ lại là một cái Tuyết Sơn Thần Hồ. Bộ tộc này từ trước đến nay 10 phần thưa thớt, có thể trưởng thành tiềm lực lại là cực lớn, liền xem như Tuyết Sơn Thần Hồ bên trong, cấp thấp nhất huyết thống, cũng có thể tu luyện đằng sau, cũng có thể trở thành thiên thần cấp khác tồn tại. Ta cũng là nhân tộc, ngươi không sợ ta hại ngươi. Tô Tỉnh cười nói. Công tử sẽ không. Thiếu nữ một mặt chắc chắn lắc đầu, nói, chúng ta Tuyết Sơn Thần Hồ, cảm giác lực 10 phần nhạy cảm, chúng tộc khác chỉ có ngũ thức giác quan, chúng ta lại có thứ sáu biết, linh thức. Thông qua linh thức, ta có thể cảm giác được, công tử cùng truy sát ta những người kia là khác biệt. Ngũ thức, theo thứ tự là nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thần thức. Bình thường chủng tộc đều sẽ có được. Mà Tuyết Sơn thần hồ bộ tộc, lại có nó thiên phú thần thông, có được thứ sáu biết, linh thức. Các nàng có thể cảm giác được, chủng tộc khác cảm giác không đến đồ vật, mười phần thần kỳ. Thính ngươi đoán đúng, bất quá ta tại sao muốn bảo hộ ngươi đây? Tô Tỉnh không có hại người tâm, nhưng cũng không nguyện ý không duyên cớ thêm ra một phần phiền phức. Nhất là Tuyết Linh thực lực cũng không yếu, có được thông thần cảnh lục giai tả hữu tu vi, mà lại bộ tộc này rất đặc thù, chiến lực hơn phân nửa so tu vi lợi hại hơn. Dưới loại tình huống này, đều sẽ bị truy sát, vậy hiển nhiên, đuổi giết hắn người, thực lực cũng không yếu, khả năng có được huyền thần cảnh tu vi. Ta đối với khu vực vòng trong hiểu rất rõ, công tử đến đây nơi này, hẳn là đến rèn luyện A. Ta có thể giúp công tử tìm tới một chút bảo bối. Tuyết Linh nói ra, nàng có được thứ sáu biết, tâm tư linh lung, khéo hiểu lòng người. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, đối với Tuyết Linh trong miệng bảo bối, hắn ngược lại là không có đặc biệt để ý, mà là nghĩ đến một chuyện khác. Nếu Tuyết Linh đối với thần vẫn sơn mạch khu vực vòng trong hiểu rất rõ, vậy nàng là không biết tiết điểm không gian. Lui một bước mà nói, coi như Tuyết Linh không biết, có được cái này chủ nhà chỉ dẫn, cũng có thể giảm bớt chính mình rất nhiều công phu. Thành giao. Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng. Đa tạ công tử, ta biết được biến ảo chi pháp, công tử buông lỏng đề phòng, để cho ta bám vào trên người ngươi, hẳn là có thể giấu giếm được những người kia thay mắt. Tuyết Linh nói. Tốt. Tô Tỉnh không có cự tuyệt, hắn là nhục thân võ tu, nếu Tuyết Linh dám làm loạn, hắn có niềm tin tuyệt đối, trước tiên bóp chết đối phương. Soạn. Quang mang lóe lên, Tuyết Linh hóa thành một hạt bụi, chui vào Tô Tỉnh trong quần áo. Sau đó không lâu, trên bầu trời vang lên trận trận tiếng oanh minh, ngay sau đó một đội nhân mã cấp tốc giáng lâm, hết thể có mười mấy người, từng cái tu vi khí tức thập phần cường đại. Nhất là cầm đầu một người trung niên phụ nhân, cho người ta mười phần cảm giác các bách. Huyền thân cảnh. Tô Tỉnh ánh mắt khẽ híp một cái, thông qua đối phương tán giật khí tức ba động, không khó dò xét ra, đối phương là một vị huyền thần cảnh tồn tại. Trung niên phụ nhân nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, lợi dụng thần hồn tra xét rõ ràng một phen, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, mở miệng dò hỏi, tiểu tử, ngươi có thấy hay không một thiếu nữ? Tô Tỉnh nhíu mày, rất không thích đối phương loại kia cao cao tại thượng thái độ, hỏi ngược lại, các ngươi là ai? Ta chính là Hạ Gia Hạ Vân Thường, nhanh lên thành thật trả lời vấn đề của ta. Hạ Vân Thường hiển nhiên không có nhiều như vậy kiên nhẫn, nàng lần này đụng thiên đại vật khí, mới phát hiện Tuyết Sơn thần hồ, hiểu hơn Tuyết Sơn thần hồ giá trị. Một khi bồi dưỡng đứng lên, thấp nhất cũng là một tôn thiên thần cảnh tồn tại, mười phần đáng sợ. Mấu chốt nhất là, Tuyết Sơn thần hồ bộ tộc phi thường tốt thuần hóa, bởi vì các nàng có một trời sinh thiếu hụt, chính là một khi bị nam tử phá thân, sinh tử liền sẽ bị đối phương khống chế, từ đây khăng khăng một mực, trung trinh không hai. Chương 1462, Long Xảo. Hạ ra sao? Tô Tỉnh trong lòng hơi trầm xuống, không nghĩ tới đối phương lai lịch lớn như vậy, lại là đến từ Hạ gia. Hạ gia không giống với thần hỏa phái, Ngọc Thanh Môn, là hỏa linh châu chủ nhân, nắm trong tay cả tòa hỏa linh châu. Giống thần hỏa phái, Ngọc Thanh Môn cấp độ kia cỡ nhỏ tông môn, hàng năm đều cần hướng Hạ gia thiên cống, mới có tư cách tiếp tục tồn tại xuống dưới, nếu không, trong khoảnh khắc liền sẽ bị tiêu diệt. Có thể nói, phóng nhãn cả tòa Bắc Dẫn thần vực, Hạ gia cũng coi là nổi danh một phương thế lực. Thậm chí, có chân thần tồn tại tòa chấn. Mà lại Tô Tỉnh cùng Hạ gia, cũng coi là quen biết cũ, hắn ở trong thần linh phúc địa, giết chết Hạ Diễm, liền tới từ Hạ gia. Không nghĩ tới, nhanh như vậy lại gặp Hạ gia người. Không nhìn thấy. Tô Tỉnh lắc đầu, coi như đối phương đến từ Hạ gia, hắn cũng sẽ không thật e ngại, càng sẽ không thay đổi chủ ý, chắp tay đem Tuyết Linh đưa ra ngoài. Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Hạ Vân thường hỏi. Chẳng lẽ ta đến thần vẫn sơn mạch lịch luyện, Hạ gia cũng muốn quản một chút. Tô Tỉnh hỏi ngược lại là các ngươi, vì sao nhiều người như vậy, muốn đuổi một thiếu nữ? Cái này cùng ngươi không quan hệ. Hạ Vân thường lạnh như băng nói, nàng đương nhiên sẽ không đem Tuyết Sơn thần hồ sự tình tiết lộ ra ngoài. Tuyết Sơn thần hồ can hệ trọng đại, coi như Hạ gia đạt được, cũng cần giữ bí mật. Không phải vậy, Hạ gia đối đầu nếu như biết, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Tuyết Sơn Thần Hồ trưởng thành, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem nó bóp chết. Dù sao, trưởng thành Tuyết Sơn Thần Hồ, thấp nhất cũng là thiên thần tồn tại, sẽ vô địch tại Bắc Dẫn Thần Vực. Soạn. Đồng nhiên, Hạ Vân Thường xuất ra một cây trận kỳ, tiện tay ném đi, cắm vào Tô Tỉnh phía trước, nhất thời, trận kỳ kia bên trong tán giật ra từng đạo quang mang, sẽ lấy Tô Tỉnh làm trung tâm phương viên 100 mét chi địa nhốt đứng lên, tạo thành kết giới. Ngươi bộ dạng khả nghi, trung thực chờ đợi ở đây. Hạ Vân Thường nhẹ nhàng lườm Tô Tỉnh một chút, vung tay lên, nói, chúng ta chia ra đuổi, đào ba thước đất cũng phải đem nàng tìm ra. Tuân mệnh. Một đám hạ gia nhân mã, cấp tốc chia ra vài đường, hướng phía bốn phương tám hướng tìm kiếm. Không có tại trên người của ta phát hiện vấn đề, cũng phải đem ta nhốt ở chỗ này, hạ gia làm việc, đều là bá đạo như vậy sao? Trong trận pháp, Tô Tỉnh sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống tới. Công tử, cái kia, chúng ta làm sao bây giờ? Giấu ở Tô Tỉnh trong quần áo Tuyết Linh, mở miệng dò hỏi. Chỉ là một tòa trận pháp, còn khốn không được ta. Tô Tỉnh cười lạnh, đại thủ tìm tòi, cấm pháp lĩnh vực phun trào, cưỡng ép phá hết trận pháp lực lượng, đem thanh trận kỳ kia nắm ở trong tay. Thật là lợi hại. Mặc dù loại này phong cấm trận pháp không cao minh, có thể dùng liệu cùng chất liệu đều 10 phần không sai, không có thông thần cảnh bát giai tả hữu thực lực, căn bản không phá hết. Tuyết Linh âm thầm kinh hãi, nàng có thể nhìn ra, Tô Tỉnh phá trận dùng chính là nhục thân lực lượng, đơn giản thô bạo. Ở trong mắt Tuyết Linh, Tô Tỉnh đơn giản biến thành một tôn hình người thiên yêu thú. Tô Tỉnh không có dừng lại, hướng phía hạ ra đám người phương hướng ngược nhau bước đi, gần nửa ngày về sau, hắn đem Tuyết Linh phóng ra. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Tuyết Linh không người cúi đầu. Không khách khí, chúng ta theo như nhu cầu thôi. Tô Tỉnh dừng một chút, lại nói, bất quá, tìm kiếm bảo vật sự tình tạm thời để ở một bên, ta có chuyện muốn hỏi thăm ngươi một phen, trong thần vẫn sơn mạch này vây chi địa, phải chăng có chỗ nào, không gian ba động dị thường. Không gian ba động dị thường chi địa. Tuyết Linh giật mình, một lúc sau mở mịt lắc đầu, nói, khu vực vòng trong ta cơ bản đi dạo hết, tựa hồ không có loại địa phương kia. Không có sao. Tô Tỉnh sắc mặt trầm xuống, điều này nói rõ, hoặc là tiết điểm không gian ẩn tàng quá sâu, hoặc là khu vực vòng trong căn bản cũng không có tiết điểm không gian, suy đoán của hắn là sai lầm. Bất quá, có một chỗ, ta chưa từng đi. Nếu quả thật có công tử nói tới không gian ba động dị thường, vậy hẳn là ở chỗ này. Tuyết Linh lại nói. Địa phương nào? Long Sào. Long Sào. Tô Tỉnh khẽ giật mình, đó là rồng xào huyệt. Tuyết Linh nói, đó là trước đây thật lâu sự tình, hiện ra tại đó không có rồng, bất quá chân long tìm kiếm xào huyệt, bình thường sẽ chọn thần đạo pháp tắc dị thường nồng đậm chi địa, lợi cho tu hành, cho nên chỗ kia bây giờ. Nơi rừng chân có thật nhiều thiên yêu thú, là khu vực vòng trong châu nguy hiểm nhất. Mang ta đi nhìn xem. Tô Tỉnh nói. Công tử nếu quả thật muốn đi mà nói, Tuyết Linh dẫn ngươi đi là được. Tuyết Linh dừng một chút, lại nói, bất quá chúng ta đầu tiên nói trước, Tuyết Linh sẽ không tiến đi, bởi vì chỗ kia quá nguy hiểm. Có thể. Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng. Lúc này hai người chính là khởi hành xuất phát, tiến về Long Sào. Tuyết Linh đối nội vây khu vực hoàn toàn chính xác 10 phần hiểu rõ, trên đường đi tránh đi cường đại thiên yêu thú lãnh địa, miễn đi rất nhiều phiền phức. Long Sào không tính là đặc biệt xa xôi, ước chừng 10 ngày sau, hai người cũng đã đến. Phía trước đại sơn nguy nga, thẳng đứng thiên nhận, hậu phương ẩn có cự thú gào thét gầm rú âm thanh, làm lòng người thần rung động. Trừ cái đó ra, nơi này thần đạo pháp tắc khí tức, cũng là 10 phần nồng đậm, hơn xa địa phương khác. Xuyên qua những này đại sơn, chính là Long Sào, bên trong thần đạo pháp tắc càng thêm nồng đậm, nghe nói lòng đất có khổng lồ thần tinh khoáng mạch, cùng đếm không hết tài bảo. Tuyết Linh nói ra, đích thật là một chỗ tu hành phúc địa. Tô Tỉnh âm thầm gật đầu, coi như tiết điểm không gian không ở chỗ này chỗ, nơi này cũng có thể dùng để chế tạo tông môn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể đem bên trong đếm không hết thiên yêu thú thanh lý trống không. Vậy ta liền đưa công tử tới đây, chúng ta hữu duyên gặp lại. Tuyết Linh chuẩn bị rời đi, Tuyết Sơn Thần Hồ bộ tộc bởi vì nó nhược điểm, đối với giống được sinh linh, trời sinh mang theo một cỗ cảnh giác. Chỉ sợ ngươi đi không nổi. Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời, hơn 10 đạo quang mang rong ruổi mà đến, cầm đầu chính là Hạ Vân Thường. Thật đúng là âm hồn bất tán. Tuyết Linh cũng là phát hiện hạ ra đám người, không khỏi sắc mặt biến hóa. Tiểu xuất sinh, quả nhiên là ngươi cứu được Tuyết Sơn thần hồ. Hạ Vân Thường nhìn chầm chầm Tô Tỉnh, một mặt đằng đằng sắc khí, nàng dẫn người tìm kiếm Tuyết Linh không có kết quả, liền ý thức đến không thích hợp. Trở lại giam cầm Tô Tỉnh chỗ ở, phát hiện trận pháp bị phá mất rồi, càng là trong lòng sinh nghi, lập tức toàn lực tìm kiếm, rốt cục tại Long Xào nơi này, tìm được Tô Tỉnh. Đúng thì thế nào? Có bản lĩnh trong Long Xào một trận chiến. Tô Tỉnh bước xuống một câu, bắt lấy Tuyết Linh vai, thân thể hướng phía sau lướt tới. Muốn chết? Hạ Vân Thường lập tức xuất thủ, theo một trưởng vô kích mà ra, trong hư không hiện lên vô số khổng lồ hỏa cầu, rơi lạ trã, nhất thời đất rung núi chuyển. Nhưng mà Tô Tỉnh thân hình cực kỳ linh hoạt, mấy cái trong khi lấp lóe, chính là tránh đi những hỏa cầu kia, thân ảnh xuyên qua đại sơn, chui vào lòng xào bên trong. Đuổi! Hạ Vân Thường giận tím mặt. Vân Thường đại nhân, Long Xào 10 phần nguy hiểm, bên trong thiên yêu thú đông đảo, chúng ta. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đạt được Tuyết Sơn thần hồ, hết thảy đều là đáng giá, ai dám không nghe theo mệnh lệnh, giết không tha. Hạ Vân Thường ngăn chặn những người khác khuyên nói, trong ánh mắt hàn ý phun trào. Một đám hạ gia thần vệ lập tức câm như hến. Chương 1463, Đại Hôn Chiến. Dãy núi Minh Ngông, lộ ra nguyên thủy khí tức, đặt mình vào trong đó, phảng phất về tới thái cổ thời đại. Giữa thiên địa thần đạo pháp tắc khí tức đặc biệt nồng đậm, khiến cho lòng người bỏ thần di, không nhịn được muốn lập tức bắt đầu tu luyện. Nhưng ở trong dãy núi, lại có thiên yêu thú tiếng gào thét không ngừng. Nơi này là thiên yêu thú nhạc viên, nhưng chỉ có cường đại thiên yêu thú mới có tư cách ở chỗ này sinh tồn được, người nhỏ yếu chỉ là khẩu phần lương thực. Đây chính là Long Xảo. Công tử, chúng ta không thể hướng địa phương khác trốn sao? Tuyết Linh một mặt trong lòng run sợ, nếu không phải sợ bị Hạ Vân Thường bắt đi, đánh chết nàng cũng sẽ không đến Long Xảo bên trong tới. Không thể. Tô Tỉnh lắc đầu, không có giải thích quá nhiều. Ầm ầm. Hai người những nơi đi qua, đàn thú gào thét, đất rung núi chuyển. Bởi vì thẳng tắp phi hành, Tô Tỉnh tự nhiên không có cách nào đi quấn khai thiên yêu thú bọn họ lãnh địa. Trên thực tế Long Xảo bên trong thiên yêu thú, phân bố 10 phần dày đặc, phần lớn cũng không có gì lãnh địa, cạnh tranh quá kịch liệt. Bởi vậy dọc theo con đường này, hắn chọc dẫn rất nhiều thiên yêu thú, khi thì có to lớn thiên yêu thú, vung lên như núi cao quả đấm to hướng hắn đập tới, còn có tráng kiện mạnh mẽ xúc tu, xé rách không gian mà tới. Dứt khoát, Tô Tỉnh ỷ vào thần thiền cửu biến linh hoạt, thông dong tránh đi những này thiên yêu thú công kích. Nhưng cũng có tính tình cực kỳ ngang ngược thiên yêu thú, không có đến đây dừng tay, mà là hướng phía Tô Tỉnh truy kích tới, bọn chúng cực kỳ chán ghét nhân tộc khí tức, ý đồ đem Tô Tỉnh xé nát. Có thể dần dần, những thiên yêu thú kia liền từ bỏ truy sát Tô Tỉnh, bởi vì bọn chúng phát hiện càng lớn mục tiêu. Cùng Tô Tỉnh so sánh, lấy Hạ Vân Thường cầm đầu hạ ra đám người, hiển nhiên càng thêm hấp dẫn thiên yêu thú. Các ngươi bày trận, giữ vững chính mình, ta đi giết tiểu xúc sinh kia. Hạ Vân Thường vứt xuống một câu, chính là hướng phía Tô Tỉnh vọt tới, huyền thần cảnh tu vi bộc phát, hoàn toàn chính xác 10 phần đáng sợ, thần lực khuấy động, đem một đám thông thần cảnh thiên yêu thú ngang ngược quanh mở. Ngươi đợi ở chỗ này đừng động. Tô Tỉnh hướng phía Tuyết Linh nói một câu, chính là quay người phóng tới Hạ Vân Thường, bộ dáng như vậy, căn bản không giống như là muốn chạy trốn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hạ Vân Thường gặp Tô Tỉnh không có thoát đi, ngược lại hướng chính mình vào tới, không khỏi cười lạnh, ống tay háo cuốn một cái, liền có một cỗ bành trướng thần lực gào thét mà ra. Nhưng mà cái kia một cỗ thần lực, lại bị Tô Tỉnh dễ dàng một quyền nghiền nát, đồng thời thế như trẻ tre, cấp tốc tới gần Hạ Vân Thường. Lần này biến cố quá đến nhanh, đến mức Hạ Vân Thường căn bản không có gì phòng bị, cái này hiển nhiên là chủ quan, đợi cho kịp phản ứng lúc, cũng đã chậm. Ầm ầm. Tô Tỉnh thành công tới gần Hạ Vân Thường, một quyền oanh kích mà ra, Bách Long chi lực lập tức bộc phát, khiến cho cả tòa không gian đều là một trận run rẩy. Nhục thân võ tu. Cảm giác được Tô Tỉnh trên thân lực lượng khí tức cường đại, Hạ Vân Thường không khỏi kinh hô một tiếng, nàng thậm chí ngửi được đến khí tức tử vong nồng nặc. Nhưng nàng dù sao cũng là huyền thần cảnh tồn tại, lại đến từ Hạ gia, người mang bảo mệnh át chủ bài, bước ngoặt nguy hiểm, một mặt màu xanh đen phong cách cổ xưa tâm chắn hiện hiện, ngăn tại nàng trước người. Keng! Quyền cương cùng tâm chắn đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra kim loại va chạm tiếng vang. Hiển nhiên, cái kia mặt màu xanh đen phong cách cổ xưa tâm chắn tuyệt không phải phàm vật, có được lực phòng ngự cường đại, ngăn trở quyền cương lực phá hoại, lại ngăn không được cái kia cố cùng mãnh lực trùng kích, trực tiếp đem Hạ Vân Thường đánh bay ra ngoài. Trảm Phàm Linh. Tô Tỉnh khẽ quát một tiếng, thừa thắng truy kích, ý đồ nhất cổ tắc khí, chém giết Hạ Vân Thường. A, Hạ Vân Thường tóc thai bù xù, đầy người chật vật, giống như nổi điên đồng dạng thét chói thai vang lên, huyền thần cảnh thần lực càng là toàn diện bộc phát, một trưởng vô kích mà xuống, rốt cục quá hung hiểm ngăn trở Tô Tỉnh. Sau một khắc, Hạ Vân Thường thân thể cấp tốc lui về phía sau, cùng Tô Tỉnh kéo dài khoảng cách, một mặt chưa tỉnh hồn nói, tiểu xuất sinh, ngươi là nhục thân võ tu. Hạ ra mọi người khác, cùng Tuyết Linh, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Chẳng ai ngờ rằng, Tô Tỉnh nhục thân lực lượng, dĩ nhiên cường đại như thế, liền xem như Tuyết Linh, cũng chỉ biết Tô Tỉnh là nhục thân võ tu, cũng không rõ ràng lực lượng nhục thể của hắn rốt cục mạnh đến mức nào. Cho nên, ngươi cảm thấy ngươi giết được ta sao? Tô Tỉnh cười lạnh nói, nhục thân bách long chi lực thì như thế nào, cùng ta Hạ ra đối nghịch, ngươi làm theo muốn chết. Hạ Vân Thường cả giận nói, liền sợ Hạ ra không biết, nơi này phát sinh sự tình. Tô Tỉnh lắc đầu, ngươi muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Hạ Vân Thường khẽ giật mình, không nghĩ tới Tô Tỉnh như vậy gan to bằng trời. Không phải vậy, ta làm gì đem các ngươi dẫn tới Long Xào bên trong đến. Tô Tỉnh không thể phủ nhận. Hắn lựa chọn trong Long Xào một trận chiến, chính là muốn đem Hạ ra nhân mã, toàn bộ lưu ở nơi đây. Long Xào là khu vực vòng trong chỗ nguy hiểm nhất, coi như Hạ Vân Thường bọn người chết ở chỗ này, Hạ ra cũng sẽ không sinh nghi. Tô Tỉnh biết rõ, Hạ ra loại kia thế lực thật không tốt trêu chọc, một khi bị bọn hắn phát hiện cái gì, tất nhiên sẽ có vô cùng vô tận phiền phức, như hắn một thân một mình, cũng là không lo lắng gì. Có thể mấu chốt là, hắn muốn thay đạo thần bọn hắn cân nhắc, muốn thay hạ giới cân nhắc, vậy liền không thể lưu lại hậu hoạn. Người si nói ngộng. Hạ Vân Thường khinh thường cười một tiếng, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, ngươi còn muốn lưu lại tất cả chúng ta. Thật sao? Tô Tỉnh không làm tranh luận, loại thời điểm này, chỉ có dùng thực lực đi nói chuyện. Một tiếng ầm vang. Tô Tỉnh lần nữa động, thi triển thần thiền cửu biến, phi tốc hướng Hạ Vân Thường tới gần. Bởi vì Tô Tỉnh tu vi chỉ là thông thần cảnh tứ giai. Thần thiền cửu biến tốc độ, ở trước mặt Hạ Vân Thường tính không được bao nhanh, dù sao to lớn chênh lệch cảnh giới còn tại đó. Nhưng là, thần thiền cửu biến đặc điểm lớn nhất, chính là linh hoạt đa dạng, khiến cho Tô Tỉnh thân ảnh quỹ tích mờ mịt khó dò, cái này có thể ở mức độ rất lớn, đi lẩn tránh Hạ Vân Thường công kích. Coi như gặp được trốn không thoát công kích, Tô Tỉnh thì trực tiếp dùng nhục thân lực lượng, cưỡng ép phá mất. Hạ Vân Thường vừa đánh vừa lui. Nhận thức đến Tô Tỉnh nhục thân lực lượng cường đại về sau, đương nhiên sẽ không để Tô Tỉnh toại nguyện tới gần. Ầm ầm. Hai người những nơi đi qua, sơn lâm hủy diệt, trời đất sụp đổ, gây nên cực lớn động tĩnh. Không thể nghi ngờ, cái này khiến phụ cận thiên yêu thú 10 phần tức giận, nhao nhao xuất thủ, hướng phía hai người đánh ra công kích. Trong lúc nhất thời, lâm vào một trận đại hỗn chiến, trang diện 10 phần rung động. Tuyết Linh cùng Hạ ra đám người, không khỏi sắc mặt trắng bệnh. Dứt khoát Tô Tỉnh cùng Hạ Vân Thường hấp dẫn thiên yêu thú hỏa lực, này mới khiến bọn hắn có thể tạm thời sinh tồn được. Bất quá, cũng có thiên yêu thú đối bọn hắn tập kích, tình huống cũng không phải đặc biệt lạc quan. Cũng ngay, Hạ Vân Thường quát lớn, đem hai đầu thông thần cảnh bát giai thiên yêu thú đánh bay ra ngoài, lại có càng nhiều thiên yêu thú vọt tới, dũng mãnh vô địch. Mà Tô Tỉnh bên kia, đồng dạng cũng tao ngộ đại lượng thiên yêu thú vây công, nhưng hắn thân pháp linh hoạt phiêu dật. Qua lại đông đảo thiên yêu thú ở giữa, lộ ra thành thạo điêu luyện. Bạch. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh thoát khỏi dây dưa chính mình thiên yêu thú, hướng phía Hạ Vân Thường phóng đi. Hạ Vân Thường biến sắc, chuẩn bị bước ra lui lại, cũng là bị một đầu không trung lao xuống hung cầm ngăn cản đường lui. Chương 1464, Trảm Thánh Linh Chi Huy. Con hung cầm kia toàn thân bao trùm lấy màu đen nhánh lông vũ, phảng phất hắc thiết đúc kim loại mà thành, tại tia sáng chiết xạ xuống. Nổi lên từng mảnh hàn mang. Nó một cặp móng, càng là lộ ra không gì sánh được khí tức sắc bén, đừng nói xuyên kim liệt thạch, chính là thần khí, cũng có thể bị trực tiếp bóp nát, 10 phần đáng sợ. Đây là một đầu thông thần cảnh cửu giai thiên yêu thú, hắc thần ương. Hai chảo của nó mò về Hạ Vân Thường đầu, lần này nếu là chúng, coi như Hạ Vân Thường là huyền thần cảnh cao thủ, đầu cũng sẽ bị bóp nát, chết không thể chết lại. Lan. Hạ Vân Thường giận dữ. Vận chuyển thần lực, một trưởng vũ kích mà ra, mảng lớn thần lực xen lẫn thành một đạo hỏa vân, đem hắc thần ưng bao phủ, trong khoảnh khắc liền đốt cháy thành một cỗ hài cốt khổng lồ, từ trên trời rơi xuống. Huyền thần cảnh cùng thông thần cảnh ở giữa, có khoảng cách cực lớn, thực lực sai biệt rõ ràng. Hạ Vân Thường lại là nén giận xuất thủ, liền xem như hắc thần ưng, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, bất quá, nó lại trì hoãn Hạ Vân Thường bước chân, là Tô Tỉnh tranh thủ đến thời gian. Nhục thân tinh khí hóa thành quần cuộn huyết vân, ở bên người Tô Tỉnh khuấy động, khí tức của hắn lập tức liền trở nên cực kỳ huyền diệu đáng sợ, trường đao xé rách không gian, chém về phía Hạ Vân Thường. Trảm Phàm Linh. Trường đao chém giết dưới, quản ngươi là người hay là thánh là thần, hết thể biến thành Phàm Linh. Hạ Vân Thường lông tơ nổ lên, lập tức cảm nhận được nguy cơ tử vong, thời khắc mấu chốt, lại là triệu hoán ra cái kia mặt màu xanh đen tâm chán, y đồ ngăn cản Tô Tỉnh. Giang giác. Trường đao vung chém phía dưới, màu xanh đen phong cách cổ xưa trên tâm chán, hiện ra một đạo vết nước màu đen, nhưng cũng thành công ngăn trở Tô Tỉnh một kích này. Đi chết đi. Hạ Vân Thường gầm thét một tiếng, trong tay hiện hiện một viên phong cách cổ xưa trường kiếm, toàn thân hỏa diễm lượn lờ, nàng nhe răng, cười một tiếng, một kiếm chém bổ xuống. Không có hoa mỹ kiếm quang, mà là có một đầu hung mãnh dị thường cổ thú vật ra, giống như thực chất, quanh thân dũng động hùng hồn vô địch thần đạo pháp tắc khí tước. Đây là Hạ gia tiếng tăm lừng lấy một loại huyền phẩm thần thuật, thú hình đạo kiếm. Có thể đem kiếm khí diễn hóa thành cổ thú, lại dung nhập thần đạo pháp tắc, uy lực khá cường đại. Giống. Con cổ thú kia ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét, toàn thân tản ra cường đại vô địch uy áp, khiến cho bốn phía thiên yêu thú, thế mà động tác vì đó đình trệ, trong ánh mắt càng có ý sợ hãi lấp lóe. Sau một khắc, cổ thú mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Tô Tỉnh cắn xé tới. Tô Tỉnh cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy hiểm, nhưng vẫn không có ý tránh lui. Giờ phút này hắn Hạ Vân Thường khoảng cách rất gần, chính là đánh giết đối phương thời cơ tốt nhất, có thể nào bỏ lỡ. Về phần trước mắt đầu này cổ thú, liền để hắn đi chết đi. Ông! Đông nhiên, Tô Tỉnh thể nội vang lên trận trận tiếng oanh minh, cánh tay hắn chấn động, hữu quyền đột nhiên bóp, một cỗ không gì sánh được bàng bạc hấp xả lực trong nháy mắt sinh ra, sau một khắc, nhục thân quần quận tinh khí. Giống như cự kình hút nước, cấp tốc chui vào hữu quyền của hắn bên trong. Cái này dẫn đến hữu quyền của hắn, lập tức trở nên không gì sánh được đáng sợ, tràn ngập một cỗ làm cho người không gì sánh được hãi hùng khiếp vía lực lượng, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Trảm, thánh, linh. Nương theo lấy Tô Tỉnh trong miệng, chậm rãi phun ra ba chữ, hữu quyền của hắn đón con cổ thú kia, oanh kích mà ra. Ầm ầm, không có gì sánh kịp lực lượng bộc phát. Giống như là cự linh thần nắm đấm đập xuống, vẹn vẹn trong nháy mắt, cổ thú giống như bị sét đánh, thân thể hiện hiện lít nha lít nhít vết rách, sau đó ầm vang tan rã. Nhưng không có huyết vũ rồi rít cảnh tượng, dù sao đầu này cổ thú nhìn như chân thực, trên thực tế là do thần thuật diễn sinh mà ra. Chết! Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân phong lôi phun trào, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, giống như quần quận kinh lôi hoành sát hướng về phía Hạ Vân Thường. Lực lượng kinh khủng thế như trẻ tre, ven đường không gian chấn động, phá diệt hết thể ngăn cản. Hạ Vân Thường quá sợ hãi, cảm nhận được trước nay chưa có tử vong nguy hiếp, vội vàng đem màu xanh đen tâm chắn dựng nên tại trước người mình, tu vi toàn diện bộc phát, ý đồ ngăn cản Tô Tỉnh. Giang giác. Khi quyền cương va chạm thượng huyền màu xanh tâm chắn sát na, người sau chính là như là giấy giống như bị tùy tiện xé rách, sau một khắc quyền cương đánh vào Hạ Vân Thường trên thân thể. Xuyên qua lồng ngực của nàng, lộ ra một đạo lớn trừng miệng chén huyết động. Ngươi Hạ Vân Thường trừng lớn hai mắt, lúc đầu lấy tu vi của nàng, coi như ngực bị xuyên thủng, cũng chỉ là bị thương nặng, không thể lại vẫn lạc. Nhưng là, Tô Tỉnh một quyền này ẩn chứa một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, xuyên thủng ngực nàng đồng thời, cũng đưa nàng thể nội sinh cơ, trực tiếp phá hủy mất rồi. Bành! Hạ Vân Thường ngay cả chẳng hề nói một câu xong, chính là từ trong hư không cắm rơi. Đã vẫn diệt. Tô Tỉnh cũng là bắt đầu miệng lớn thở dốc, đau nhức toàn thân không gì sánh được, cảm giác thân thể bị móc giống đồng dạng, trong lòng vì đó nghiêm nghị, nhục thân đạt tới bách long chi lực về sau, thật sự là hắn có thể thi triển ra trảm linh cảnh giới thứ hai, trảm thánh linh. Thế nhưng là, lại có vẻ mười phần miễn cưỡng, đối với thân thể phụ tải quá lớn. Nguyên nhân chính là như vậy, trảm thánh linh uy lực, cũng là mười phần khủng bố, chẳng khác gì là để nhục thân lực lượng. Trong nháy mắt toàn bộ bạo phát ra. Đến mau chóng rời đi nơi này. Tô Tỉnh cố nén thân thể khó chịu, thi triển thần thiền cửu biến, thân ảnh trong khi lấp lóe, cấp tốc rời đi. Hống hống hống. Tại hắn rời đi sau đó không lâu, lấy lại tinh thần một đám thiên yêu thú, cùng nhau gào thét, bốn phía tìm kiếm lấy Tô Tỉnh, nhưng chính chủ không tìm được, lại là phát hiện hạ ra một đám nhân mã. Cùng Tô Tỉnh so sánh, bọn hắn càng thêm dễ thấy, liên thủ phía dưới, thôi động trận pháp, hào quang ngút trời, giống như trong đêm tối đèn sáng, muốn không thấy cũng khó khăn. Ngao ô, ngang, đàn thú gào thét, xông về hạ ra đám người. Tại Hạ Vân Thường vẫn lạc về sau, hạ ra đám người liền đã can đảm đều là lạnh, hoang mang lo sợ, giờ phút này nhìn thấy vô số thiên yêu thú vọt tới, càng là bị hù vãi cả linh hồn, trận pháp trong nháy mắt sụp đổ, tứ tán chạy tán loạn. Thế nhưng là, Long Xào bên trong chính là không bao giờ thiếu thiên yêu thú, tại rất nhiều thiên yêu thú dưới vây công, hạ ra đám người căn bản là không có cách đào thoát, rất nhanh liền có người bắt đầu vẫn lạc. Ầm ầm. Nương theo lấy đất rung núi chuyển giống như động tĩnh lớn, không lâu sau, hạ ra đám người hết thảy tử vong, bị một đám thiên yêu thú chia ăn. Mà không hạ ra đám người về sau, thiên yêu thú bọn họ cũng đã mất đi cùng chung địch nhân, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một đoạn thời khắc kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. Trong lúc nhất thời, mảnh khu vực này lại lâm vào kịch liệt dung chuyển bên trong, kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, trận này đến từ thiên yêu thú nội đấu đại hôn chiến, mới có dần dần lắng lại dấu hiệu. Chỉ là, đến cuối cùng lấy được thắng lợi mười mấy đầu thiên yêu thú, chuẩn bị thu lấy riêng phần mình chiến qua lúc, lại là phát hiện, đã bị đánh thành đất khô cằn trên chiến trường, chỉ có lẻ thẻ vài đầu thiên yêu thú thi thể. Phải biết, trận này đại hôn chiến tối thiểu có trên 100 đầu thiên yêu thú tham dự, như vậy bị giết chết những thiên yêu thú kia thi thể, đều đi nơi nào. Thiên yêu thú trí tuệ không cao, từng cái đầy mặt mê mang, không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó không lâu, riêng phần mình kéo lấy còn thừa không nhiều chiến lợi phẩm rời đi. Lại là không có phát hiện, tại một tòa không nổi bật hố đất bên trong, có một viên hạt châu màu nhũ bạch, đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Trên hạt châu khắc có một bộ cực kỳ mỹ lệ đồ án, đó là một đầu tuyết sơn thần hồ, sinh ra 9 cái đuôi, tuyết trắng thánh khiết, thần tuấn phi phạm. Chương 1465, Hồ Diên Tranh. Hạt châu này mới nhìn mỹ lệ, nhìn kỹ càng là bất phàm, phảng phất có được ma lực thần kỳ, có thể hút đi linh hồn của con người, hơn phân nửa là chân bảo không thể nghi ngờ. Chỉ là thiên yêu thú trí tuệ quá thấp, không có đi lưu ý trong đất bùn một hạt châu. Càng không biết, hạt châu này, chính là khiến cho đại lượng thiên yêu thú thi thể mất đi kẻ cầm đầu. Công tử, chúng ta đem yêu đan đảo đi liền tốt, tại sao phải đem thi thể cùng một chỗ đem vào đến? Những thi thể này ẩn chứa khổng lồ huyết nhục tinh hoa, đối với nhục thân tu luyện rất có ích lợi, giá trị không thể so với yêu đan thấp. Trong hạt châu không gian rộng lớn, chất đống mấy chục con thiên yêu thú thi thể, huyết khí trùng thiên, khiến cho người chấn kinh. 3 ngày trước, Tô Tỉnh thi triển Trảm Thánh Linh, thành công chém giết Hạ Vân Thường, nhưng hắn tự thân cũng mỏi mệt không chịu nổi, trở lại Tuyết Linh bên người lúc, người sau thấy thế không đúng, mắt thấy thiên yêu thú tìm kiếm tới, cắn răng phía dưới, chính là lấy ra hạt châu này. Hạt châu tên là Thiên Huyễn Thần Châu, là Tuyết Sơn Thần Hồ bộ tộc chí bảo. Hiển nhiên, nếu không phải nguy cơ sớm tối, Tuyết Linh cũng sẽ không xuất ra Thiên Huyễn Thần Châu. Đứng trong Thiên Huyễn Thần Châu, Tô Tỉnh phát hiện có thể thi triển công kích các loại thủ đoạn, ảnh hưởng đến bên ngoài, cảm thấy thần kỳ thời khác, cũng không khỏi trong lòng hơi động, liền để cho Tuyết Linh khống chế Thiên Huyễn Thần Châu, mà tự thân liền bắt đầu thu lấy thiên yêu thú thi thể. Hai người phối hợp ăn ý, động tác bí ẩn, thu hoạch càng ngày càng nhiều. Tô Tỉnh từ mấy chục con thiên yêu thú bên trong, lấy ra yêu đan, toàn bộ kín đáo đưa cho Tuyết Linh, đơn giản trực tiếp nói, yêu đan về ngươi, những này thi thể về ta. A Tuyết Linh không thể tin, cảm thấy mình chiếm đại tiện nghi, dù sao từ đầu tới đuôi, cơ bản đều là Tô Tỉnh đang bảo vệ nàng, không nghĩ tới có thể được lớn như vậy chỗ tốt. Chẳng lẽ những này yêu đan đối với ngươi không có tác dụng? Tô Tỉnh không biết Tuyết Linh đang suy nghĩ gì, không khỏi lắc đầu nói, nếu thật là nói như vậy, ta đem Hạ Vân Thường túi trữ vật lấy ra, ngươi chọn lựa một chút đối với ngươi hữu dụng. Không cần. Tuyết Linh vội vàng lắc đầu, ta có những này yêu đan là đủ rồi. Đối ta tu luyện rất có ích lợi. Vậy là tốt rồi. Tô Tỉnh dừng một chút, lại có chút lúng túng nói, những này thiên yêu thú thi thể huyết khí quá nồng nặc, nếu là vận chuyển đi ra ngoài, mặt khác thiên yêu thú chẳng mấy chốc sẽ phát giác được, cho nên ta cần tại trong hạt châu, tu luyện một thời gian. Tuyết Linh tỏ ra là đã hiểu, gật đầu nói, ngươi liền an tâm tu luyện đi. Thiên yêu thú là nhìn không ra thiên huyễn thần châu huyền liền diệu, trừ phi có nhân loại xuất hiện, nhưng nhân loại sẽ không bước vào lòng xảo, cho nên chúng ta hẳn là an toàn. Vậy xin đa tạ rồi. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, quay người bay vào do rất nhiều thiên yêu thú đống thi thể tích mà thành trên thi sơn, ngồi xếp bằng mà xuống, vận chuyển hỏa luyện tố thần pháp, bắt đầu tu luyện. Thu hoạch lần này không thể bảo là không lớn, ngoại trừ nhiều như vậy thiên yêu thú thi thể, còn có Hạ Vân Thường túi chữ vật. Tô Tỉnh đã kiểm tra Hạ Vân Thường túi chữ vật, thân gia không thể bảo là không phong phú, có thể so với cấp sạch thần hỏa phái bảo vật, bởi vậy có thể thấy được, hạ gia thế lực khổng lồ. Hắn giống như cùng những nhân loại khác không giống nhau lắm. Tuyết Linh nhìn Tô Tỉnh bóng lưng, không khỏi lầm bầm hai câu, tiếp xúc nhiều ngày như vậy, nàng phát hiện Tô Tỉnh mặc dù sát phạt quả quyết, lại bảo lưu lấy một phần thuần túy tâm địa. Sẽ không bởi vì chính mình mỹ mạo mà lòng sinh tà niệm, không có bởi vì chính mình thực lực so với hắn thấp, mà vênh váo hung hăng, liền xem như thiên huyễn thần châu, cũng chỉ là hơi hiếu kỳ, nhưng không có đi dò xét. Dạng này Tô Tỉnh, để Tuyết Linh cảm thấy không hiểu an lòng. Có những này yêu đan, thực lực của ta cũng có thể tăng lên không ít, hay là trước tu luyện quan trọng. Tuyết Linh không nghĩ nhiều nữa, tại khoảng cách Tô Tỉnh địa phương không xa lắm, ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu tu luyện. Long xào hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, thiên yêu thú bọn họ vì lãnh địa thường xuyên xuất thủ, tại long xào chỗ sâu, ngẫu nhiên cũng có khí tức cực kỳ khủng bố thiên yêu thú ẩn hiện, khiến cho người kinh dị. Mà thiên huyễn thần châu bên trong, thì một mảnh an bình. Thần vẫn sơn mạch địa vực rộng rãi, ở vào hỏa linh châu cùng vẫn thạch châu giáp giới khu vực. Vẫn thạch châu do hậu thổ cung thống ngự, thực lực không thể so với hạ gia yếu. Ước chừng 30 năm trước, hậu thổ cung xuất hiện qua một việc đại sự, có một bé trai giáng thế, hiện lên dị tượng, bầu trời huyết vân dày đặc, lòng đất hiện lên suối máu, kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, mới là dần dần biến mất. Hậu thổ cung trên dưới rất là chấn động, một chút lao thần kinh qua suy đoán, cảm thấy đứa bé trai này tương lai tuyệt đối bất phàm, vô cùng có khả năng dẫn đầu hậu thổ cung đi hướng cường thịnh chi lộ, thậm chí có khả năng nhất thống bắc dẫn thần vực. Hậu thổ cung cung chủ, một vị chân thần cảnh tồn tại, càng là tự thân vì bé trai lấy tên, gọi Hồ Diên Tranh. Hồ Diên Tranh biểu hiện cũng hoàn toàn chính xác kinh người, vừa mới xuất sinh liền có thể mở miệng nói chuyện, 3 ngày liền có thể hành tẩu tự nhiên, 7 ngày sau liền bắt đầu tu luyện, từ đây tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trước sau bất quá 30 năm tả hữu thời gian, Hồ Diên Tranh liền hoàn toàn lần lượt thuế biến, từ phàm nhân đến thánh giả lại đến thần linh, trong lúc đó càng là vượt qua lần lượt thiên kiếp, trở thành ngũ kiếp thần tử. Bây giờ tu vi, ở vào thông thần cảnh thất giai. Nhưng mà hắn là ngũ kiếp thần tử, chiến lực đã có thể so với huyền thần cảnh tồn tại, cùng hậu thổ cung tất cả trưởng lao sánh vai. Bất quá chuyện này là cái bí mật, hậu thổ cung ẩn tàng vô cùng tốt, ngoại trừ tông môn cao tầng, những người khác hoàn toàn không biết, đây là phòng ngừa có người ra hại Hồ Diên Tranh. Để đọc chuyện, tại Vẫn Thạch Châu thần Vẫn Sơn mạch khu vực biên giới, một đoàn người xuất hiện. Tổng cộng là 10 người. Trong đó có 9 người đều là nhân vật già cả, tu vi thuần một sắc đạt đến huyền thần cảnh, chính là hậu thổ cung 9 vị trưởng lão. Nhưng những này hậu thổ cung trưởng lão, đều lấy duy nhất thiếu niên kia lang như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiếu niên kia lang, mặc màu vàng nhạt cẩm y yề, mi thanh mục tú, phấn điêu ngọc trác, nhìn qua ước chừng chỉ có 13-14 tuổi tuổi tác, 10 phần khiến người ta thích. Hắn chính là Hồ Diên Tranh. Mặc dù Hồ Diên Tranh số tuổi thật sự, đã có chừng 30 tuổi, nhưng hắn tốc độ tu luyện cực nhanh, lúc 13 tuổi, liền đạt đến thánh giả cảnh, sinh mệnh cấp độ đạt được thăng hoa, dung mạo cũng liền vĩnh viễn dừng lại tại 13 tuổi. Chư vị trưởng lão, ta bất quá là đi thần Vẫn Sơn mạch lịch luyện một phen, các ngươi đều đi theo làm cái gì? Còn có thể có lịch luyện hiệu quả sao? Hồ Diên Tranh mở miệng, một bộ tiểu hài tử đùa nghịch tính tình bộ dáng, rất là phiền chán đi theo phía sau tất cả trưởng lão. Tiểu tổ tông, thần Vẫn Sơn mạch không thể so với địa phương khác, nếu là ngươi xảy ra vấn đề gì, chúng ta có thể làm sao hướng cung chủ bàn giao. Một đám hậu thổ cung trưởng lão cười khổ không thôi. Chỉ là một tòa thần Vẫn Sơn mạch, còn có thể lưu lại ta đường đường huyết tổ sao. Hồ Diên Tranh ở trong lòng nịa mai cười một tiếng, mặt ngoài lại là nói, ta chỉ là ở ngoại vi khu vực lịch luyện một phen, chẳng lẽ bằng vào thực lực của ta, còn có thể có vấn đề gì. Chỉ là ở ngoại vi khu vực A. Nghe vậy, một đám hậu thổ cung trưởng lão, lúc này mới thở dài một hơi. Bọn hắn đều giải hô diên tranh thực lực, vẹn vẹn thần vẫn sơn mạch khu vực bên ngoài, tuyệt đối có thể đi ngang, không có bất kỳ cái gì thiên yêu thú, có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Cho nên, các ngươi cũng đừng có đi theo ta. Hô diên tranh phất phất tay, thân ảnh lóe lên, chính là tiến vào trong sơn lâm, tốc độ của hắn cực nhanh, không bao lâu, liền vượt ra khỏi một đám hậu thổ cung trưởng lao thần hồn phạm vi bao phủ. Tiểu tổ tông không giống như vậy an phận chủ a. Có phải hay không là gạt chúng ta? Một đám hậu thổ cung trưởng lão trong lòng lo sợ, đông nhiên giật mình, hoảng bét. Chúng ta trúng kỹ. Mau đuổi theo. Một đám hậu thổ cung trưởng lão kịp phản ứng về sau, lập tức tìm kiếm khắp nơi hô diên tranh, lại tìm không thấy mảy may tung tích. Ha ha! Ta đường đường huyết tổ, còn không bỏ rơi được mấy người các ngươi sao? Vô số trong ngoài, hô diên tranh khỏe miệng khẽ nhếch, hiện hiện một vòng giọng nịa mai dáng tươi cười. Đánh chết hậu thổ cung người, bọn hắn đều khó có khả năng nghĩ đến, hô diên tranh thế mà lại là thần giới 12 cự đầu một trong, huyết tổ chuyển thế chi thân. Chương 1466, gặp phải. Mới đầu, tại chư thần cấm địa thời điểm, Tô Tỉnh cùng Thạch Hạo Thiên đại chiến huyết tổ. Trong đó, Thạch Hạo Thiên tiêu diệt huyết tổ hình thái thứ 3, Tô Tỉnh thì đem huyết tổ hình thái thứ 2 huyết thần chi thân, cùng hình thái thứ nhất bản mệnh tinh huyết, cùng một chỗ chém vỡ. Nhưng không có thật giết chết huyết tổ. Huyết tổ không hổ là 12 cự đầu bên trong, đào mệnh năng lực mạnh nhất, linh hồn giữ lại, thành công trốn về thần giới. Nhưng hắn bản mệnh tinh huyết không có, bản nguyên cơ hồ tổn thất hầu như không còn, không có cách nào làm tiếp về tiên thiên thần thánh, không thể không lựa chọn chuyển thế chúng sinh, biến thành hô diên tranh. Nhưng hiển nhiên, coi như trở thành hô diên tranh, huyết tổ thiên phú tu luyện, cũng là có thể xưng không gì sánh được yêu nghiệt. Giữa rừng núi, hô diên tranh thân ảnh lấp lóe, tốc độ nhanh như thiểm điện, lại là linh hoạt đa dạng, quỷ dị khó dò, dễ dàng liền thoát khỏi hậu thổ cung một đám trưởng lão, sau đó thẳng đến khu vực vòng trong mà đi. Căn cứ thôi diễn, hư không huyền thiên trận tại thần giới lưu lại tiết điểm không gian, ở bên trong vây khu vực không thể nghi ngờ, chỉ cần tìm được chỗ không gian kia tiết điểm, ta liền có thể lặng lẽ chế tạo thuộc về chính ta tạo hóa thế giới, tiến tới khống chế hạ giới phi thăng chi lộ. Cứ như vậy, cả tòa hạ giới đều sẽ làm việc cho ta. Chờ ta có thể tự do xuất nhập hạ giới, liền không lo không có cách nào dung hợp hỗn độn hoàng tâm, một khi tạo nên ra hai viên tạo hóa thần nguyên, thực lực lại về thần tổ cảnh thời điểm, lại đi tìm đao tổ, bá tổ, ngũ hành lao tổ ba tên này tính sổ sách. Đúng rồi, còn có cái kia gọi Tô Tỉnh tiểu quỷ, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, cũng tốt cho hắn biết. Đắc tội ta huyết tổ hạ chẳng đến cỡ nào thê thảm. Hô diên tranh một bên chạy vội, một bên suy tư. Trong linh hồn của hắn, cũng ẩn chứa có tạo hóa bản nguyên, lại thêm yêu nghiệt kinh nghiệm tu luyện, chuyển thế trùng tu về sau, thành công tạo nên ra tạo hóa thần nguyên. Nếu là lại thôn phệ hỗn độn hoàng tâm, như vậy nó tiềm lực, lại so với nguyên bản đáng sợ hơn. Mà tại hô diên tranh trong lòng, đã đem tiêu diệt hắn huyết thần chi thân cùng bản mệnh tinh huyết Tô Tỉnh, xếp vào đao tổ, bá tổ, ngũ hành lao tổ đồng dạng cừu hận độ cao. Thần vẫn sơn mạch địa vực bao la, liền xem như hô diên tranh, đi đường cũng cần không ít thời gian. Từ khu vực bên ngoài đến khu vực vòng trong, hao tốn hơn một tháng. Sau đó hắn bắt đầu thôi diễn, tìm kiếm tiết điểm không gian hạ lạc. Hắn này loại sống vô tận thuế nguyệt tồn tại cổ lão, thủ đoạn rất nhiều, không giống Tô Tỉnh vừa mới bắt đầu như thế, mù mịt không manh mối tìm kiếm tiết điểm không gian. Hẳn là tại phía đông bắc vị. Hô diên tranh thôi diễn mấy ngày, rốt cục xác định đại thể phương vị, lại là lẩm bẩm nói, phía đông bắc vị là Long Xảo chỗ ở. Nói như vậy, tiết điểm không gian rất có thể trong Long Xảo. Lợi dụng trong Long Xảo thiên yêu thú bọn họ, ngăn cản ngoại nhân bước chân, hư không nữ đế quả nhiên giỏi tính toán, đáng tiếc sẽ tiện nghi ta, hắc hắc. Không đến một tháng, hô diên tranh liền đi tới Long Xảo bên ngoài. Đối với những người khác mà nói, Long Xào hung hiểm dị thường, có thể hô diên tranh cũng không phải là rất để ý, mặc dù thực lực của hắn tạm thời còn chưa đủ lấy quét ngang trong Long Xào rất nhiều thiên yêu thú, nhưng hắn thủ đoạn rất nhiều, có là biện pháp thần không biết quỷ không hay tìm tới tiết điểm không gian. Không phá thì không xây được. Ta bản nguyên pha toái, lại là phúc không phải họa. Quật khởi bước đầu tiên, liền từ tiết điểm không gian bắt đầu. Hô diên tranh phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt, hiện hiện một vòng đa mưu túc trí dáng tươi cười. Chỉ là lộ ra rất không hài hòa, nhìn qua hết sức không được tự nhiên cùng buồn cười. Đi vào Long Sảo, Hồ Diên Tranh thấy được đại hôn chiến sau lưu lại chiến trường, không khỏi lắc đầu nói, một đám xuất sinh ngược lại là đánh rất hung, à, đó là cái gì? Đông nhiên, Hồ Diên Tranh nhãn tỉnh sáng lên, thấy được trong đất bùn Thiên Huyễn Thần Châu. Lại là Thiên Huyễn Thần Châu, chẳng lẽ bên trong trốn tránh một cái Tuyết Sơn Thần Hồ? Hồ Diên Tranh thanh tú gương mặt trắng nõn bên trên, hiện hiện một vòng vui mừng. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên rõ ràng Thiên Huyễn Thần Châu lai lịch, chính là một đầu tu luyện đến thần tổ cảnh giới Tuyết Sơn Thần Hồ, lưu lại yêu đan. Tại đế cảnh không ra tình huống giới, thần tổ cảnh giới, chính là thần đạo lĩnh vực cảnh giới tối cao. Nhưng không chỉ là 12 cự đầu tu luyện đến cảnh giới này, 12 cự đầu sở dĩ lợi hại, là bởi vì bọn hắn tại thần tổ trong cùng cảnh giới, cũng là vô địch giống như tồn tại. Ngoại trừ 12 cự đầu, còn có rất nhiều chủng tộc tổ cấp tồn tại, cũng tu luyện đến thần tổ cảnh giới. Tuyết Sơn Thần Hồ bộ tộc Thiên Phú xuất chúng, nếu là lột xác ra cửu vĩ, liền có thể trở thành thần tổ. Một vị thần tổ cấp Tuyết Sơn Thần Hồ lưu lại yêu đan, có thể nói giá trị vô lượng. Thật sự là trời cũng giúp ta, đạt được viên này Thiên Huyễn Thần Châu, tốc độ tu luyện của ta, tối thiểu là hiện tại hơn gấp 10 lần. Hồ Diên Tranh vui mừng quá đỗi, cảm thấy mình quay người sau khi sống lại, vận khí cũng là khổ tận cam lai, tốt không tưởng nổi. Ngay sau đó không làm do dự, chính là hướng Thiên Huyễn Thần Châu bay tới. Như vậy đồng thời, Thiên Huyễn Thần Châu bên trong, Tô Tỉnh tu luyện cũng đã kết thúc. 2 tháng, hắn rốt cục đem mấy chục con thiên yêu thú huyết nhục tinh hoa luyện hóa hết, nguyên bản cao lớn nguy nga thi sơn, giờ phút này chỉ còn lại có một chỗ hài cốt, màu sắc cảm đạm, tinh hoa mất hết. Những này thiên yêu thú khi còn sống thực lực, phổ biến tại thông thần cảnh lục giai tả hữu, huyết nhục tinh hoa đối với Tô Tỉnh chỗ tốt to lớn, bình quân luyện hóa một đầu thiên yêu thú thi thể, hắn đều có thể gia tăng 3 tứ long chi lực. Luyện hóa hết mấy chục con thiên yêu thú, lực lượng nhục thể của hắn tự nhiên cũng là tăng lên trên diện rộng, đạt đến 305 long chi lực. Tô Tỉnh đứng người lên, cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác, tràn ngập tại toàn thân ở giữa, phảng phất trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể hủy thiên diệt địa đồng dạng. Mà tại cách đó không xa, Tuyết Linh tu luyện cũng là tuyên bố kết thúc, luyện hóa rất nhiều yêu đan, nàng tu vi cũng hoàn thành đột phá, đạt đến thông thần cảnh thất giai. Hiển nhiên, lần này yêu thú đại hôn chiến về sau, Tô Tỉnh cùng Tuyết Linh nhau nhau thu được đại lượng chỗ tốt. Hạ Vân Thường trong túi chữ vật, tài nguyên tu luyện cũng không phải số ít, nếu là đem luyện hóa, tu vi của ta cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Tô Tỉnh lẩm bẩm. Thu hoạch lần này không thể bảo là không lớn. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không tới Long Sảo bên ngoài đi thôi. Nơi này thực sự quá nguy hiểm, nhất là Long Sảo chỗ sâu. Có rất nhiều huyền thần cảnh thiên yêu thú, hết sức lợi hại. Tuyết Linh đề nghị. Ta trước đem ngươi đưa ra ngoài, Tô Tỉnh một câu chưa nói xong, chính là nhướng mày, thông qua Thiên Huyễn Thần Châu, thấy được cấp tốc bay tới Hồ Diên Tranh. Đó là nhà ai tiểu thí hải? Chạy thế nào đến Long Sào tới? Tuyết Linh khẽ giật mình, cũng là phát hiện Hồ Diên Tranh. Dám đi vào Long Sào người, nhưng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mà lại, người ta thế nhưng là nhìn chúng ngươi Thiên Huyễn Thần Châu. Tô Tỉnh ánh mắt chớp động, tạm thời lựa chọn án binh bất động. Một đoạn thời khắc, chờ đến Hồ Diên Tranh tới gần thời điểm, Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, đột nhiên xông ra Thiên Huyễn Thần Châu, tín ngưỡng thánh kiếm tới tay, một kiếm vung chém mà ra, thần lực trào lên như nước thủy triều, tản ra lăng lệ dị thường khí tức. Đang chuẩn bị một phát bắt được Thiên Huyễn Thần Châu Hồ Diên Tranh, chỉ gặp một đạo kiếm quang đối diện bổ tới, không khỏi biến sắc. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, mặc dù trong lúc vội vàng, cũng có thể làm ra ứng đối, một chỉ điểm sát mà ra, va chạm trên tín ngưỡng thanh kiếm. Chương 1467, lục đục với nhau. Một tiếng ầm vang. Tô Tỉnh cùng Hồ Diên Tranh thân hình riêng phần mình lui lại mở, lại cơ hồ trong cùng một lúc ổn định. Trong quá trình này, Tô Tỉnh tay mắt lanh lẹ, đã sớm đem Thiên Huyễn Thần Châu thu vào. Tiểu quỷ, là ngươi. Ngươi thế mà tới thần giới. Hồ Diên Tranh thấy rõ ràng Tô Tỉnh diện mục về sau, không khỏi khẽ giật mình, chợt sáng tỏ đen nhánh trong mắt, hiện ra lửa giận nồng đậm. Đối với tiêu diệt hắn huyết thần chi thân cùng bản mệnh tinh huyết Tô Tỉnh, Hồ Diên Tranh tự nhiên là hận thấu xương, hận không thể đem Tô Tỉnh rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Nhưng rất nhanh, Hồ Diên Tranh cũng ý thức được chính mình thất thố, có lộ ra sơ hở dấu hiệu. Huyết tổ cái thân phận này, tuyệt không thể bộc lộ ra đi, bằng không, một khi bị lao tổ, bá tổ, ngũ hành lao tổ biết được, tất nhiên sẽ xuất thủ, đem hắn triệt để diệt sát, chấm dứt hậu hoạn. Một chút liền nhận ra ta đến từ hạ giới sao. Tô Tỉnh sắc mặt kinh nghi, đồng nhiên trong lòng hơi động, lấy ra Thạch Hạo Thiên trước khi đi, giao cho hắn một cái bình máu con. Trong bình, có dấu một sợi nhàn nhạt huyết vụ. Để lộ nắp bình, cái kia một sợi huyết vụ lập tức hướng phía Hô Diên Tranh lướt tới. Quả nhiên là ngươi. Tô Tỉnh quá sợ hãi, có thể một chút liền nhận ra người của hắn cũng không nhiều. Hắn trước tiên liền hoài nghi đến huyết tổ trên đầu, Thạch Hạo Thiên cho hắn bình máu con, bên trong dấu huyết vụ, có thể nhận ra huyết tổ khí tức. Làm như vậy, chính là vì phòng bị huyết tổ ngóc đầu trở lại. Huyết vụ trôi hướng Hô Diên Tranh, thân phận của hắn tự nhiên có thể xác nhận xuống tới. Chỉ là Tô Tỉnh không nghĩ tới, huyết tổ quật khởi nhanh như vậy, lúc trước chỉ còn lại có linh hồn thoát đi, bây giờ lại trở nên sinh long hoặc hổ. Tiểu quỷ, bị ngươi nhận ra được thì như thế nào, giết ngươi, liền không có người biết thân phận của ta. Hô Diên Tranh trong ánh mắt sát cơ lấp lóe. Ngươi cho rằng không phải lúc trước ngươi, còn có thể làm giữ sao? Tô Tỉnh lắc đầu, trải qua ban sơ chấn kinh về sau, giờ phút này đã tỉnh táo lại, lại nói, còn nữa nói, ta có thể giết ngươi, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Thật sao? Chỉ bằng ngươi cái này thông thần cảnh tứ giai tu vi, cũng nghĩ cùng ta đấu. Hô Diên Tranh khỏe miệng khẽ nhếch, cười khẩy. Tô Tỉnh tu ra tạo hóa thần nguyên về sau, khí tức trở nên 10 phần mịt mờ, người bình thường nhìn không thấu hắn cụ thể tu vi, chỉ có thể đại khái nhìn ra một chút. Nhưng Hô Diên Tranh hiển nhiên không còn hàng này, nhãn lực cay độc không gì sánh được, vẹn vẹn thông qua một lần giao phong ngắn ngủi, chính là phán đoán chính xác ra Tô Tỉnh cụ thể tu vi cảnh giới. Ầm ầm. Hô Diên Tranh hai tay vươn ra, thể nội hùng hồn thần lực dâng lên mà ra, nhìn Tô Tỉnh, một mặt thong dong tự tin mà nói, tiểu quỷ, không biết ta cái này thông thần cảnh thất giai tu vi, có thể hay không đối phó ngươi. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, ta đã vượt qua 5 lần thiên kiếp, là một vị ngũ kiếp thần tử. Đổi lại người bình thường, Hô Diên Tranh sẽ không thất thố như vậy. Nhưng hắn trong lòng đối với Tô Tỉnh có nồng đậm hận ý, muốn lấy ưu thế lớn nhất, để Tô Tỉnh tuyệt vọng mà chết. Thông thần cảnh thất giai, còn là một vị ngũ kiếp thần tử sao? Tô Tỉnh không khỏi nhíu mày, vượt qua thiên kiếp chân chính thần tử, là tồn tại cực kỳ đặc thù, bọn hắn có thể không nhìn đại cảnh giới ở giữa chênh lệch. Nói cách khác, Hô Diên Tranh chiến lực, rất có thể đạt đến huyền thần cảnh khoảng cấp 3. Con rùa già biến thành tiểu thí hài, khẩu khí ngược lại là không thay đổi. Tô Tỉnh lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Ngươi gọi ta cái gì? Hô Diên Tranh giận tím mặt, hắn đường đường huyết tổ, sống vô tận tuế nguyệt tồn tại cổ lão, thế mà biến thành Tô Tỉnh trong mắt tiểu thí hài. Chuyện này là đối với hắn vũ nhục lớn lao. Tiểu thí hài, có muốn hay không ta cầm khối tấm gương cho ngươi chiếu chiếu, nhìn xem chính ngươi bộ dáng. Tô Tỉnh dừng một chút, lại là cười hỏi, đúng rồi, ngươi năm nay dứt sữa sao? Á á á, lẽ nào lại như vậy? Hô Diên Tranh sắp điên rồi, coi như hắn bây giờ nhìn, chỉ là cái 13-14 tuổi thiếu niên lang, vậy cũng đã sớm dứt sữa, hiển nhiên Tô Tỉnh là đang cố ý buồn nôn hắn. Hết lần này tới lần khác, bề ngoài chuyện này, Hô Diên Tranh một mực liền rất xoắn xuýt. Hắn đường đường huyết tổ, suốt ngày nhìn chằm chằm một tấm phấn điêu ngọc trác, mi thanh mục tú khuôn mặt, còn thể thống gì? Chết đi! Hô Diên Tranh nhìn qua tựa hồ là đã mất đi lý trí, như điên như ma, hướng phía Tô Tỉnh lao đến, hai tay của hắn hóa thành huyết sắc, phóng ánh sáng long lanh, giống như máu mã nào điêu khắc thành, nội bộ thần lực trào lên, tản ra hùng hồn khí tức. Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, không tránh không né, một tay vừa bấm kiếm quyết, tín ngưỡng thánh kiếm gào thét mà ra, đối diện vung chém ra một đạo kiếm quang, thần lực mãnh liệt bộc phát, dễ như trở bàn tay giống như hủy đi Hô Diên Tranh công kích, cuối cùng chạm tại trên ngực của hắn. Răng rác một tiếng, Hô Diên Tranh thân thể chia 5 x 7, nhưng không có tuôn ra huyết vụ, mà là tiêu tán thành vô hình. Cái này thật bất khả tư nghị. Đường đường huyết tổ, dĩ nhiên như thế yếu ớt không chịu nổi. Tại Tô Tỉnh không có sử dụng nhục thân lực lượng tình huống dưới, liền bị chém giết. Tiểu quỷ, ngươi bị lừa rồi. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh sau lưng, vang lên Hô Diên Tranh thanh âm, giống như tới từ địa ngục cú hồn, quỷ dị khó dò. Hiển nhiên, Hô Diên Tranh sinh khí mất lý trí dáng vẻ, hoàn toàn chính là giả vờ. Có lẽ hắn không thích Tô Tỉnh gọi hắn tiểu thí hài, nhưng đường đường huyết tổ, như thế nào lại bởi vì việc này mà mất lý trí. Hắn bất quá là tương kế tiểu kế mà thôi, vừa rồi cũng chỉ là đang diễn trò, cố ý lừa dối Tô Tỉnh, bản thể đã lặng yên không một tiếng động vây quanh Tô Tỉnh sau lưng, thi triển tuyệt sát. Cái này không chỉ có tuyệt diệu hơn lâm tràng năng lực ứng biến, còn cần một môn quỷ dị khó dò thân pháp, hiển nhiên, Hồ Diên Tranh cả hai gồm nhiều mặt. Ông! Hồ Diên Tranh lòng bàn tay, hiện hiện một viên huyết sắc cấn ký, tản ra một cỗ thâm thúy khí tức đáng sợ, theo một trưởng vũ kích mà ra, không gian bốn phía cũng vì đó vặn vẹo chấn động. Hiển nhiên, đây là một cái tuyệt sát. Chỉ là Tô Tỉnh cũng không bối rối, phảng phất sớm có đoán trước đồng dạng, thong dong quay người, âm thầm xúc thế tốt một quyền công sát mà ra. Một quyền này, gọn gàng mà linh hoạt, đơn giản thô bạo, không có chút nào sức tưởng tượng, lại cho người ta một loại đại đạo đơn giản nhất hương vị, lực lượng có thể xương khủng bố. Ầm ầm, quyền cương cùng huyết sắc ấn ký đụng vào nhau, sinh ra một cỗ lực lượng trùng kích cực kỳ đáng sợ đợt, khiến cho Tô Tỉnh cùng Hồ Diên Tranh thân thể chấn động mãnh liệt, không khỏi hướng về sau bay ngược ra ngoài. Thật là giảo hoạt tiểu quỷ. Hồ Diên Tranh sắc mặt lạnh lẽo, ý thức được chính mình cũng không có lừa gạt đến Tô Tỉnh. Cũng vậy, Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói, tiểu thí hài, đề nghị ngươi không bận rộn chiếu chiếu tấm gương, đối với tấm gương luyện tập, diễn kỹ lại so với hiện tại muốn tốt, có lẽ có thể lừa qua ta nha. Hai người này, đợi trong thiên huyễn thần châu Tuyết Linh, chính mắt thấy từng cảnh tượng ấy, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cảm thấy đại não một mảnh lộn xộn, cơ hồ xem không hiểu. Ngắn ngủi trong chốc lát, Tô Tỉnh cùng Hồ Diên Tranh liên tiếp lục đục với nhau, một cái tương kế tự kế, một cái bất động thanh sắc, đều ý đồ cho đối phương một kích chí mạng. Hết lần này tới lần khác, trên mặt bọn họ dáng tươi cười, còn có thể cho người ta như gió xuân ấm áp giống như cảm giác. Tuyết Linh một trận ác hàn, cảm giác tại hai người này trước mặt, chính mình giống như là thuần khiết con cừu nhỏ, không để ý bị ăn sạch, sẽ còn thay đối phương chúc mừng. Chương 1468, chém giết. Tiểu quỷ, nhục thân lực lượng của ngươi tăng lên to lớn như thế, xem ra ngươi là tu luyện Thạch Hạo Thiên Hỏa luyện tố thần pháp a. Hồ Diên Tranh không nhìn Tô Tỉnh xưng hô, theo dõi hắn trên dưới thân thể dò xét. Hiển nhiên, Tô Tỉnh vừa rồi buộc phát nhục thân lực lượng, để Hồ Diên Tranh cũng là giật mình không nhỏ. Tô Tỉnh không thể phủ nhận mà nói, tu vi của ngươi như vậy hùng hồn, xem ra tiềm lực không thể so với dị vãng kém thôi. Vậy liền nhìn xem, chúng ta ai mạnh hơn một chút. Đang có ý này. Thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh dẫn đầu động, thi triển thần thiền cửu biến, hóa thành một đạo thanh quang, tốc độ trong nháy mắt tăng nhiều, ý đổ tới gần Hồ Diên Tranh, người sau lại sớm có sở liệu, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa, quỷ dị khó dò. Đây là địa huyên ma hạc bộ tộc thiên phú thần thông, thần tung hạc ảnh. Đồng dạng là một môn thiên thụ thần thuật, không thể so với thần thiền cửu biến kém, mười phần quỷ dị, tung tích khó tìm. Thiên Long Ngâm. Đồng nhiên, Hồ Diên Tranh quát khẽ một tiếng, thần lực trào lên mà ra, ở trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một tôn ngũ trảo thiên long, đầu rồng ngửa mặt lên trời, phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ. Từng vòng gợn sóng màu vàng, hướng phía Tô Tỉnh bao phủ xuống, dọc theo đường, sơn phong sụp đổ, đại địa chấn động, uy lực mười phần khủng bố. Hiển nhiên, đây cũng là một môn phẩm cấp phi thường cao thần thuật. Huyết tổ loại này tồn tại cổ lão, nắm giữ thần thuật nhiều lắm. Các loại cao cấp thần thuật hạ bút thành văn, khiến cho người phiền phức vô cùng. Tô Tỉnh không tránh không né, nhục thân lực lượng toàn diện bộc phát, tại thân thể bốn phía hình thành khổng lồ cấm pháp lĩnh vực, như vậy đồng thời, một chỉ điểm sát mà ra, sử dụng chính là Bắc Long thuật bên trong Long kiếm quyển. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh kinh khủng kéo dài không thôi, tại trong dãy núi quanh quẩn. Thiên đao ở đâu? Hồ Diên Tranh xuất thủ lần nữa, lần này thi triển ra là đao tổ thủ đoạn. Chắp tay trước ngực ở giữa, một thanh thiên đao hiển hiện, tản ra tuyết trắng ánh sáng, làm cho khắp nơi bên trong tất cả mọi thứ ảm đạm phai mờ. Soạn. Theo một đao chém bổ xuống, phương viên hơn trăm dặm bên trong thần đạo pháp tắc hết thể bị liên lụy đi qua, bị đao quang thôn phệ, đến mức ánh đao lướt qua chỗ, không gian hiển hiện vặn vẹo giống như gợn sóng, khiến cho người kinh dị. Trảm Phàm Linh. Tô Tỉnh chiến ý hùng hồn, không tránh không né, nhục thân tinh khí hóa thành quần quận huyết vụ. Chui vào trường đao bên trong, một trường phách chạm mà ra, nhất thời, hư không phía trước bên trong, tạo thành mảng lớn đen kịt khu vực, lộ ra khó nói nên lời thâm thúy chi ý. Trường đao cùng thiên đao trong nháy mắt đụng vào nhau, nhấc lên khủng bố tuyệt luân bạo tạc dư ba. Tô Tỉnh cùng Hô Diên Tranh đều muốn đến đối phương vào chỗ chết, cũng biết đối phương không phải dễ dàng hạng người, trong lúc xuất thủ không lưu chỗ trống, không buông tha bất kỳ một cái nào đoạt mệnh cơ hội. Ầm ầm, dãy núi run rẩy, Tô Tỉnh cùng Hô Diên Tranh kịch chiến đản sinh lực lượng ba động thật là đáng sợ, viễn siêu thông thần cảnh, đến mức thiên yêu thú cũng không dám tới gần. Trong hư không, căn bản nhìn không thấy Tô Tỉnh cùng Hô Diên Tranh cụ thể thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một thanh một hát hai đạo quang mang cấp tốc bay lượn, thanh quang đại biểu thần thiền cựu biến, mờ mịt linh động, bóng đen là thần tung hạ ảnh, quỷ dị khó dò. Hô Diên Tranh nắm giữ thần thuật bác đại tinh thâm, chủng loại phong phú, các loại công kích tầng tầng lớp lớp, Tô Tỉnh nhục thân lực lượng đơn giản thô bạo, rất có nhất lực phá vạn pháp ý cảnh. Hai người kỳ phùng địch thủ, chiến lực đều ở huyền thần cảnh tam giai cấp độ, khó phân trên dưới. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế nhưng là, nhưng lại rất muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Sát ý bành trướng mà lạnh lẽo. Đợi trong thiên huyễn thần châu Tuyết Linh trong lòng run sợ, thực lực của nàng cũng không tính kẻ yếu, nhưng Tô Tỉnh cùng Hô Diên Tranh triển lộ ra lực lượng, lại làm cho nàng cảm giác mình như là sâu kiến. Tại bực này lực lượng trước mặt, trong khoảnh khắc, nàng liền có hủy diệt nguy cơ. Tô công tử lực lượng cường đại cũng là bình thường, thiếu niên kia lại là người nào? Hắn nắm giữ thần thuật nhiều lắm, mà lại hết thể rất là cao cấp. Còn có, Tô công tử cùng thiếu niên kia phảng phất là quen biết cũ, có sinh tử đại thù. Tuyết Linh trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy mê mang, một lúc sau lại là ánh mắt chớp động, lẩm bẩm nói, thiếu niên kia rõ ràng rất muốn đạt được thiên huyễn thần châu, Tô công tử không thể bại, không phải vậy ta liền gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Tuyết Linh truyền âm cho Tô Tỉnh, nói, Tô công tử, chúng ta Tuyết Sơn thần hồ bộ tộc thần thông, có lẽ có thể mê hoặc thiếu niên kia lang, kém nhất cũng có thể để hắn lâm vào trong nháy mắt ngốc trệ. Ừm, chuyện này là thật. Đang cùng Hô Diên Tranh chém giết Tô Tỉnh, nghe vậy không khỏi trong lòng hơi động. Đúng. Tuyết Linh rất khẳng định gật gật đầu. Như vậy rất tốt, chờ một lúc ngươi nghe ta mệnh lệnh làm việc. Tô Tỉnh trong lòng hơi vui, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, vẫn như cũ cùng Hô Diên Tranh tiến hành công sát. Hai người chiến trường kéo dài ngàn vạn dặm, từ trên trời đánh tới trên mặt đất, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Bất quá, nhưng lại là có chỗ kiêng kỵ, cũng không có vận dụng chân chính đòn sát thủ. Tỷ như Tô Tỉnh không có sử dụng Trảm Thánh Linh, Hô Diên Tranh cũng không có thi triển Tạo Hóa Huyết Ấn. Bởi vì loại đòn sát thủ này vận dụng, đối tự thân phụ tải cũng là cực lớn, tại loại này trong lúc kịch chiến, hơi không cẩn thận, liền sẽ chìm đắm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Ta dù sao cũng là đường đường huyết tổ, mới có thể có thực lực như thế, tiểu quỷ này chỉ là đời thứ nhất tu luyện, làm sao yêu nghiệt như thế, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hô Diên Tranh trong lòng khó mà bình tĩnh, càng đánh càng là kinh hãi. Trước đó tại chư thần cấm địa thời điểm, hắn cao cao tại thượng, cũng không có quá để ý Tô Tỉnh, coi như cuối cùng bản mệnh tinh huyết bị diệt sát, cũng là bởi vì Tô Tỉnh dẫn động dị tượng chi lực, khiến cho mặt khác cự đầu đạo tắc hiển hóa chi thân giáng lâm. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, cái kia không thể xem như Tô Tỉnh lực lượng của mình. Mà bây giờ, Hô Diên Tranh cũng không có trên người Tô Tỉnh, cảm nhận được mặt khác cự đầu khí tức, điều này nói rõ Tô Tỉnh rất có thể dùng phương pháp gì, triệt để rõ ràng mất rồi những cự đầu kia đạo tắc hiển hóa chi thân. Đây là rất chính xác là lựa chọn. Bởi vì người mang mặt khác cự đầu đạo tắc hiển hóa chi thân, mặc kệ tu luyện đến cấp độ gì, cuối cùng đều sẽ nhận những cự đầu kia ảnh hưởng, khó mà kết thúc yên lành. Hô Diên Tranh không biết, Tô Tỉnh là lòng có cảm giác, hay là vô tình bên trong làm được. Nếu như là người trước, vậy liền rất đáng gờm rồi. Tiểu quỷ này trên thân, nhất định có bí mật gì, không phải vậy làm sao có thể đời thứ nhất tu luyện, liền có thể có được trở thành cự đầu tiềm lực. Nhất định phải giết hắn, không sau đó hoạn vô tận. Hô Diên Tranh trong mắt sát cơ lấp lóe, đã có thi triển Tạo Hóa Huyết Ấn ý nghĩ. Tiểu thí hải, đưa người gặp Diêm Vương. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh vọt lên. Coi như Diêm Vương gặp ta, hắn cũng không dám thu ta. Hô Diên Tranh cười khẩy, dĩ vãng Tô Tỉnh xông tới thời điểm, hắn đều sẽ lựa chọn tránh lui, nhưng mà lần này, hắn lại cải biến chủ ý. Hưu. Hô Diên Tranh trong mắt hàn quang lấp lóe, không lùi mà tiến tới, đồng dạng xông về Tô Tỉnh. Như vậy đồng thời, trong cơ thể hắn dâng lên thiên ti vạn lũ huyết vụ, đây là đang thi triển Tạo Hóa Huyết Ấn dấu hiệu. Chính là thời điểm này, Tuyết Linh, động thủ. Tô Tỉnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ánh mắt sáng tỏ. Chương 1469, Thiên Huyễn Thuật. Trong hư không, Tô Tỉnh cùng Hô Diên tranh cấp tốc tiếp cận, thanh thế kinh người, giống như sao chổi đụng địa cầu, quần quận phong lôi âm thanh phun trào. Ở trên thân Hô Diên tranh, huyết vụ phun trào, khiến cho cả người hắn khí tức, đều lộ ra một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, phảng phất thị huyết ma thần. Mà trên người Tô Tỉnh, lại có một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt khuấy động, khiến cho bốn phía không gian xuất hiện vặn vẹo dấu hiệu, thần đạo pháp tắc càng thêm tình huống, hiện hiện một mảnh khu vực chân không. Hai người, một cái đang thi triển tạo hóa huyết ấn, một cái đang thi triển trảm thánh linh. Chớ nhìn bọn họ sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã đánh nhau thật tình, ý đồ cho đối phương tạo thành một kích chí mạng. Trong chốc lát, hai người liền muốn đụng vào nhau. Cũng tại lúc này, trên người Tô Tỉnh, đồng nhiên lại là hiện lên một cô năng lượng kỳ lạ, vào đầu bao phủ hướng Hô Diên Tranh. Biến cô tới 10 phần đột nhiên, đến mức Hô Diên Tranh không có chút nào phòng bị. Cô năng lượng kia không nhìn tu vi cùng nhục thân lực lượng, trực tiếp tác dụng tại trên linh hồn, phảng phất là một đoàn mê vụ, bọc lại Hô Diên Tranh linh hồn. Tuyết Sơn Thần Hồ bộ tộc bản mệnh thần thông, Thiên Huyễn Thuật. Hô Diên Tranh biến sắc, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt hoàn toàn biến dạng, hiện hiện một mảnh mênh mông bát ngát không gian, nơi nào còn có Tô Tỉnh tung tích. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, biết đây là Tuyết Sơn Thần Hồ bộ tộc Thiên Huyễn Thuật, nhưng hắn sinh ra hảo giác. Có thể Hô Diên Tranh là đường đường huyết tổ, căn bản sẽ không bị mê hoặc, linh hồn chấn động, trực tiếp đem bốn phía mê vụ đánh sơ xác mất rồi, trước mắt khôi phục thanh minh, trở về đến hiện thực. Cũng tại lúc này, Hô Diên Tranh sắc mặt đại biến, bởi vì Tô Tỉnh đã lao đến, một quyền đánh về phía bộ ngực của hắn. Mặc dù Hô Diên Tranh không có bị Tuyết Linh Thiên Huyễn Thuật vây khốn, có thể phá trừ Thiên Huyễn Thuật thời điểm, cũng làm cho hắn xuất hiện ngắn ngủi sát na ngốc trệ. Cao thủ quyết đấu, sinh tử chỉ ở làn danh. Sát na ngốc trệ, đã chính là sơ hở chí mạng. Tô Tỉnh nắm lấy thời cơ, chiếm cứ tiên cơ, Trảm Thánh Linh dẫn đầu phát động, quyền cương bốn phía, hiện lên một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, nương theo lấy liên tiếp tiếng tạch tạch, trong nháy mắt liền phá hết Hô Diên Tranh trên thân mấy đạo bảo mệnh át chủ bài. Thậm chí liền ngay cả vậy còn chưa thành hình huyết vụ, cũng là bị đánh tan hơn phân nửa. Giang giác. Hô Diên Tranh bên hông treo một viên ngọc bội vỡ vụn, đó là một đạo bảo mệnh át chủ bài, bị Tô Tỉnh cưỡng ép phá hết. Một tiếng ầm vang. Quyền cương, cuối cùng chuẩn xác không sai đánh vào Hô Diên Tranh trên lồng ngực, nguồn lực lượng này cực kỳ cường đại, đem Tô Tỉnh nhục thân lực lượng hết thể ngưng tụ ở cùng nhau, đáng sợ không gì sánh được. Hô Diên Tranh như bị sét đánh, thân thể chia năm xẻ bảy, không kịp phát động tạo hóa huyết ấn, cũng theo đó tan thành mây khói, bạo tạc thành một đám huyết vụ. Nhưng này chút huyết vụ, cũng không có tiêu tán ở giữa thiên địa, mà là hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, sau một khắc lại là hội tụ đến cùng một chỗ, một lần nữa hóa thành một tôn mới Hô Diên Tranh. Tiểu quỷ, Thiên Huyễn Thần Châu bên trong, thế mà có giấu một cái Tuyết Sơn Thần Hồ. Hô Diên Tranh giận không kèm được, hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Cái này cũng chưa chết. Tô Tỉnh khẽ giật mình, nhục thân chi lực đạt tới 305 rồng tình huống dưới, thi triển ra Trảm Thánh Linh, uy lực cường đại cỡ nào, thế mà đều không có giết chết Hô Diên Tranh, để hắn cũng là một mặt ngoài ý muốn. Mà lại đối phương còn một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng, không thấy mảy may bị thương dấu hiệu, càng là làm cho người kinh hãi. Muốn giết ta? Ngươi tu luyện 10 đời đều làm không được. Hô Diên Tranh một mặt ngạo khí nói ra. Thật sao? Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, thi triển thần thiền cửu biến, lần nữa hướng phía Hô Diên Tranh vọt tới. Giết! Hô Diên Tranh nhìn qua, hoàn toàn chính xác không giống bị thương, thế mà hung tính đại phát, hít sâu một hơi, giống như cự kình hút nước đồng dạng, đem bên trong phương viên mấy vạn giảm thần đạo pháp tắt hết thể hút tới, diễn hóa xuất 9 mai giống như mặt trời tinh thạch, lơ lửng tại bên cạnh hắn. Theo hắn một quyền đánh ra, cái kia 9 mai như mặt trời trong tinh thạch, lập tức xông ra 9 chùm sáng, chí cương chí dương, uy mãnh vô địch, dung nhập quyền cương bên trong, khiến cho quyền cương uy lực lớn biên độ tăng lên. Bộ này thần thuật tên là Cửu Dương Khai Thiên, chính là từ Dương Tổ tạo hóa thần thuật bên trong diễn hóa mà ra, uy năng 10 phần đáng sợ. Tô Tỉnh chiến ý như lửa, không hề sợ hãi, quyền cương như quần cuộn kinh lôi, cấm pháp lĩnh vực chống ra, từng bước một áp bách Hô Diên Tranh, khiến cho đối phương không ngừng lui lại. Cuối cùng, 9 vầng mặt trời đều bị Tô Tỉnh đánh nát, hắn đứng ở trong hư không, nhục thân tinh khí cuồn cuộn, nhưng như một tôn bất bại chiến thần. Trái lại Hô Diên Tranh, khoe miệng tràn ra vết máu. Tiểu Thí Hải, nhịn không nổi sao. Tô Tỉnh cười lớn một tiếng, tiếp tục thẳng hướng Hô Diên Tranh. Hắn đối với Trảm Thánh Linh uy lực rất có lòng tin, kết luận Hô Diên Tranh tuyệt đối bị thương, mà lại không nhẹ, trước đó bất quá là cưỡng ép kìm nén, muốn hù dọa hắn mà thôi. Tiểu quỷ, chúng ta còn nhiều thời gian. Hô Diên Tranh manh động thoái ý, Tô Tỉnh chiến ý hùng hồn hứng hực, để hắn cũng là kinh hãi không thôi, vứt xuống một câu, chính là hướng về phương xa bỏ chạy. Chạy đi đâu? Tô Tỉnh truy kích, thần thiền cửu biến để thân hình hắn mở mịt linh động. Từ đầu đến cuối không có mất dấu Hô Diên Tranh. Ta muốn đi, ngươi ngăn được ta sao? Hô Diên Tranh cười nhạo một tiếng, đồng nhiên thân thể bạo tạc, hóa thành từng đạo huyết sắc sợi tơ, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Loại thủ đoạn này mười phần quỷ dị, Tô Tỉnh bằng vào mắt thường giác quan, căn bản không phân biệt được, chỗ nào mới là Hô Diên Tranh bản thể chỗ, không thể không dừng bước lại, đem thần hồn khuếch tán ra, cẩn thận phân biệt tra. Thế nhưng là, dù cho là thần hồn, cũng tìm không thấy Hô Diên Tranh bản thể. Công tử, đông bắc phương hướng 300 dặm bên ngoài. Lúc này, Tuyết Linh thanh âm tại Tô Tỉnh trong đầu vang lên. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, Tuyết Linh có được thứ 6 biết linh thức, hiển nhiên cảm giác lực so với hắn còn muốn nhạy cảm, có thể dò xét đến Hô Diên Tranh bản thể. Ầm ầm. Tô Tỉnh thân hình nhảy lên, trong nháy mắt đi vào Tuyết Linh chỉ dẫn địa phương, một trưởng hướng phía dưới sơn cốc đánh ra mà xuống. Hùng hồn lực lượng bỗng nhiên phun trào, khiến cho cả tòa sơn cốc đều là lay động không thôi. Siêu. Cũng tại lúc này, một bóng người xông ra sơn cốc, chính là Hô Diên Tranh, hắn cáo giả, vừa rồi nhìn như thoát đi, trên thực tế âm thầm ẩn giấu đi, muốn đánh lén Tô Tỉnh. Chút tài mọn, Tiểu Thí Hải, có bản lĩnh tiếp tục tránh A. Tô Tỉnh cười nói. Tiểu quỷ, nếu không phải dựa vào Tuyết Sơn thần hồ bộ tộc thứ 6 biết, ngươi có thể phát hiện ta sao? Hô Diên Tranh giận tím mặt, nhưng không có ham chiến, thân thể lại là hư không tiêu thất, hóa thành vô số huyết sắc sợi tơ. Tuyết Linh, hắn ở đâu? Tô Tỉnh hỏi. Đi. Tuyết Linh lắc đầu. Nghe vậy, Tô Tỉnh lúc này mới thở dài một hơi. Không thể không nói, huyết tổ loại này tồn tại cổ lão, coi như biến thành Hô Diên Tranh, cũng là cực kỳ khó chơi. Chẳng thánh linh uy năng cường đại cỡ nào, thế mà đều không diệt được đối phương. Nếu không phải lần này, thôn vệ đại lượng thiên yêu thú huyết nhục tinh hoa, khiến cho nhục thân lực lượng đại tăng, căn bản cũng không có thể là Hô Diên Tranh đối thủ. Dù vậy, cũng là dựa vào Tuyết Linh trợ giúp, mới cuối cùng thắng hiểm một bậc. Có thể nghĩ muốn giết chết Hô Diên Tranh, hiển nhiên rất khó làm được. Chương 1470, Long Xào Chỗ Sâu. Hô Diên Tranh lợi hại nhất, không phải thực lực của hắn, mà là tốc độ phát triển. Khoảng cách chư thần cấm địa một trận chiến. Bất quá 30 năm tả hữu thời gian, đã trưởng thành đến cấp độ này, quả thực làm cho người kinh hãi. Tô Tỉnh lâm vào trầm tư, trước kia hắn đánh bại đối thủ về sau, từ trước tới giờ không sẽ đi lo lắng cái gì, tự tin cảm thấy, nhưng phàm là bại tướng dưới tay, đều không đủ vi lự. Nhưng là, Hô Diên Tranh khác biệt, tiềm lực của hắn quá lớn, tốc độ phát triển cũng là 10 phần khủng bố, còn nắm giữ vô số cao cấp thần thuật, cùng quỷ dị khó dò đào mệnh năng lực. Là cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Một lát sau, Tô Tỉnh ánh mắt khôi phục thanh tịnh, trên mặt một lần nữa tỏa sáng tự tin. Mục tiêu cuối cùng của hắn, là cha tìm đến năm đó ám hại mẫu thân cự đầu, từng cái chu sát, há có thể bị một cái Hô Diên Tranh chẳng lẽ. Về phần Hô Diên Tranh, sẽ hay không tiết lộ chính mình đến từ hạ giới bí mật, Tô Tỉnh cũng không lo lắng. Chuyện này, hai người đều không có nói rõ, lại có một phần ăn ý ở nơi đó. Lẫn nhau đều có bí mật, ai cũng không thể đi tiết lộ. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa ngọc thạch câu phần, sẽ bị mặt khắc thần giới cự đầu kiếm tiện nghi. Hô Diên Tranh đến Long Xảo là vì cái gì? Tô Tỉnh chợt nhớ tới vấn đề này, không khỏi trong lòng hơi động. Hô Diên Tranh bị cầm tù tại chư thần cấm địa vô số năm, không có khả năng không biết hư không huyền thiên trận, mà đối phương lúc này đến đây Long Xảo, quá xảo hợp. Chẳng lẽ... Hô Diên Tranh cũng muốn lấy được tiết điểm không gian, sau đó chế tạo thuộc về mình tạo hóa thế giới, tiếp theo tùy ý xuất nhập hạ giới, cuối cùng. Cùng nhau biện pháp dung hợp hỗn độn hoàng tâm. Tô Tỉnh sắc mặt biến hóa. Hỗn độn hoàng tâm bị Lạc Thanh Tuyết dung hợp, Hô Diên Tranh không có khả năng lần nữa đến, thế nhưng là, cũng không thể bị đối phương nắm trong tay tiết điểm không gian, nếu không mình cũng quá bị động. Tuyết Linh, ta chỉ sợ không có thời gian, đưa ngươi ra Long Xảo. Tô Tỉnh dừng một chút, lại giải thích nói, mà lại coi như đưa ngươi đưa ra ngoài, ta cũng không thể cam đoan, Hồ Diên Tranh có thể hay không xuống tay với ngươi, Thiên Huyễn Thần Châu đối với hắn sức hấp dẫn rất lớn. Vậy ta liền đợi trong Thiên Huyễn Thần Châu tu luyện, công tử có việc gọi ta là đủ. Tuyết Linh gật đầu đồng ý, một là Hồ Diên Tranh tính uy hiếp quá lớn, hai là kiến thức đến Tô Tỉnh lợi hại về sau, đối với Long Xảo nguy hiểm, lo lắng cũng là nhỏ đi rất nhiều. Tốt. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, hướng phía Long Xảo chỗ sâu bước đi. Theo nhục thân lực lượng, đạt đến 305 Long Chi lực về sau, lại thi triển Trảm Thánh Linh, sẽ không đối với hắn thân thể tạo thành quá lớn phụ tải, nhưng thời gian ngắn, cũng rất khó lại thi triển lần thứ hai. Trước đó Hồ Diên Tranh bị thương về sau, cũng không có lập tức rời đi, chính là muốn nhìn xem, Tô Tỉnh có phải hay không đang hư trương thanh thế, bởi vì hắn rất rõ ràng, thi triển Trảm Thánh Linh uy năng cỡ này cường đại sát chiêu, đối với tự thân phụ tải cũng không nhỏ. Có thể hiển nhiên, Hồ Diên Tranh đến cuối cùng, cũng không thể nhô ra Tô Tỉnh hư thực, ngược lại là chính mình dáng chống đỡ không nổi nữa. Hồ Diên Tranh thương thế khẳng định không nhẹ, cần tìm địa phương trốn đi chữa thương. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta trước tiên có thể một bước tìm tới tiết điểm không gian. Tô Tỉnh một bên hành tẩu, một bên suy tư. Hắn không có ở trên bầu trời phi hành, Long Xảo bên trong thiên yêu thú đông đảo, ở trên bầu trời phi hành quá chói mắt, coi như lấy hắn thực lực hôm nay, cũng sẽ dẫn tới vô tận phiền phức. Trước đó cùng Hồ Diên Tranh lúc chiến đấu, cũng không có náo ra đại phiền toái, là bởi vì nơi đó ở vào Long Xảo phía ngoài nhất, lại trải qua thiên yêu thú đại hôn chiến. Phủ cận thiên yêu thú tử thương đông đảo, lưu lại lẻ tẻ thiên yêu thú, cũng bị hai người chiến đấu thời khắc mang tới ba động cường đại chỗ uy hiếp. Long Xào là một tòa khổng lồ bồn địa, chỉnh thể địa thế không cao, nhưng bên trong cũng là dãy núi chập trùng, núi non trùng điệp. Đi tới khu vực trung tâm, thiên yêu thú số lượng rõ ràng tăng nhiều, khi thì sẽ có kịch chiến bộc phát, nhưng Tô Tỉnh mục tiêu minh xác, chỉ vì tiết điểm không gian, một đường ẩn nút mà đi. Đương nhiên, thật gặp tránh không khỏi thiên yêu thú, hắn cũng sẽ động thủ, lấy thế xét đánh lôi đình gạt bỏ, sau đó đem thiên yêu thú thi thể thu vào túi trữ vật. Đọc truyện ở. Một đường đi xuống, cũng là thu hoạch 7-8 đầu thiên yêu thú thi thể, mà lại thực lực không tầm thường, phổ biến ở vào thông thần cảnh cửu giai. Mấy ngày về sau, Tô Tỉnh bước chân chậm dần, hắn đã đi tới Long Xảo chỗ sâu. Rõ ràng nhất tiêu chí, chính là gặp được thiên yêu thú. Hắn thực lực hết thể đạt đến huyền thần cảnh, mà lại nơi này thần đạo pháp tắc khí tức, cũng là dị thường độ dày đặc, là chân chính tu luyện thánh địa. Dõi mắt trông về phía xa, đường chân trời cuối cùng, đứng sừng sững có một tòa cực kỳ nguy nga sơn phong, ngọn núi khổng lồ, thẳng nhập đám mây, phảng phất hội tụ trong Long Xảo thiên địa chi tinh túy, mười phần bất phàm. Ừm. Đông nhiên, Tô Tỉnh thần sắc khẽ giật mình, tòa kia ngọn núi khổng lồ, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh cẩn thận ngắm nhìn, cuối cùng còn vận dụng thần hồn, vẫn như cũ thăm dò không đến, ngọn núi kia bất kỳ dấu hiệu gì. Phảng phất trước đó nhìn thấy hết thảy, cũng chỉ là một loại ảo giác, là hắn hoa mắt. Tòa kia ngọn núi khổng lồ căn bản lại không tồn tại. Nhưng là, lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, như thế nào lại xuất hiện hoa mắt loại chuyện này đâu? Không thích hợp. Tô Tỉnh không có bối rối, ngược lại là ánh mắt chớp động. Có chờ mong chi ý hiện lên, loại này không tầm thường sự tình, nói rõ cái kia đường chân trời cuối cùng, hơn phân nửa ẩn giấu đi bí mật gì. Mà loại kia bí mật, rất có thể cùng tiết điểm không gian có quan hệ. Như vậy vấn đề tới, từ Tô Tỉnh bây giờ chỗ ở, đến ngọn núi kia xuất hiện địa phương, có 10 phần xa xôi khoảng cách, càng mấu chốt chính là, tại cái này xa xôi trong khoảng cách, tồn tại rất nhiều huyền thần cảnh thiên yêu thú. Huyền thần cảnh thiên yêu thú. Không chỉ có thực lực so thông thần cảnh thiên yêu thú phải cường đại vô số lần, cảm giác lực các phương diện, cũng hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Muốn thần không biết quỷ không hay đến ngọn núi kia đã từng xuất hiện địa phương, quả thực là người si nói mộng. Suy tư nửa ngày, Tô Tỉnh quyết định tạm thời án binh bất động, hắn tìm kiếm khắp nơi một phen, tại một tòa hạp cốc bên trong dừng lại, sau đó đem thiên huyễn thần châu lấy ra ngoài, chôn sâu đến lòng đất, cuối cùng lách mình chui vào thiên huyễn thần châu bên trong. Công tử, ngươi làm sao tiến đến rồi? Tuyết Linh mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Chờ ngươi vì ta mở đường. Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, trong đầu hiện hiện Hồ Diên Tranh thân ảnh, sau đó xuất ra trên đường săn giết thiên yêu thú thi thể, thôi động hỏa luyện tố thần pháp, luyện hóa huyết nhục tinh hoa. 7, 8 đầu thiên yêu thú thi thể, mà lại thực lực phổ biến tại thông thần cảnh cựu giai, một khi toàn bộ luyện hóa, đối với nhục thân lực lượng tăng lên, tuyệt đối 10 phần rõ rệt. Đến lúc đó, coi như không cần Tuyết Linh hỗ trợ, Tô Tỉnh cũng có thể nghiền ép Hồ Diên Tranh. Long xảo khu vực trung tâm. Một cái góc nào đó bên trong, để đặt lấy một tòa phong cách cổ xưa lư hương, phảng phất là dùng tảng đá điêu khắc mà thành, chế tác thô ráp, rất không nổi bật. Nhưng lư hương này, kỳ thật 10 phần bất phàm, chính là một kiện chí tôn thần khí. Thần khí cùng thần thuật đẳng cấp giống nhau, đều chia hoàng, huyền, địa, thiên, chí tôn, thiên thụ, tạo hóa 7 đẳng cấp. Tòa này lư hương, chính là Hồ Diên Tranh từ hậu thổ cung trong bảo khố tìm được. Hậu thổ cung người, cũng không biết lư hương diệu dụng, khiến cho bảo châu bị long đong. Lư hương bên trong là một tòa miếu thờ, diện tích không lớn, lại đủ để cho người dung thân, ẩn nấp hiệu quả vô cùng tốt, là ẩn thân tốt nhất chi địa, hết sức tốt dùng. Về phần những chức năng khác, lấy Hồ Diên Tranh trước mắt tu vi, căn bản không khởi động được. Lư hương bên trong miếu thờ, ngồi xếp bằng Hồ Diên Tranh, hai con ngươi đột nhiên mở ra. Chương 1471, lẫn nhau tính toán. Thương thế rốt cục phục hồi như cũ, nghĩ không ra tiểu quỷ kia nhục thân chiến kỹ đáng sợ như thế, lại có thể phá hủy bản nguyên, dứt khoát ta tu ra tạo hóa thần nguyên, rất khó bị phá hư rơi. Hồ Diên Tranh nhớ tới Tô Tỉnh thi triển Trảm Thánh Linh, chính là có chút tim đập nhanh, cái kia cố hủy diệt tính lực lượng, để hắn cũng là vô cùng kiên kỵ, hao phí mấy ngày thời gian, thương thế mới tính phục hồi như cũ. Vâng! Hồ Diên Tranh xông ra lư hương, tiện tay chụp tới, đem lư hương cầm ở trong tay, cẩn thận từng ly từng tí thu vào, sau đó ánh mắt nhìn về phía long xảo chỗ sâu, khoe miệng khẽ nhếch, lẩm bẩm nói, tiểu quỷ, bây giờ ta có phòng bị, nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Bạch! Hồ Diên Tranh thân ảnh lóe lên, hóa thành một sợi khói đen, phóng tới long xảo chỗ sâu. Thân pháp là do tu vi thần lực đi thúc giục, cũng bởi vậy, tu vi thần lực cao hơn Tô Tỉnh sâu rất nhiều lần. Hồ Diên Tranh thi triển thân pháp thần tung hạ ảnh, muốn so Tô Tỉnh thần thiền cửu biến, càng thêm linh hoạt quỷ dị một chút. Trên đường đi tiềm hành, nương tựa theo thân pháp quỷ dị khó dò, cùng cay độc kinh nghiệm, Hồ Diên Tranh 10 phần nhẹ nhõm đã tới long xảo chỗ sâu cửa vào. Ngọn núi kia. Rất nhanh, hắn liền phát hiện đường chân trời cuối ngọn núi lớn kia, nhưng tại hạ một khắc, ngọn núi lớn kia đồng dạng hư không tiêu thất. Bất quá, Hồ Diên Tranh cũng không có cảm thấy kỳ quái, tương phản thần sắc phấn chấn, lẩm bẩm nói, không gian vặn mẹo, dẫn đến đại sơn biến mất, nơi đó chính là không gian tiết điểm chỗ ở. Hồ Diên Tranh không có vội vã động thủ, hắn cũng phát hiện long xảo chỗ sâu, nơi rừng chân có thật nhiều huyền thần cảnh thiên yêu thú, trong đó không thiếu huyền thần cảnh 6, thất giai thiên yêu thú, hết sức lợi hại. Muốn thông qua long xảo chỗ sâu, đến ngọn núi lớn kia chỗ ở, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trọng yếu nhất chính là, Hồ Diên Tranh cũng không có phát hiện Tô Tỉnh tung tích, cũng không có chiến đấu dấu hiệu, cái này khiến trong lòng của hắn sinh nghi. Tiểu quỷ, muốn cho ta thay ngươi mở đường sao? Hồ Diên Tranh phấn điêu ngọc chắc thanh tú gương mặt bên trên, hiện hiện một vòng ý cười, thần hồn khuyết tán ra, tìm kiếm khắp nơi Tô Tỉnh hạ lạc. Nhưng là, cũng không có bất luận thu hoạch gì. Dấu ngược lại là rất sâu thôi. Hồ Diên Tranh cũng không nóng nảy, đưa tay lấy ra một cái lệnh bài màu vàng óng, tạo hình mỹ lệ, làm công đẹp đẽ, mặt trái điêu khắc có thật nhiều kỳ lạ đường vân. Hắn vận chuyển thân lực, rót vào kim hoàng trong lệnh bài, nhất thời làm bài bên trên kỳ lạ đường vân hết thảy phát sáng lên, hình thành từng vòng gợn sóng. Khi gợn sóng bình tĩnh trở lại, liền tạo thành một hình ảnh, bên trong chính là tìm kiếm Hồ Diên Tranh cái kia 9 vị hậu thổ cung trưởng lão. Các trưởng lão, ta ở bên trong vây khu vực long xảo chỗ sâu, các ngươi nhanh chóng tới, có phát hiện trọng đại. Hồ Diên Tranh đối với lệnh bài nói chuyện, vậy hiển nhiên là một kiện rất không tệ pháp khí truyền tin. Tiểu tổ tông, ngươi cũng không nên loạn động, chúng ta lập tức liền đến. Nghe được Hồ Diên Tranh vị trí, thế mà tại long xảo chỗ sâu, hậu thổ cung 9 vị trưởng lão, cùng nhau quá sợ hãi, đóng lại pháp khí truyền tin, chính là ngựa không ngừng vó hướng phía bên này chạy đến. Tiểu quỷ, đã ngươi muốn ta mở đường, vậy liền như ngươi mong muốn, chỉ là ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể trốn ở một bên xem kịch. Hồ Diên Tranh thu hồi pháp khí truyền tin, thanh tú gương mặt trắng đoán bên trên, hiện hiện một nụ cười đắc ý. Tô Tỉnh mượn nhờ Tuyết Linh Thiên Huyễn Thuật, để Hồ Diên Tranh bị thiệt lớn, mà bây giờ, Hồ Diên Tranh hiển nhiên là muốn ăn miếng trả miếng, mượn nhờ hậu thổ cung cửu đại trưởng lão lực lượng, trực tiếp cầm xuống tiết điểm không gian. Nắm trong tay tiết điểm không gian, liền tương đương là nắm trong tay hạ giới phi thăng chi lộ, tiểu quỷ kia ở hạ giới thân nhân bằng hữu thế nhưng là không ít, bắt bọn hắn làm thẻ đánh bạc mà nói, còn sầu hắn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao. Hừ hừ, cung bản lão tổ đấu, ngươi còn nộ đâu? Hồ Diên Tranh trong mắt hiện hiện một vòng nồng đậm chờ mong chi ý, hắn sẽ không trực tiếp giết Tô Tỉnh, như thế qua không rõ hận, mà là muốn hung hăng tra tấn, nhục nhã, lại tra tấn, lại nhục nhã. Cho đến triệt để hạ giận. Mấy ngày về sau, hậu thổ cung 9 vị trưởng lao đã tìm đến, bọn hắn hiển nhiên cũng ở bên trong vây khu vực, nếu không không có khả năng nhanh như vậy liền chạy đến. Vị trưởng lão này, thực lực đều thập phần cường đại, toàn bộ ở vào huyền thần cảnh bát giai. Nếu là liên thủ, thi triển ra hợp kích thần trận, càng có thể địch huyền thần cảnh cựu giai cao thủ. Đây cũng là Hồ Diên Tranh lực lượng chỗ. Có nguồn lực lượng này, đủ để tại Long Xảo chỗ sâu ngạnh sinh sinh mở ra một con đường, đến ngọn núi lớn kia chỗ ở. Tiểu Tổ Tông, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Cái này Long Xảo chỗ sâu, chính là khu vực vòng trong nguy hiểm nhất chi địa A. Một vị trưởng lão mở miệng, một mặt hãi hùng khiếp vía, sợ Hồ Diên Tranh xảy ra ngoài ý muốn. Việc này nói rất dài dòng. Hồ Diên Tranh lười nhác giải thích quá nhiều, đi thẳng vào vấn đề nói, các ngươi nhìn Long Xảo chỗ sâu nhất, có hay không một tòa núi lớn xuất hiện, lại rất nhanh biến mất. Quả là thế. 9 vị trưởng lao roi mắt nhìn lại, cũng nhìn thấy ngọn núi lớn kia, nhưng trong chớp mắt liền biến mất. Mỗi một vị đi vào Long Xảo người ở chỗ sâu, đều sẽ nhìn thấy một lần đại sơn, tiếp lấy liền cũng không còn cách nào nhìn thấy, tràn đầy cảm giác thần bí. Tiểu Tổ Tông, ngươi có cái gì phát hiện sao? Một vị trưởng lão hỏi. Có. Hồ Diên Tranh gật gật đầu, đem đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác nói ra, ngọn núi lớn kia là Tuyết Sơn Thần Hồ bộ tộc lãnh địa, sở dĩ không cách nào trông thấy, chính là nhận lấy Tuyết Sơn Thần Hồ bộ tộc thiên huyễn thuật ảnh hưởng. Ta đã dò xét qua, ở trong đó chỉ có một cái thực lực thấp Tuyết Sơn Thần Hồ, chúng ta nếu như đem nó bắt, liền có thể bồi dưỡng đứng lên, lớn mạnh hậu thổ cung. Cái gì? Lại là Tuyết Sơn Thần Hồ. Nghe vậy, hậu thổ cung 9 vị trưởng lão, cùng nhau sắc mặt vui mừng. Tuyết Sơn Thần Hồ trưởng thành về sau, thấp nhất cũng có thể trở thành thiên thần cảnh tồn tại, mà cả tòa hậu thổ cung lợi hại nhất cung chủ, cũng bất quá chân thần cảnh. Thậm chí là Bắc Dẫn Thần Vực, cũng không tìm tới một vị thiên thần cảnh tồn tại. Không thể nghi ngờ, một khi bắt Tuyết Sơn Thần Hồ, đem nó bồi dưỡng được đến, tuyệt đối sẽ để hậu thổ cung đi hướng cường thịnh chi lộ. Nhất là, hậu thổ cung còn có Hồ Diên Tranh một vị thiên tài như này yêu nghiệt, hai hai phối hợp, đơn giản vô cùng ăn ý. Tiểu Tổ Tông, việc này ngươi có thể xác định sao? Một vị hậu thổ cung trưởng lão dò hỏi. Tự nhiên, ta cùng vị kia Tuyết Sơn Thần Hồ đánh qua đối mặt, chỉ là bị nàng chạy trốn, một đường truy tung đến nơi đây, mới đã mất đi tung tích của nàng. Hồ Diên Tranh lại gắn một cái hoảng. Hiển nhiên, hắn sẽ không đem tiết điểm không gian sự tình nói ra, cái kia dính đến bí mật của hắn. Đã như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát, giam giữ đầu kia Tuyết Sơn Thần Hồ. Một đám hậu thổ cung trưởng lao rất là tâm động, hận không thể lập tức vọt tới ngọn núi lớn kia chỗ ở. Tốt. Hồ Diên Tranh gật đầu. Ngay sau đó, một đám hậu thổ cung trưởng lão liền ở phía trước mở đường. Trọn vẹn 9 vị huyền thần cảnh bát giai trưởng lão, thực lực tự nhiên 10 phần cường hãn, liền xem như huyền thần cảnh yêu thú, cũng ngăn cản không được bọn hắn, trên đường đi đất rung núi chuyển, nhấc lên vô số đại chiến. Một đoạn thời khắc, đi tại phía sau nhất Hồ Diên Tranh lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, vừa mới bắt gặp đứng tại trên một dốc núi Tô Tỉnh, Hồ Diên Tranh khỏe miệng khẽ nhếch, làm một cái khiêu khích động tác. Chương 1472, Hạ Vân Thiên. Trên sườn núi, Tô Tỉnh ánh mắt híp híp. Đối với Hồ Diên Tranh khiêu khích, hắn ngược lại là không có để ở trong lòng, chỉ là không nghĩ tới, Hồ Diên Tranh sẽ có giúp đỡ, mà lại 9 người kia thực lực 10 phần cường hãn, tùy tiện một người đều đủ để đẩy hắn vào chỗ chết. Công tử, đó là hậu thổ cung trưởng lão, ta đã từng xa xa nhìn thấy qua trưởng lão của bọn họ, đến khu vực vòng trong lịch luyện qua, mặc giống nhau như đúc quần áo. Tuyết Linh thanh âm vang lên. Vẫn Thạch Châu hậu thổ cung sao? Tô Tỉnh nhíu mày, hắn đến thần giới cũng có mấy cái năm tháng, đối với khống chế Vẫn Thạch Châu hậu thổ cung, tự nhiên cũng là có châu nghe thấy, đây chính là không chút nào kém cỏi hơn hạ gia thế lực lớn. Công tử, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không đường cũ trở về. Tuyết Linh hiển nhiên là không muốn dính vào, nhất là nàng nghe được, Hồ Diên tranh thế mà lấy nàng vì lý do lập hoang ngôn, trong lúc vô hình này, lại là đưa nàng đưa thân vào hiểm cảnh. Tiểu hồ ly kinh hồn táng đảm, cảm thấy mình liền đứng ở bên vách núi, hơi không cẩn thận, liền có thể bỏ rơi hải cốt không còn. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, nói, nếu như ngươi thật muốn rời đi, ta có thể đem ngươi đưa ra ngoài. Tuyết Linh hỏi, vậy công tử ngươi đây? Tô Tỉnh lắc đầu, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Vậy ta bồi công tử cùng một chỗ đi. Tuyết Linh cảm thấy, mình bây giờ đợi tại Tô Tỉnh bên người, ngược lại rất an toàn, một khi rời đi Tô Tỉnh, đó mới là nguy hiểm nhất. Tốt. Tô Tỉnh không quan tâm, hắn đang suy tư, nên như thế nào phá giải cục diện trước mắt. Hồ Diên Tranh có hậu thổ cung 9 vị trưởng lão hỗ trợ, một đường thế như trẻ tre, xâm nhập Long Xảo chỗ sâu, dựa theo cái này tư thế, tất nhiên có thể chiếm cứ tiết điểm không gian. Đến lúc đó, Tô Tỉnh sẽ lâm vào tuyệt đối cục diện bị động. Ừm. Lại có người tới. Tuyết Linh giấu kỹ. Suy tư thời khắc, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, trong cảm giác, một đội nhân mã bay tới, bị Long Xảo chỗ sâu động tĩnh to lớn hấp dẫn. Siêu siêu siêu. Nương theo lấy hơn 10 đạo tiếng xe gió, đội nhân mã kia, cấp tốc đi tới Tô Tỉnh trước người. Đối phương đầu tiên là một mặt nghiêm túc nhìn lướt qua, tại Long Xảo chỗ sâu tiến lên hậu thổ cung 9 vị trưởng lão, sau đó ánh mắt rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Tiểu tử, ngươi là ai? Cầm đầu nam tử trung niên hỏi. Tại hạ Tô Tỉnh, xin hỏi mà các ngươi lại là đến từ hạ gia? Tô Tỉnh biết rõ còn cố hỏi, hắn đã sớm nhìn thấy, bên hông đối phương treo trên lệnh bài, có một cái to lớn chúc chữ. Hạ gia, Hạ Vân Thiên. Cầm đầu trung niên lạnh như băng nói xong, lại là chất vấn, tiểu tử, ngươi là có hay không nhìn thấy qua một cái cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm nữ tử? Nàng gọi Hạ Vân Thường. Tự nhiên nhìn thấy. Tô Tỉnh làm ra một bộ do dự hình, hỏi, xin hỏi ngươi là nàng cái gì? Ta là ca ca của nàng. Hạ Vân Thiên một mặt không kiên nhẫn, trong lòng có sát ý ngút trời đang nổi lên, âm thanh lạnh lùng nói cho ta biết, là ai giết Hạ Vân Thường, phải ngươi hay không? Hiển nhiên, Hạ gia có thủ đoạn đặc thù, có thể cảm giác được Hạ Vân Thường chết đi, đồng thời có thể khóa chặt đại khái tử vong địa điểm, thế là làm ca ca Hạ Vân Thiên, chính là vội vàng chạy đến. Tô Tỉnh không có vội vã trả lời, mà là chủ động phóng xuất ra thông thần cảnh tứ giai tu vi khí tức, để Hạ Vân Thiên rõ ràng đi cảm giác được, sau đó mới nói, ngươi cảm thấy lấy tu vi của ta, giết được huyền thần cảnh Hạ Vân Thường sao? Vậy ngươi như thế nào nhận biết Vân Thường? Hạ Vân Thiên cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng Tô Tỉnh đối với Hạ Vân Thường tình huống, lại biết đến rất rõ ràng, trong lòng vẫn như cũ còn có lo nghĩ. Đợi trong thiên huyễn thần châu Tuyết Linh, một trận hái hùng khiếp vía, mặc dù không rõ Tô Tỉnh muốn làm gì, nhưng cảm giác được hắn cử động lần này không thể nghi ngờ là tại bảo hộ luật ra. Hạ Vân Thường tiền bối, nói ta thiên phú tu luyện không sai, mà lại can đảm hơn người, dám đến khu vực vòng trong lịch luyện, liền muốn để cho ta theo hắn cùng đi hạ gia, nói sẽ cực kỳ vun trồng ta. Tô Tỉnh mặt không đỏ tim không đập lập lấy hoang ngôn, cuối cùng, còn một mặt bi thương thở dài, chỉ là không nghĩ tới, nàng sẽ gặp ách nạn, ta là cựu tử nhất sinh, mới trốn thoát. Đến chết là ai, giết Vân Thường. Hạ Vân Thiên lửa giận trong lòng, đã ngập trời mà lên. Nếu tiền bối trong lòng có đáp án, cần gì phải hỏi ta. Tô Tỉnh quay người, nhìn về hướng Long Xảo chỗ sâu, náo ra động tĩnh to lớn hậu thổ cung 9 vị trưởng lão. Hậu thổ cung người sao? Hạ Vân Thiên giật mình, Hỏa Linh Châu cùng Vẫn Thạch Châu là hàng xóm, hắn đối với hậu thổ cung, tự nhiên cũng là 10 phần hiểu rõ. Chợt lại là lẩm bẩm, ta hạ gia cùng hậu thổ cung, mặc dù trong âm thầm ma sát không ít, nhưng lẫn nhau đều có kiêng kỵ, Vân Thường tu vi không thấp, địa vị càng không thấp, hậu thổ cung hẳn phải biết giết nàng hậu quả. Vì sao muốn làm như thế? Tiểu tử, đây chỉ là ngươi lời nói của một bên, ta vì sao muốn tin ngươi? Hạ Vân Thiên nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, trong lòng vẫn như cũ còn có lo nghĩ, không có dễ dàng như vậy bị lừa gạt đến. Tô Tỉnh sớm có sở liệu, một mặt bi thương mà nói, tiền bối không tin ta có thể thông cảm được, dù sao chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, chỉ là Hạ Vân Thường tiền bối khi còn sống, vì hạ gia tiền đồ, độc thân mạo hiểm đến chỗ này. Cuối cùng càng là tống táng tính mệnh, mong rằng hạ tiền bối không cần cô phụ nàng tâm huyết, để Tuyết Sơn thần hồ đã rơi vào tay người khác. Tuyết Sơn thần hồ. Hạ Vân Thiên ánh mắt lóe lên một vòng kinh hãi, lập tức truy vấn, tiểu tử, đem lời nói rõ ràng ra, rốt cuộc là ý gì? Đợi ở trong thiên huyễn thần châu Tuyết Linh, đồng nhiên có cố dự cảm không tốt, giống như là nằm trên mặt đất, cũng bị người bắn trúng một tiễn. Không đúng, hẳn là hai mũi tên. Trước đây Hô Diên Tranh, đã bắn một tiễn. Quả nhiên, Tô Tỉnh tại sâu đủ Hạ Vân Thiên khẩu vị về sau, chính là không nhanh không chậm nói ra, Hạ Vân Thường tiền bối phát hiện một cái Tuyết Sơn thần hồ, một đường truy kích đến nơi đây, bản có thể dễ như trở bàn tay, sao liệu nửa đường giết ra một đám hậu thổ cung trưởng lão. Thế mà lại có Tuyết Sơn thần hồ xuất hiện. Hạ Vân Thiên trong lòng đã tin hơn phân nửa, vừa rồi sở dĩ không tin, là bởi vì tìm không thấy hậu thổ cung người, muốn giết Hạ Vân Thường lý do. Giờ phút này, lý do hiển nhiên có. Vì Tuyết Sơn thần hồ, hậu thổ cung người, tuyệt đối dám bi quá hóa liều, vụng trộm giết Hạ Vân Thường. Tiền bối mời xem, tại cái kia long xảo chỗ sâu, phải chăng có một tòa núi lớn chợt hiện, lại cấp tốc biến mất. Theo Hạ Vân Thường tiền bối suy đoán, nơi đó hẳn là Tuyết Sơn thần hồ bộ tộc lãnh địa. Tô Tỉnh lại nói, Hạ Vân Thiên cùng với khác hạ gia đám người, định nhãn nhìn lại, phát hiện hết thể quả nhiên cùng Tô Tỉnh nói tới không hai. Lẽ nào lại như vậy? Cấp ta hạ gia Tuyết Sơn thần hồ, còn giết Vân Thường, hậu thổ cùng, ta Hạ Vân Thiên cùng các ngươi không chết không thôi. Hạ Vân Thiên lại không lo nghĩ, có, chính là khó mà ngăn chặn bành trướng sát ý. Trong lòng của hắn, đã đem Tuyết Sơn thần hồ, coi là hạ gia đồ vật, đem hậu thổ cung người xem như cường đạo cùng đạo phủ. Tô Tỉnh, ngươi yên tâm. Nếu Vân Thường nhìn chúng ngươi, vậy ta hạ gia liền sẽ cực kỳ vun cho ngươi. Hiện tại ngươi theo giúp ta cùng một chỗ, đi tìm hậu thổ cung người tính sổ sách, chờ chúng ta bắt được Tuyết Sơn thần hồ, liền cùng một chỗ trở về hạ gia. Hạ Vân Thiên nhìn qua Tô Tỉnh nói ra. Chương 1473 Hạ gia quyết đấu hậu thổ cung. Tô Tỉnh nhíu mày. Hạ Vân Thiên mặt ngoài, là tại chiếu cố hắn, tiếp tục thực hiện Hạ Vân Thường hứa hẹn, trên thực tế là tại khống chế hắn. Bởi vì hắn biết Tuyết Sơn thần hồ sự tình. Can hệ trọng đại, vì phòng ngừa Tô Tỉnh tiết lộ ra ngoài, nhất định phải đem hắn khống chế ở bên người, khi tất yếu, thậm chí sẽ ra tay gạt bỏ. Hai huynh muội này, thật đúng là không phải loại thiện nam tín nữ gì a. Tô Tỉnh trong lòng cười lạnh. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác muốn đi theo cùng đi tiến long xảo chỗ sâu, tùy thời chiếm trước tiết điểm không gian, chính là giả trang ra một bộ cảm động bộ dáng, nói, vậy liền đa tạ hạ tiền bối nâng đỡ. Đi, theo ta cùng một chỗ, giết sạch hậu thổ cung đám tạp thoái. Hạ Vân Thiên không chần chờ nữa, vung cánh tay hô lên, hướng phía long xảo chỗ sâu chạy đi. Có hậu thổ cung nhân mã mở đường, đám người tốc độ tự nhiên là cực nhanh, không bao lâu. Liền đuổi kịp hậu thổ cung bọn người. Hạ Vân Thiên, Hô Diên Tranh cùng hậu thổ cung 9 vị trưởng lão thấy được lấy Hạ Vân Thiên cầm đầu hạ gia nhân mã, hiển nhiên cũng là lấy làm kinh hãi, không rõ vì sao đối phương sẽ ngay tại lúc này đổi tới. Khi Hô Diên Tranh nhìn thấy Tô Tỉnh, cũng tại hạ gia nhân mã bên trong, không khỏi trong lòng kinh nghi nói, đáng chết, tiểu tử này thế mà cùng hạ gia quan hệ giao hảo. Lỗ Chân, nguyên lai là các ngươi 9 cái lão gia hỏa. Hạ Vân Thiên sát ý ngập trời, cường thế xuất thủ, kinh khủng tu vi khuấy động mà ra, thần lực quần quận phun trào, một quyền oanh sát mà ra. Trong khoảnh khắc, phương viên vô số bên trong thiên địa, liền bị một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ. Hạ Vân Thiên giống như vùng thiên địa này chúa tể, để Tô Tỉnh, Hô Diên Tranh bọn người, trong lòng cảm giác kiềm chế không gì sánh được. Huyền thân cảnh cửu giai, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, hắn nguyên bản còn tại lo lắng. Hạ Vân Thiên có thể hay không đối phó được hậu thổ cung chư vị trưởng lão, cũng đừng trực tiếp tặng đầu người, không nghĩ tới Hạ Vân Thiên thực lực, dĩ nhiên cường đại như thế. Hạ Vân Thiên, đã ngươi một chút chỗ thương lượng đều không có, vậy liền để ngươi xem một chút, chúng ta cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Lỗ Chân các loại 9 vị hậu thổ cung trưởng lão, cũng là cùng nhau giận tím mặt. Song Phương hiển nhiên đã sớm nhận biết, mà Hạ Vân Thiên cường thế dáng vẻ, lại để cho Lỗ Chân 9 người cảm thấy. Hạ Vân Thiên là đối với Tuyết Sơn thần hồ nhất định phải được, hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Thật tình không biết, ngoại trừ Tuyết Sơn thần hồ, bọn hắn còn không hiểu trên lưng một cái, giết Hạ Vân Thường chi hoan. Ầm ầm, một trận kinh khủng kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. Đơn vòng cá nhân lực lượng, Hạ Vân Thiên không thể nghi ngờ cường đại nhất, huyền thần cảnh cửu giai, chính là ở đây người tu vi cao nhất, nhưng lỗ chân các loại chín vị hậu thổ cung trưởng lão cũng không phải dễ dàng hạng người. Tu vi của bọn hắn hết thể ở vào huyền thần cảnh bát giai, mà lại lẫn nhau phối hợp ăn ý, khống chế một môn hợp kích thần trận, hoàn toàn có thể cùng Hạ Vân Thiên liệu bất phân cao thấp. Rất nhanh, 10 người liền giết tới vân khung phía trên, trong lúc nhất thời kinh lôi âm thanh cuồn cuộn, thanh thế cực kỳ to lớn, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng ba động, khi thì truyền lại xuống tới. Hạ gia các tiền bối, các ngươi mau nhìn, nơi đó còn có một cái hậu thổ cung dư nghiệt. Tô Tỉnh đưa tay chỉ hướng Hồ Diên Tranh, gặp bên người Hạ gia đám người một mặt khinh miệt, vội vàng lại nói, các ngươi chớ nhìn hắn chỉ là cái tiểu thí hài, kỳ thật thập phần cường đại, giết Hạ Vân Thường tiền bối thời điểm, hắn xuất thủ số lần nhiều nhất. Thật sao? Vậy chúng ta ngược lại là muốn lĩnh giáo một phen. Hạ gia đám người nghe vậy, lập tức hướng phía Hồ Diên Tranh phóng đi. Cái gì Hạ Vân Thường, tiểu quỷ ngươi nói xấu ta? Hồ Diên Tranh lập tức phát hiện không ổn, ý thức được chính mình hẳn là bị Tô Tỉnh hố, vội vàng giải thích. Tiểu thí hài, loại thời điểm này giả bộ hồ đồ, có ý tứ sao? Hạ gia có người cười lạnh. Các ngươi bọn này ngớ ngẩn, bị người làm vũ khí sử dụng còn không biết sao. Ta căn bản cũng không có giết cái gì Hạ Vân Thường, ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Hồ Diên Tranh ý đồ giải thích, muốn cho hậu thổ cung cùng Hạ gia ngưng chiến, chỉ cần song phương phát hiện Tô Tỉnh âm mưu, Tô Tỉnh tử kỳ cũng liền đến. Ta chỉ là thông thần cảnh tứ giai tu vi, như thế nào đi giết Hạ Vân Thường tiền bối? Tiểu thí hài, ngươi ăn nói lung tung trước đó, có thể hay không động trước động não? Tô Tỉnh vội vàng hô. Đúng rồi. Tiểu thí hài này sinh mi thanh mục tú, kỳ thật trong lòng không phải kẻ tốt lành gì, giết hắn. Hạ gia đám người không chần chờ nữa, nhao nhao động thủ. Thực lực của bọn hắn 10 phần không yếu, phổ biến ở vào thông thần cảnh cửu giai, càng có 3 người đạt đến huyền thần cảnh nhất giai. Muốn chết. Hồ Diên Tranh cũng biết, loại thời điểm này chính mình nói cái gì, đối phương cũng nghe không lọt, dứt khoát buông tay buông chân, đại khai sát giới. Giang giác. Một tên hạ gia thần vệ vừa mới tới gần Hồ Diên Tranh, liền bị hắn một trưởng đánh nổ. Huyền thần cảnh. Mọi người cẩn thận, tiểu thí hài này có huyền thần cảnh thực lực. Hạ gia mọi người nhất thời quá sợ hãi. Một đám ngu ngốc, đi chết đi cho ta. Hồ Diên Tranh giữ tợn cười lạnh, hắn có được huyền thần cảnh tam giai chiến lực, tinh thông rất nhiều cao cấp thần thuật. Hạ gia đám người căn bản không phải đối thủ của hắn, quân lính tăng dã. Nhanh thôi động trận pháp, chỉ cần ngăn chặn hắn là được, đợi đến hạ tiền bối khải hoàn trở về, hắn tự nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Tỉnh nhắc nhở lấy hạ gia đám người, nhưng mình nhưng không có tính toán ra tay. Vừa đến, hắn còn không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực. Thứ hai, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ngẩng đầu nhìn lướt qua vân khung, phía trên kịch chiến tiến vào gay cấn trạng thái, rất có không chết không thôi tư thế. Một là Hạ Vân Thiên muốn vì muội muội báo thù, hai là đối với Tuyết Sơn thần hồ tình thế bắt buộc. Tô Tỉnh yên lòng, không chần chờ nữa, thừa dịp tất cả mọi người không có lưu ý hắn, thi triển thần thiền cửu biến, lặng lẽ rời đi. Nơi đây khoảng cách ngọn núi lớn kia xuất hiện địa phương, đã không xa, mà Hạ Vân Thiên cùng lỗ chân các loại chín vị hậu thổ cung trưởng lao kịch chiến, tạo thành động tĩnh to lớn, đối với phụ cận thiên yêu thú, cũng có rất lớn trình độ lực uy hiếp. Chí ít, hấp dẫn lấy đông đảo thiên yêu thú lực chú ý. Đây là ẩn nút mà đi thời cơ tốt nhất. Đi chết đi cho ta. Hồ Diên Tranh đối với Tô Tỉnh cực kỳ đệ bụng. Cho dù là tại kịch chiến, cũng âm thầm lưu ý lấy Tô Tỉnh động tĩnh, nhìn thấy hắn rời đi, trong lòng liền 10 phần lo lắng, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, Hồ Diên Tranh cũng minh bạch, Tô Tỉnh đi vào lòng xào mục đích, chính là vì tiết điểm không gian, tự nhiên là không muốn Tô Tỉnh nhanh chân đến trước. Công tử, người quá xấu rồi. Thiên Huyễn Thần Châu bên trong, Tuyết Linh nói lầm bầm, nhưng một đôi đen nhánh linh mâu, lại là 10 phần sáng tỏ. Lộ ra một cô hưng phấn chi ý. Chính mắt thấy đây hết thảy, nhìn thấy Tô Tỉnh đem hậu thổ cung cùng hạ gia đùa bỡn trong lòng bàn tay, Tuyết Linh cảm giác không hiểu hưng phấn, loại cảm giác này, sao một cái thoải mái chứ? Khục. Tình thế bắt buộc. Tô Tỉnh mặt mo đỏ ửng, cưỡng ép giải thích một đợt, chính là vùi đầu tiếp tục đi đường. Trên đường đi gặp không ít thiên yêu thú, thực lực tương đương cường đại, phổ biến ở vào huyền thần cảnh 6, thất giai tả hữu, nhưng những thiên yêu thú kia đều chú ý tới Hạ Vân Thiên bọn hắn giao phòng, hoàn toàn không có lưu ý đến, lặng yên đi qua Tô Tỉnh. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh dừng bước lại, đã đi tới Sơn Phong đã từng xuất hiện địa phương. Chỉ là nơi này hết sức bình thường không có gì lạ, nhìn không ra bất luận cái gì chỗ huyền diệu. Ừm. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh khẽ mắt lắc một cái, thấy được một đầu tại trong núi rừng du tẩu tiểu xà, trải qua một viên cổ tùng lúc, thân thể bỗng nhiên cắt thành hai đoạn. Chương 1474, không gian nghịch loạn lĩnh vực. Viên kia cổ tùng chỗ ở thường thường không có gì lạ, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào khí tức, càng không có mảy may lực lượng bộc phát dấu hiệu. Nhưng là, con tiểu xà kia thân thể, cứ như vậy bị chặn ngang chặt đứt, lộ ra 10 phần quỷ dị. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh kinh nghi bất định, nhặt lên một đoạn nhánh cây, hướng phía tiểu xà vừa rồi bơi qua địa phương ném đi, lập tức, nhánh cây cắt thành hai đoạn, vết cắt bóng loáng vương vước, phảng phất là bị lợi khí mổ ra. Lần này, Tô Tỉnh quan sát 10 phần cẩn thận, rốt cục cảm giác được một số không giống bình thường địa phương. Tại nhánh cây cắt thành hai đoạn thời điểm, không gian bốn phía ba động, hiện lên từng tia dị thường, nhưng phạm vi rất nhỏ, ước chừng chừng 2 mét. Thế nhưng là, nguồn lực lượng kia lại hết sức quỷ dị, căn bản là không có cách chống lại, Tô Tỉnh đoán chừng, coi như mình đến nơi đó, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, cùng nhánh cây, tiểu xà hạ chẳng không có gì khác biệt. Cái này cực kỳ khủng bố. Phải biết, tại Long Xảo chỗ sâu khu vực biên giới tu luyện sau một thời gian ngắn, Tô Tỉnh nhục thân lực lượng, bây giờ tiếp cận 320 long chi lực, so với bình thường huyền thần cảnh tam giai thần linh, còn cường đại hơn một chút. Nơi này hẳn là tiết điểm không gian lối vào, chỉ là muốn tiến vào bên trong, lại không phải chuyện dễ. Tô Tỉnh cảm thán, mẫu thân lưu lại thủ đoạn quá lợi hại, vùng lĩnh vực này, bị đánh tạo thành không gian nghịch loạn lĩnh vực. Từ bên ngoài nhìn vào phổ thông không có gì lạ, lại là dấu giếm sắc cơ, bên trong có thật nhiều tuyến không gian đứt gãy, tùy tiện xâm nhập trong đó, đừng nói là huyền thần cảnh, liền xem như chân thần cảnh, thậm chí lợi hại hơn tu vi, cũng sẽ bị chém giết. Mẫu thân khả năng coi là, ta sẽ tiếp tục con đường của hắn, lĩnh hội không gian đại đạo, như vậy đối với không gian bên trong đứt gãy tuyến, liền sẽ có cảm giác biết, có thể nhẹ nhõm vượt qua. Tô Tỉnh lắc đầu cười khổ. Hiển nhiên, hắn cũng không có dựa theo đạm đài phi an bài đường đi xuống, mặc dù hắn đối với không gian đại đạo lý giải, so mặt khác võ tu lợi hại hơn rất nhiều, nhưng nơi đây tuyến không gian đứt gãy, 10 phần mịt mờ, cảm giác của hắn cực kỳ mơ hồ, phải không lên quá lớn công dụng. Tuyết Linh, ngươi có thể sử dụng thứ 6 biết, cảm giác được nơi này tuyến không gian đứt gãy sao? Tô Tỉnh dò hỏi. Không thể. Tuyết Linh lắc đầu, giải thích nói. Loại này tuyến không gian đứt gãy cực kỳ mịt mờ, dấu giếm có 10 phần cao thâm không gian đạo nghĩa, ta linh thức hoàn toàn vô dụng. Tô Tỉnh gật gật đầu, chưa từng có tại ngoài ý muốn, lấy mâu thân hắn thủ đoạn, Tuyết Sơn thần hồ bộ tộc linh thức cảm giác không đến, cũng rất bình thường. Xem ra, chỉ có thể bằng năng lực của chính mình, tìm kiếm phương pháp phá giải. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, cất bước chủ động hướng phía viên kia cổ tùng đi đến. Công tử, không nên vọng động. Nơi này quá quỷ dị. Tuyết Linh không rõ nơi đây đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì, nhưng nhìn thấy Tô Tỉnh chuẩn bị đặt mình vào nguy hiểm, chính là không khỏi kinh hô. Yên tâm đi. Ta có chừng mực. Tô Tỉnh đi vào cổ tùng bên cạnh, duỗi ra bàn tay của mình, cho dù là dưới khoảng cách gần, hắn vẫn như cũ đối với nơi này ẩn tàng tuyến không gian đứt gãy, không có cảm giác gì. Ông. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh bàn tay bị chỉnh tề cắt chém đứt gãy, lúc này, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được tuyến không gian đứt gãy tồn tại. Nói cách khác, Tô Tỉnh nhất định phải chờ đến tuyến không gian đứt gãy phát động công kích, mới có thể có phát giác. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lách qua tuyến không gian đứt gãy, nhặt lên chính mình gãy mất bàn tay, một lần nữa nối liền, nhục thân lực lượng vượt qua bách long chi lực về sau, liền sẽ thu hoạch được một hạng năng lực, gọi là huyết nhục ngay cả sinh. Ý là, coi như thân thể gãy mất, cũng có thể một lần nữa ghép lại đứng lên. Không có ảnh hưởng chút nào, tự lành năng lực thập phần cường đại. Đến thiên long chi lực, huyết nhục ngay cả sinh càng thêm khoa trương, coi như thân thể biến thành vô số khối thịt, đều có thể một lần nữa kết nối. Đến vạn long chi lực, thì sẽ thu hoạch được tái sinh máu thịt năng lực, đây mới thực sự là địa biến thái, không cần đi ghép lại thân thể, chỉ cần giữ lại thân thể một bộ phận, mặt khác thiếu thốn bộ phận, sẽ tự động mọc ra. Vạn long chi lực, đại biểu cho nhục thân bước vào thiên thần cảnh. Thạch Hạo Thiên chính là cảnh giới này, có được tái sinh máu thịt năng lực, lúc này mới có thể bị huyết tổ chấn áp 5 triệu năm mà không chết. Đương nhiên, khoa trương nhất hay là tích huyết trọng sinh, danh xưng bất tử bất diệt, chỉ cần tồn lưu một giọt tinh huyết, liền có thể tái tạo nhục thân, khôi phục lại. Chỉ là tích huyết trùng sinh, là nhục thân thành tổ về sau, mới có thể có năng lực. Nhục thân thành tổ, cũng chính là thần tổ cảnh, thấp nhất có được ước long chi lực, vô cùng kinh khủng, giật xuống một sợi tóc, đều có thể đẻ chết hàng ngàn hàng vạn thần linh. Có biện pháp. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, thân hình lui lại mấy trăm dặm, đống nhiên đại thủ tìm tòi, đem trong vòng phương viên mấy trăm dặm cây cối, núi đá, cỏ dại, bùn đất hết thể hút nhức tới, đặt vào trong túi chữ vật. Công tử, ngươi làm cái gì vậy? Tuyết Linh một mặt mê hoặc. Nhìn kỹ. Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, vòng qua trước đó viên kia cổ tùng, tiện tay từ trong túi chữ vật cầm ra một nắm bùn đất, hướng phía trước thả vung đi. Bùn đất bị ép thành cát mịn, bay lả tả vẩy xuống, bao phủ phía trước mấy chục dặm chi địa, hình thành một mảnh đất sương mù. Đất trong sương mù, có mười mấy nơi địa phương, hiện lên dị thường ba động. Loại ba động này mười phần rất nhỏ, người bình thường căn bản không phát hiện được, nhưng Tô Tỉnh dù sao tìm hiểu tới không gian đại đạo, vẫn là có thể cảm giác được. Hắn đem cái kia mười mấy nơi vị trí ghi lại, sau đó cất bước tiến lên, vòng qua những địa phương kia. Quả nhiên, cái này mấy chục dặm đường, không có gặp được bất luận cái gì tuyến không gian đứt gãy tập kích, một lộ an toàn. Công tử lợi hại. Tuyết Linh tán thưởng một tiếng, ngắn ngủi trong chốc lát, Tô Tỉnh đã tìm được giải quyết tuyến không gian đứt gãy phương pháp, phần này túc chi đam hưu, xa không phải thường nhân có thể bằng. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, xem mèo vẽ hổ, lợi dụng bùi đất cùng mảnh gỗ vụn, kích hoạt tuyến không gian đứt gãy, cảm giác được vị trí chính xác, sau đó hướng phía trước rảo bước tiến lên. Phương pháp này mười phần có tác dụng, rất nhanh Tô Tỉnh là được rồi mấy trăm dặm đường, một đoạn thời khắc. Trong lòng của hắn dâng lên một vòng dị dạng cảm giác nguy hiểm, túi đầu xem xét, hai chân bị chỉnh tề cắt chém mất rồi. Tô Tỉnh trong lòng nghiêm nghị, vội vàng triệt thoái phía sau, đồng thời tiện tay vẩy ra một đạo bụi đất. Lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, tại Tô Tỉnh trong cảm giác, hắn vừa rồi lập thân chỗ, hoàn toàn chính xác có tuyến không gian đứt gãy, có thể cái kia đứt gãy tuyến lại tại dần dần tiêu tán. Mấy hơi thở về sau, chính là triệt để tiêu tán mất rồi. Nơi này tuyến không gian đứt gãy, thế mà lại di động. Phát hiện này, để Tô Tỉnh trong lòng giật mình, biết di động tuyến không gian đứt gãy, không thể nghi ngờ càng quỷ dị hơn khó phân biệt, khiến cho người khó lòng phòng bị. Tô Tỉnh nhặt lên hai chân của mình, một lần nữa nối liền bên trên, sau đó không ngừng ném ra ngoài bụi đất, bao phủ tại bên cạnh mình, sợ lại rảnh rỗi gián đoạn nước tuyến di động qua tới. Thật đúng là đến rồi. Tô Tỉnh cảm giác cổ mát lạnh. Bên tay trái bụi mù bên trong hiện lên dị thường ba động, một đạo tuyến không gian đứt gãy cấp tốc di động qua đến, hắn vội vàng thân thể ngửa ra sau, chỉ gặp một đoạn sợi tóc bị chỉnh tề chặt đứt, không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn bây giờ còn chỉ có 320 long chi lực, huyết nhục ngay cả sinh năng lực cũng không phải là đặc biệt cường đại, giống cổ loại này chí mạng địa phương bị chém đứt, rất khó lại nối tiếp nối liền. Nói cách khác, hắn mới vừa rồi cùng tử thần gặp thoáng qua. Chương 1475, Hư Linh Chi Thân. Biết di động tuyến không gian đứt gãy, khiến cho nguy hiểm hệ số, lập tức tăng lên mười mấy lần. Tô Tỉnh cũng là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Công tử, Hồ Diên tranh tới. Lúc này, Tuyết Linh thanh âm vang lên. Tới ngược lại là rất nhanh. Tô Tỉnh cũng không có quá ngoài ý muốn, dù sao lấy Hồ Diên tranh thực lực, giết sạch hạ gia đám người, cũng không phải là cỡ nào chuyện phiền phức. Tô Tỉnh ngưng thần quan sát, phát hiện bên tay trái trong bụi cỏ, có một đạo hắc ảnh hiện lên, lúc này không chút do dự một quyền oanh sát mà ra, quyền cương chưa đến, liền có gió lốc tùy theo phun trào. Xoẹt! Bóng đen sát đầu quyền mà qua, tại vài trăm mét bên ngoài dừng lại, hóa thành Hồ Diên tranh. Vâng! Tô Tỉnh không buông tha, vừa xài bước ra, liền cướp đến Hồ Diên tranh trước người, một cái thối tiên quét ngang mà ra, nhanh như điện chớp, hư không vì đó chấn động không ngớt. Núi rừng bốn phía đất dùng núi chuyển. Thiên đao. Hồ Diên tranh tay không khẽ vẫy, một thanh tuyết trắng sáng tỏ thiên đao hiện hiện, mang theo bá liệt khí tức lăng lệ, một đao chém bổ xuống, ken một tiếng, thiên đao cùng thối tiên đụng vào nhau, lại phát ra kim loại giao kích thanh âm. Lấy Tô Tỉnh bây giờ nhục thân tố chất, đủ để có thể so với đồng dạng thần khí, căn bản không sợ loại này cứng đối cứng. Ngược lại là Hồ Diên tranh, bị liên tiếp đẩy lui mấy chục bước, tiếp lấy hắn thân ảnh lóe lên. Hóa thành một đạo hắc ảnh rời xa, đến mấy ngàn thước bên ngoài mới dừng lại bước chân. Tiểu quỷ, ngươi lợi dụng Hạ gia đối với hậu thổ cung trưởng lao xuất thủ, một khi âm mưu bị vạch trần, hai phe thế lực dưới cơn thịnh nộ, liên thủ truy sát ngươi, ngươi nhưng còn có đường sống. Hồ Diên Tranh híp mắt cười một tiếng. Tô Tỉnh không thể phủ nhận cười nói, tiểu thí hài, ngươi chừng nào thì bắt đầu quan tâm tới người khác. Hồ Diên Tranh hừ hừ, ông cụ non mà nói, chỉ là nhìn tiểu quỷ ngươi cũng coi là cái hiếm có nhân tài, không muốn ngươi ngộ nhập lạc lối, lúc này mới hảo ý nhắc nhở. Vậy ta cần phải cảm ơn a. Tô Tỉnh cười lớn một tiếng, sau một khắc thân ảnh lóe lên, không có dấu hiệu nào xông về Hồ Diên Tranh, mà như vậy đồng thời, Hồ Diên Tranh hiển nhiên cũng là sớm có sở liệu, đánh ra một cái thiên long âm, bộc phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ. Hai người này làm sao đều ưa thích tiếu lý tàng đao, rõ ràng cười cười nói nói, đống nhiên liền động thủ. Đợi trong thiên huyễn thần châu Tuyết Linh nhìn qua một màn này, không khỏi một trận ác hàn. Một lúc sau, Tô Tỉnh cùng Hồ Diên Tranh lại là riêng phần mình dừng tay. Mặc dù bọn hắn rất muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, vừa vặn chỗ không gian nghịch loạn lĩnh vực, cũng đều không dám buông tay buông chân một trận chiến, đều có kiêng kỵ, sợ bị tuyến không gian đứt gãy cắt thành hai nửa. Tiểu quỷ, không bằng chúng ta xông qua cái này không gian nghịch loạn lĩnh vực tái chiến. Hồ Diên Tranh đề nghị. Đang có ý này. Tô Tỉnh vui vẻ đáp ứng, lại là cố ý chậm nửa nhịp, để Hồ Diên Tranh đi đầu một bước. Vâng. Một đoạn thời khắc, khi Tô Tỉnh nhìn thấy Hồ Diên Tranh bước vào di động tuyến không gian đứt gãy khu vực, chính là đột nhiên động thủ, thi triển thần thiền cửu biến, hướng phía Hồ Diên Tranh lao đi, thân ở giữa không trung, chính là một quyền oanh sát xuống. Như vậy đồng thời, tại Hồ Diên Tranh phía trước, một đạo tuyến không gian đứt gãy cấp tốc di động tới. Trước có tuyến không gian đứt gãy, sau có Tô Tỉnh oanh sát, Hồ Diên Tranh trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh, đổi lại những người khác, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng Hồ Diên Tranh năng lực ứng biến cực mạnh. Soạn. Theo một đạo quang mang dâng lên, Hồ Diên Tranh thân thể cấp tốc biến thành hư ảo trạng thái, không gian kia đứt gãy tuyến, xuyên qua thân thể của hắn, nhưng không có đem hắn cắt thành hai nửa. Ngược lại là hướng phía Tô Tỉnh tập sát đi qua. Như vậy đồng thời, Hồ Diên Tranh cũng là thuận thế xuất thủ, một cái thiên đao quét ngang mà tới. Tô Tỉnh hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Hồ Diên Tranh còn người mang như vậy bí thuật, thế mà có thể tránh thoát tuyến không gian đứt gãy công kích, vội vàng thân hình lui nhanh. Đầu kia di động tuyến không gian đứt gãy, có khu vực hạn chế, khi Tô Tỉnh thoát ly nó chỗ khu vực, liền không có tiếp tục rảo bước tiến lên. Vâng! Tô Tỉnh quyền cương như sấm, cùng trời đao đụng vào nhau, hóa giải mất lần này nguy cơ. Tiểu quỷ, ta cái này hư linh chi thân hiệu quả như thế nào? Hồ Diên Tranh cười nhạt một tiếng. Rất lợi hại. Tô Tỉnh tán thán nói, hư linh chi thân hoàn toàn chính xác quỷ dị, có thể làm cho thân thể hư ảo hóa, ngay cả tuyến không gian đứt gãy đều có thể tránh đi, tự nhiên cũng có thể tránh đi mặt khác công kích. Loại vật này không gia tăng sức chiến đấu, lại có thể thu đến không tưởng tượng được kỳ hiệu. Thử nghĩ, song phương kịch chiến thời khắc, một người đột nhiên sử xuất hư linh chi thân, thong dong tránh đi đối phương công kích, tại đối phương trở tay không kịp thời khắc, liền có thể một kích trọng thương đối phương, nhất cử đặt vững thắng cục. Công tử, hư linh chi thân là thiên hư tộc thiên phú thần thông, thiên hư tộc cùng chúng ta Tuyết Sơn thần hồ quan hệ giao hảo, nhưng hư linh chi thân hẳn là chỉ có thiên hư tộc mới có thể học được, còn chưa từng nghe nói nhân tộc cũng có thể học được hư linh chi thân. Tuyết Linh thanh âm vang lên, mang theo mê hoặc. Hắn cũng không phải phổ thông nhân tộc. Tô Tỉnh lắc đầu, huyết tổ loại này trời sinh thần thánh, lại đã từng là thần giới cự đầu, học được hư linh chi thân hẳn là không làm khó được hắn. Bất quá, Tuyết Linh cũng là nhắc nhở ta, Hồ Diên Tranh bây giờ dù sao cũng là nhân tộc, mà lại tu vi so sánh thời kỳ đỉnh phong, không biết yếu đi gấp bao nhiêu lần, hắn hư linh chi thân nhất định có thiếu hụt tồn tại. Tô Tỉnh ánh mắt chớp động, hư linh chi thân đối hắn uy hiếp quá lớn, nếu là Hồ Diên Tranh cùng hắn giao phong lúc, đồng nhiên vận dụng hư linh chi thân, hắn rất khó mỗi lần cũng giống như vừa rồi như thế tránh đi. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị thương nặng. Loại này không ổn định nhân tố, Tô Tỉnh nhất định phải thăm dò rõ ràng. Mà lại Tô Tỉnh chắc chắn, Hồ Diên Tranh hư linh chi thân, nhất định có thiếu hụt tồn tại. Nếu không không có khả năng đến bây giờ mới vận dụng. Lao giả chết tiệt này trên thân, đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Tô Tỉnh cũng là đau đầu không thôi, Hồ Diên Tranh át chủ bài tầng tầng lớp lớp, mà lại nương theo lấy hắn tu vi tăng lên, có thể động dụng át chủ bài sẽ còn càng ngày càng nhiều, uy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. công tử phải cẩn thận, hư linh chi thân lợi hại nhất chỗ, cũng không phải là tránh né tổn thương, mà là không nhìn người khác công kích, một khi toàn diện mở ra, ngươi bất luận cái gì công kích đều không đụng tới hắn, mà hắn lại có thể không kiêng nể gì cả ra tay với ngươi. Lúc này, Tuyết Linh lại nhắc nhở. Biết. Tô Tỉnh gật gật đầu. Tiểu quỷ, liền nhìn chúng ta ai trước hết nhất xuyên qua cái này không gian nghịch loạn lĩnh vực. Hồ Diên Tranh không có lại nhiều nói, vướt xuống một câu, chính là hướng phía những phương hướng khác lao đi. Không gian nghịch loạn lĩnh vực diện tích che phủ tích rộng lớn, đem trung tâm ngọn núi lớn kia hoàn toàn bao phủ. Mà trước hết xuyên qua không gian nghịch loạn lĩnh vực, đến Đại Sơn, thì chẳng khác gì là ở trên cao nhìn xuống, đứng ở khu vực an toàn, tùy ý công kích trong không gian nghịch loạn lĩnh vực người. Không thể nghi ngờ, nào sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hồ Diên Tranh đối với mình có lòng tin, dù sao hắn là huyết tổ, coi như không có lĩnh hội không gian đại đạo, nhưng đối với đạo pháp lĩnh ngộ, cũng cao hơn Tô Tỉnh sâu không biết gấp bao nhiêu lần, tầm mắt hơn người. Cũng bởi vậy, hắn không nguyện ý ở chỗ này cùng Tô Tỉnh tiếp tục rông dài. Phải nắm chắc thời gian. Tô Tỉnh trong lòng có cảm giác cấp bách, vô luận như thế nào, tiết điểm không gian đều tuyệt không thể bị Hồ Diên Tranh cướp đi. Soạn. Đợi cho xác định Hồ Diên Tranh đi xa, Tô Tỉnh vẩy ra một mảnh bụi đất, cất bước hướng phía trước bước đi.